Chính bởi vì biết đối phương bên người không kém xinh đẹp nữ nhân, nhất là mỹ nữ minh tinh, cho nên Phạm Băng Băng quyết định không đi đường thường, nhất là tại phát hiện là liền Cao Viên Viên đều cùng đối phương giao tình thực không bình thường mơ hồ thị phi bình thường thuận theo nghe lời về sau. Nàng là so những người khác cũng có cảm giác nguy cơ, bởi vì nàng nhưng thật ra là cùng Cao Viên Viên đồng kỳ nữ minh tinh, thậm chí lẫn nhau ở giữa bản thân liền tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ, xem như cùng loại bình hoa nữ minh tinh. Phạm Băng Băng lớn nhất tiền vốn chính là chính mình xuất chúng ngoại hình, nhưng thật muốn nói diễm áp quần phương, là nội ngu tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nữ, này vẫn có một chút khoa trương, ít nhất vòng nội là có mấy cái như vậy là làm nàng có thể cảm nhận được uy hiếp, bản thân tồn tại không ít cạnh tranh đối thủ tồn tại. Lưu Diệp Phi là một cái, Cao Viên Viên là một cái, Cổ Lực Na Chát là một cái, Trương Bách Chi cùng Lâm Chí Linh cũng như thế, cái khác tuyệt đại đa số cũng không phải là thực phóng tại mắt bên trong, không phải là loại hình không giống với bản thân xung đột không lớn, chính là tuổi tác so nàng đại uy hiếp có hạn, kết quả hiện tại cơ bản phía trên đều bị Diệp Vũ bắt lại, rất nhiều thậm chí so nàng đều tuổi trẻ thủy nộn, này tự nhiên là làm Phạm Băng Băng rất cảm giác nguy cơ, dù sao nàng hiện tại còn thực sự có một chút nhìn chằm chằm vị này đại tài tử rồi. Cho nên nàng muốn phát huy chính mình mặt khác một cái rất lớn đặc sắc, thì phải là tao, bằng không ngươi khi nàng tao hồ ly là như thế nào đến. Bất quá làm Phạm Băng Băng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Diệp Vũ ra hỏa thế nhưng sẽ như thế to lớn, nhất là đột nhiên bị lấy ra đến hoàn toàn cởi bỏ trói buộc một chớp mắt kia, giống như từ trên trời giáng xuống một đầu con cặc, trực tiếp là không nói vũ nức đánh tại chính mình xinh đẹp khuôn mặt phía trên, là liền trực tiếp làm Phạm Băng Băng trải nghiệm đến trong truyền thuyết dương vật đánh mặt. Nghe được ba một tiếng rất là thanh thúy âm thanh, Lý Băng Băng là thuận theo âm thanh nhìn sang, đồng dạng là bị này khoa trương cự điều cấp sợ ngây người, đây là bình thường nam nhân, hoặc là nói Á Châu nam nhân có thể có được nhỏ. Khó trách chính mình phía trước kia mấy đêm mỗi đêm đều bị ma âm quen tai, này ai chịu nổi. Bị trên trời hạ xuống cự vật trực tiếp đánh hôn mê Phạm Băng Băng, là rất mau lấy lại tinh thần, hai tay cầm chặt căn này ít nhất 25cm trở lên siêu cấp lớn điều. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nói Vũ ca, người điều này cũng quá khoa trương đi. Bình thường nữ nhân thế nào gánh vác được, sợ là sẽ bị ngươi cấp trực tiếp thống hư mất, tốt dọa người a. Cho nên a, ta bình thường ít nhất phải mang hai cái cuộc sống trợ lý, lần lượt địt, không dám hỏa lực toàn bộ mở nhìn chằm chằm một người soàn soạt, bằng không thực sự có một chút sợ nháo tai nạn chết người. Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, hai người cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn không có ăn mảnh ý tưởng, bằng không sợ là thật sẽ bị Tôn Hầu Tử Tam đánh bạch cốt tinh, bị này con cặc tử đánh chết tươi ở trên giường. Diệp Vũ nhìn về phía một bên đồng dạng có chút mộng vòng Lý Băng Băng, hướng về nàng phát ra mời nói Lý tỷ ngươi cũng cùng một chỗ a, làm đệ đệ ta thật tốt nếm thử hai cái Băng Băng tỷ lợi hại. Lý Băng Băng đêm nay trang điểm thiên trung tính phong, nàng biết chính mình không thể nào là so Phạm Băng Băng càng thêm xinh đẹp tao mị, cho nên là đổi một loại thích hợp hơn nàng nữ hiệp phong cách. Đi lại a lại táp đại nữ chủ lộ tuyến, dù sao đêm nay kỳ thật coi như là khác loại thử sức, đối với kịch bản, tự nhiên là đi an ninh như vậy nữ sát thủ phong cách. Một thân chuyên môn nữ sĩ màu đen bó sát người liền thân áo ra, xông ra Lý Băng Băng dáng người thon dài đặc điểm, phối hợp nàng bản thân mắt phượng mày liễu, môi hồng răng trắng, toàn thân làn da trơn bóng như ngọc thúc này bím tóc đuôi ngựa tuấn tú công tử bộ dáng, nhất là tại Phạm Hồ Ly chủ động nội cuốn phía dưới, bắt đầu chân ngọc buộc chặt. Khay ngọc tựa như khuôn mặt nhỏ phiêu thượng hai xóa sạch ửng đỏ, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ sắc thái, không cần sờ liền có thể cảm giác được trước người của nàng kia lửa nóng lực đàn hồi. Luận dung mạo Lý Băng Băng không tính là đứng đầu, nhưng vóc người này khí chất xác thực tốt vô cùng, thậm chí nói Diệp Vũ cảm thấy nàng thực thích hợp an ninh như vậy nhân vật, so với võ hiệp kịch truyền thống nữ hiệp nhân vật, nàng kỳ thật thích hợp hơn thế vai cùng biểu diễn đô thị động tác điện ảnh, nàng có loại rất là đặc biệt lãnh diễm ngự tỷ khí chất, ngược lại cùng Thái Di có chút tương tự. Phát hiện Lý Băng Băng có chút không tốt lắm ý tứ, hoặc là có chút ngượng nghịu, Diệp Vũ trực tiếp là kéo ra nàng quần áo thượng huấn luyện dã ngoại, không thể không nói hắc quả phụ cùng kiểu nữ sĩ áo ra cởi là thực sự là vô cùng thuận tiện, hắn thậm chí hoài nghi này có phải hay không chính là đảo quốc một ít clip bên trong tra hỏi nữ đặc công hệ liệt chuyên nghiệp đồng phục. Lý Băng Băng eo thực mềm mại, xúc cảm phi thường tốt, Diệp Vũ tham lam vuốt ve, nàng hình như có chút chịu không nổi rồi, hơi hơi vặn vẹo vòng eo. Thấy nàng phản ứng như thế, Diệp Vũ biết nàng cũng có cảm giác. Nhìn tùy ý chính mình tùy ý khinh bạc dạy dỗ Lý Băng Băng, đang bị mặt khác một cái băng băng ngậm dương vật Diệp Vũ không khỏi hưng phấn, là tiến thêm một bước hạ rồi, trực tiếp là đem Lý Băng Băng trên người áo ra hoàn toàn rớt ra, bắt tay vói vào, trực tiếp cầm nàng tròn trịa bờ mông, không hề đứt đoạn hướng nàng gợi cảm khu vực dạo chơi. Lý Băng Băng lúc này đã bỏ đi chống cự, chỉ còn lại có hô hấp dồn dập. Tại Diệp Vũ nhìn đến, giống như cho hắn ăn một liều cường lực xuân dược giống như, hắn cũng chịu không nổi nữa, đem đầu tựa vào Lý Băng Băng bả vai phía trên, một bên trà sát, một bên cúi đầu nhìn, bộ ngực của nàng tại một bàn tay chen bóp hạ biến thành các loại hình dạng, mà tay kia thì thượng truyền đến xúc cảm càng làm cho hắn say mê không thôi. Chương 780 Đại Tràng Bao Ruột Non 3. Diệp Vũ càng nhu càng dùng sức, cố ý ao nhân thiết Lý Băng Băng nguyên bản cắn chặt môi, lúc này cuối cùng nhịn không được rồi, chu cái miệng nhỏ, nhỏ tiếng rên rỉ ân, nhẹ chút. Không muốn, a Mỹ cha, Vũ ca, không muốn, a. Lập tức, một trận không có dấu hiệu nào khoái cảm mãnh liệt tập kích đến, Diệp Vũ chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, sợ tới mức hắn liền vội vàng sau này nhất khuynh, ly khai cùng Phạm Băng Băng phụ khoảng cách tiếp xúc, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền bắn. Cái này tao hồ ly khẩu kỹ không khỏi cũng quá mức lợi hại hơi có chút a, cảm giác giống như là muốn bị nàng cấp hoàn toàn nuốt trọn giống nhau, phải biết mình bây giờ nhưng là 26cm chiều dài. Hoặc là song băng chính xác là làm hắn quá hưng phấn, thiếu chút nữa không có thể nắm chắc nổi sao. Nguyên bản còn cho rằng sẽ bị miệng bảo đã là dùng vận khởi nuốt tinh đại pháp Phạm Băng Băng, phát hiện đối phương dĩ nhiên là trực tiếp rút đi ra ngoài, là gương mặt u hoán trêu ghẹo nói nào có Vũ ca ngươi như vậy xấu. Nhân ra nhưng là thật vất vả mới cho ngươi cắn đi ra, cũng đã gần muốn làm ra rồi, chính nói muốn thật tốt nếm thử Vũ ca vị, nào có ngươi như vậy, đợi hồi tửu điếm sẽ chậm chậm ngoạn nha, hôm nay chưa hết hứng mặt sau còn có, lúc này đây không đủ, kia liền phía dưới một lần tiếp tục tốt lắm. Cái này không phải là rất nhanh có thể tiếp tục cùng một chỗ hợp tác rồi sao? Đang bị Diệp Vũ trêu đùa ý loạn thần mê Lý Băng Băng lúc này rốt cục thì phản ứng, là thiếu chút nữa liền chính sự đều quên. Trực tiếp là gương mặt xuân ý nhìn Diệp Vũ phụ họa nói đúng vậy a, sau có chính là thời gian, ta cùng Tiểu Phạm đều nghe Vũ ca ngươi, tính là mặt sau không ở kịch tổ, hai chúng ta cũng đều thực nguyện ý hầu hạ Vũ ca ngươi đâu. Diệp Vũ lúc này mặc dù có chút bị Phạm Băng Băng kiềm chế, nhưng hắn vẫn đang có thể cảm thấy Lý Băng Băng mông thượng tế trượt cùng ấm áp, nguyên bản liền định tiếp tục mời hai người biểu diễn hắn là gương mặt rối rắm lên. Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đáy mắt đều xuất hiện kinh ngạc vui mừng chi sắc, lập tức biết việc này có hy vọng, đối phương còn là đối với hai người bọn họ thân thì thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần lại tăng thêm sức đem hắn cấp hầu hạ thư thái, việc này trên cơ bản liền nắm chắc. Diệp Vũ phát hiện Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng bây giờ là đồng thời khôi phục lại liễu chi trước trạng thái, tiếp tục cùng chính mình lẫn nhau chuyển động, nếu không sách nhân vật hợp tác sự tình, không khỏi không cảm khái những cái này thành danh nữ minh tinh khôn khéo, đều là nhân vật lợi hại a. Khó trách là có thể như thế phong cảnh mạnh vì gạo bạo vì tiền, tại quốc nội sông ra to như vậy danh tiếng, còn thật không có một là đơn giản. Có một số việc đại gia ngầm hiểu lẫn nhau là được, thật muốn nói rõ muốn làm thành giao dịch, ngược lại là rơi xuống tiểu thừa, giống như bây giờ điểm đến đó thì ngừng, dưới bình thường tình huống đều không có khả năng nhắc tới quần không nhận sổ sách, so với Đường Yên Dương Mịch các nàng, song băng những cái này đại hoa rõ ràng cho thấy cao hơn không chỉ một cái đẳng cấp, Dương Mịch các nàng những cái này tiểu hoa nhóm còn thật là có học. Lớp này phỏng chừng không tốt như vậy nhận lấy. Bất quá Diệp Vũ cũng không có cấp bách đáp ứng, có ít thứ được đến quá mức dễ dàng phải không quý trọng, chính mình được đến chỗ tốt hồi báo cũng sẽ rất có hạn, cho nên là rất bình tĩnh bắt tay thuận theo Lý Băng Băng mượt mà mông cong nhúc nhích đến nàng phía trước. Theo sau hắn cúi người xuống, đem mặt dán tại Phạm Băng Băng trên vai, tay kia thì thuận thế lực mở Phạm Băng Băng trên người quần áo, bắt đầu luân phiên vuốt phẳng khởi nàng hai cái kia mẫn cảm địa phương. Chớp mắt thời gian, Phạm Băng Băng tuyết oánh không tì vết mỹ lệ ngọc thể trần truồng lõa hiện ra tại Diệp Vũ trước mặt, phối hợp nàng kia trương giống như hồ ly bình thường xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Vũ cũng không khỏi không cảm khái nữ nhân này thật sự là hồ ly tinh chuyển thế, cùng cái kia Hoắc Tú Tú là thực sự là vô cùng cùng loại, đều là hồ ly tinh trở nên. Diệp Vũ nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Phạm Băng Băng cặp vú phía trên, dùng ngón tay tại đầu vú thượng nhẹ nhàng ép mấy phía dưới, tiếp lấy đưa tay chậm rãi rời xuống động, theo bụng của nàng chậm rãi trượt hướng nàng giữa đùi. Bắt tay cuối cùng đặt ở Phạm Băng Băng động đào nguyên qua lại ma sát. Bị đột nhiên vắng vẻ Lý Băng Băng tự nhiên là có một chút khó chịu, tuy rằng nàng cũng rõ ràng đang dụ dỗ nam nhân phương diện này không bằng tao hồ ly, nhưng như vậy cùng chàng tranh tài trực tiếp bị cướp đi nổi bật, ánh mắt của nàng tự nhiên thực phức tạp, cũng không biết là bị tức, vẫn là bây giờ là thật bị liêu đẩy ra dâm tính, bắt đầu thở hổn hển, một phen suy nghĩ qua đi, Lý Băng Băng quyết định chủ động phóng ra, trực tiếp là theo Diệp Vũ phía sau kề sát đi lên. Một bên chỉ dùng để chính mình vú sữa không ngừng tại phía sau hắn cọ sát. Một bên đưa ra hai tay liều mạng chen ép Diệp Vũ dưới hông quái vật khổng lồ, dùng sức khấy lấy trướng không thể lại trướng khổng lồ con cặc. Băng Băng tỷ cũng rất nha, ngoan, đừng vội, để ta trước chơi một lát đã phóng túng xuất thủy Phạm tỷ, đợi sẽ ở cùng Lý tỷ ngươi cùng một chỗ chơi, dù sao trước tại nơi này nóng cái thân, nghe nói nơi này ôn tuyền không tệ, nóng hoàn phía sau chúng ta lại đi cùng một chỗ phao một lát ôn tuyền như thế nào. Lý Băng Băng nghe vậy ngược lại không có đùa giỡn cái gì tiểu tính tình, mà là dùng tay cầm chặt dương vật chống đỡ tại đối thủ cũ Phạm Băng Băng thịt mềm phía trên, đơn giản cọ sát trong chốc lát về sau, tận lực bồi tiếp dùng sức đẩy về phía trước, hoàn toàn không sợ đem đối phương trực tiếp cắm vào hư mất, vừa nhìn ngay cả có cố ý làm chuyện xấu thành phần tại. Bởi vì thủy nhiều, này kiên đĩnh hùng vĩ vô kiên bất tồi đại dương vật giống như nóng cắt bò du giống như, không tốn sức chút nào liền đem toàn bộ dương vật tất cả đều đưa vào Phạm Băng Băng hoa kính bên trong, khổng lồ như vậy hung vật trực tiếp một cây vào động, lập tức là kích thích bị đẩy ngã tại bàn ăn phía trên Phạm Băng Băng hai mắt trắng dã, hai chân thẳng run rẩy, thiếu chút nữa lưng quá khí, Lý Băng Băng rõ ràng liền là cố ý. Tại Lý Băng Băng làm chuyện xấu cùng Diệp Vũ thuận nước đẩy thuyền song trọng trêu đùa phía dưới, bị như vậy đột nhiên tập kích Phạm Băng Băng, thịt mềm từng đợt kẹp chặt, hoa tâm dâm thủy càng là từng đợt mà trào ra, nóng bỏng dâm thủy nóng Diệp Vũ rất sảng khoái, khiến cho hắn không thể ức chế thấp tiếng kêu đau đớn, thật không hổ là Phạm tỷ, này nước thật nhiều lại nóng, thật đúng là cái hiếm có giường phía trên vật ân huệ, tất nhiên là phải bị đại dương vật hung hăng địt mới đúng, địt chết ngươi này tao hồ ly. A, rất tuyệt, đại dương vật rất tuyệt, đừng có ngừng, dùng sức địt ta này tao hồ ly. Thật lớn, thật sự rất đại. Tỷ tỷ chân đều phải bị đệ đệ đài, đại dương vật gấp, làm mềm nhũn. Diệp Vũ hai tay nắm chặt Phạm Băng Băng mông bự, tùy theo Lý Băng Băng không ngừng đẩy về trước, hắn lay động tốc độ cũng đang không ngừng tăng nhanh, tại một cỗ lại một cổ sóng nhiệt đột kích phía dưới, quy đầu thượng khoái cảm càng là kế tiếp kéo lên, liền mang theo hai chân cũng bắt đầu có chút như nhũn ra, cuối cùng không nhịn được, tại từng đợt sói chu tựa như gầm rú tiếng trung bạo phát đi ra. Chương 781 Đại tràng bao ruột non 4. Đã nhuyễn quán tại bàn ăn phía trên, toàn thân vô lực, sớm hai mắt trắng dã đầu lưỡi thẳng duỗi Phạm Băng Băng, càng là bị này liên tục không ngừng giống như không có phần cuối nhiệt tinh nóng khởi từ hồi sinh, mông bự chịu không nổi kích thích mãnh liệt run rẩy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tao mị tận xương tiếng rên rỉ, dĩ nhiên là bị trực tiếp làm đến chiều phun, phỏng chừng cũng là lần thứ nhất trải nghiệm đến như vậy hung mãnh đại gia hỏa. Thoải mái sao? Thư, thoải mái, thật thoải mái, sắp bị đệ đệ làm chết rồi. Đại dương vật chính xác là quá tuyệt vời. Nhìn đã là bị chính mình hoàn toàn chơi hỏng rơi, đã có một chút thất cách tan vỡ tao hồ ly, Diệp Vũ trực tiếp hướng về một bên có chút bị sợ đến Lý Băng Băng ra lệnh quá đến cho ta thật tốt thanh lý sạch sẽ. Mua dây buộc mình Lý Băng Băng đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phi thường phối hợp chứa phía trên vừa mới bắn ra, hỗn tạp đối thủ cũ Phạm Băng Băng dâm dịch dương vật, không nghĩ tới đã bắn ra vẫn là như thế cưng rắn hùng vĩ. Trời biết bị như vậy hung vật cắm vào trở ra là đến cỡ nào thoải mái, nhìn một bên đã hoàn toàn lạnh thấu cả người đều tại cười ngớ ngẩn tao hồ ly, Lý Băng Băng cũng biến thành có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, vừa nhìn cũng biết là thật bị địch thư thái. Nhìn thành thật thật cấp mình làm lên thanh lý Băng Băng, cùng vừa bị chính mình địch phục Phạm Băng Băng, Diệp Vũ lúc này mới nhả ra nói được chưa, nhân vật liền cho các ngươi, ta đến an bài, về sau các ngươi chính là người của ta, thành thật thật theo lấy ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Thật nếu gặp phải phiền toái gì, ta tới giúp các ngươi giải quyết. Nghe nói như thế về sau, không đơn thuần là đang tại ăn gà cấp Diệp Vũ thanh lý dương vật Lý Băng Băng thực kinh ngạc, cho dù là một bên vừa mới là bị làm nằm sấp, hiện tại hai chân đều còn có một chút như nhũn ra Phạm Băng Băng cũng đều có chút ngoài ý muốn, sau đó rất nhanh là không hẹn mà cùng mừng rỡ như điên lên. Không có cái nào nữ nhân chính xác là trời sinh dâm loạn sống nguội không kỵ, nhất là giới giải trí những cái này đứng đầu nữ minh tinh. Có đôi khi sống được là thực sự là vô cùng mệt, giống hôm nay Chu công tử việc này chính là một cái ảnh thu nhỏ. Kỳ thật Chu công tử như vậy xem như tương đối khá giải quyết, ít nhất người khác giảng quy củ, chỉ cần người không rơi người khác mặt mũi, chiếu cố đến tâm tình tự của người khác, dưới bình thường tình huống bất hội làm loạn. Sợ nhất nhưng thật ra là Lưu Hán, cường ca kia một vài người không chạy đến bọn hắn địa đầu còn dễ nói, nhưng thật muốn đi bọn hắn địa đầu, bị bọn hắn theo dõi, còn thật không dễ dàng như vậy thoát thân. Hơn nữa những người này bản thân đã sớm ngoạn phế đi, 3 phút đều không nhất định có thể đi, nhưng lại yêu thích ngoạn, cho nên thường xuyên ngoạn một chút rất nặng miệng trò chơi, bị bọn hắn tra tấn quá thành danh nữ minh tinh cũng không ít, trong này liền có vị kia danh tiếng lừng lẫy Triệu Yến Tử. Nàng trước kia đã bị cường ca trêu đùa quá, nghe nói bị trêu đùa vô cùng thảm. Cao Viên Viên một lần kia chủ yếu là Chu công tử muốn làm hoạt động, là hắn kêu nhân đến, kết quả bị cường ca nhìn chằm chằm trực tiếp mang đi, đây chính là đánh hắn Chu công tử khuôn mặt. Nhân không có ở liền không nói, nhân sẽ ở một bên, thật muốn một điểm phản ứng đều không có, không thể đem nhân bảo vệ đến, kia truyền đi đều sẽ nói chỉ hắn Chu Tân sợ Văn Cường, cái này đối với Chu công tử như vậy đứng đầu nha nội nhưng là phi thường mất mặt sỉ nhục một sự kiện, về sau ai còn sẽ đem hắn coi ra gì. Cho nên Chu công tử phải rất là cường ngạnh lấy lại danh dự, giáo huấn Cường ca, nhưng đổi lại bình thường, cũng không thể nói không giúp bận rộn, nhưng muốn cho hắn ra tay, này đại giới cũng không sẽ rất thấp, đừng nhìn thổi phồng rất lợi hại, kỳ thật tại đây một chút chân chính đại nhân vật trong mắt, người liền chỉ là con hát mà thôi, vì một cái con hát một cái nữ nhân, đắc tội Cường ca những chỗ này hào cường. Tuyệt đại đa số công tử ca cũng không có thể như vậy làm, chớ đem bọn hắn đương người tốt, trừ phi là chính mình nữ nhân, dính đến chính mình mặt, bằng không dưới bình thường tình huống, có thể sử dụng một cái nữ nhân mượn sức một chút tại địa phương phía trên thực có sức ảnh hưởng thực có quyền thế cố định long, tự nhiên là phi thường nguyện ý, cái gọi là quyền tài giao dịch quyền sắc giao dịch không chính là như vậy đến. Cho nên có thể có Diệp Vũ như vậy một cái hoàn toàn không thua Chu công tử đại nhân vật cho các nàng hộ giá hộ tống. Làm cho các nàng phòng ngừa một chút phiền toái cùng không qua nghĩ nhận lấy bữa ăn, này quả thực chính là thiên đại tạo hóa, tuy rằng có khả năng mất đi một chút cơ hội, nhưng chỉ cần là đem Diệp Vũ cái này đại tài tử hầu hạ tốt lắm, còn khuyết thiếu cơ hội. Nhìn nhìn cái kia từ tài nữ như thế nào lập nghiệp sẽ biết, đại tài tử mới là đáng giá tiền nhất. Đơn giản một phen thu thập sau đó, ba người ly khai phòng, tại Kim Lăng hội sở bên này mua một gian mang tư nhân ôn tuyển căn hộ, rõ ràng cho thấy có tại bên cạnh này qua đêm tính toán. Mà Thái nói chi hiện tại đã là đang đổi hướng đến Kim Lăng hội sở lộ phía trên rồi, nguyên bản loại chuyện nhỏ này không cần làm phiền nàng cái này hắc đạo nữ vương tự thân xuất mã, bất quá bây giờ đã là định đem tương lai phát triển trọng tâm chuyển đến ảnh thị ngành nghề Thái nói chi, phi thường coi trọng cái này cách xa Thượng Hải rất gần, vốn nằm ở nàng địa bàn nội địa trọng yếu điểm tựa. Đơn giản tới nói chính là, lấy Kim Lăng hội sở vì điểm tựa, trực tiếp trường khống toàn bộ hoành điếm, tăng thêm Thượng Hải vòng trung tâm phía trên hải, kết hợp Bắc Nạp cùng phía Nam viện tuyến. Nàng gần như là hoàn toàn nắm trong tay hơn nửa Thượng Hải vòng ảnh thị vòng. Chu công tử lai lịch gì nàng phi thường rõ ràng, thậm chí không thể thiếu cùng những người này giao tiếp, chính bởi vì biết đối phương đến đây, Thái tử Huy bên này là thứ nhất thời đầu thành, nàng cũng phải nhanh một chút nắm chắc cái này thời gian kém, bằng không thật muốn đợi Chu công tử ra tay, khả năng sẽ không nàng chuyện gì. Không đến mức rất sợ, nhưng đoạt thức ăn trước miệng cọp khẳng định không được, vị kia là thật không dễ chọc, Chu gia cũng không là bình thường gia tộc. Còn thực sự không phải là nàng có thể đối phó. Thái tỷ, phía trước vài vị cổ đông nguyện ý lấy 500 vạn giá cả nhượng lại 30% cổ phần, chỉ cần giữ lại 30% là được, ta bên này tự nhiên là nguyên bản quyền kinh doanh, cổ phần khống chế tại 15% là được, người cảm thấy thế nào? Khu hổ nuốt lang là chỉ thúc giục con hổ đi tiêu diệt lang. Dấn thân vì lợi dụng một cái khác thế lực cường đại đi tiêu diệt một cái khác hoặc nhiều yếu kém thế lực, chính mình lại có thể giữ lại thực lực. Khu hổ nuốt lang kế ra Tam Quốc Tuân Úc đồng thời nắm giữ Lưu Bị, Lữ Bố, Viên Thuật ba người tính cách đặc thù cùng tâm lý trạng thái, hơn nữa lợi dụng Lưu Bị đối với Hán thất trung thành, Lữ Bố tham lam tự đại cùng Viên Thuật cậy mạnh hiếu thắng để đạt tới điều động bọn hắn cho nhau công phạt. Thái tử Huy cùng bọn hắn sau lưng người tự nhiên cũng là cùng loại tính toán, mục đích là tìm một cái có thể gánh vác được khắp nơi xâm nhập dựa vào sơn, miễn cho cùng loại hôm nay phiền toái như vậy càng ngày càng nhiều, lần một lần hai tạm được. Số lần càng nhiều này liền gánh không được, hơn nữa hiện tại còn có thăng cấp xu thế, thậm chí là liền Chu công tử đều xuất hiện, nói không sợ là lừa người. Chương 782 Đại tràng bao ruột non năm. Sở dĩ tuyển chọn Thái nói chi cùng Dương thị tập đoàn, mà không phải là Chu công tử cái này rõ ràng càng nghiêu bức lợi hại cao nhất nha nội, nói điểm trực bạch còn không phải là ở chỗ đại gia không nghĩ bỏ đi đến miệng thịt béo. Chu công tử như vậy đứng đầu nha nội vừa ý sinh ý làm sao có khả năng sẽ cùng bọn hắn những tiểu nhân vật này chia sẻ, đến lúc đó xác định vững chắc độc chiếm, thậm chí là liền truyền nhượng phí đều không bao nhiêu tiền, chẳng những không có gì truyền nhượng phí, hơn phân nửa là liền quyền kinh doanh cùng hiện hữu thành viên tổ chức cũng phải toàn bộ giao ra, Thái tử Huy cùng sau lưng cái kia một chút cổ đông khẳng định không muốn. Cùng Thái nói chi hợp tác, quyền khống chế là nhất định phải giao ra, nhưng ít nhiều có thể giữ lại một chút cổ phần. Quyền kinh doanh cũng có thể giữ lại tương đương bộ phận, hơn nữa chuyển nhượng phí không quá kém, bằng không vì sao nhất định phải chọn ngươi. Lại không phải là thật phi ngươi không thể, chỉ có thể nói hợp tác với ngươi đại gia càng có thể tiếp nhận, hai hải tướng hành lấy này nhẹ, không có lựa chọn khác tuyển chọn. Thái nói chi tự nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý, đồng thời cũng biết thời gian phi thường gấp gáp, nhất định không thể tha, đêm nay chỉ do là Phương Văn Sơn đem Chu công tử gây kinh hãi, nhất thời không rất thích hợp ra tay. Cho nên là trừ lại một chút thời gian, cho nàng cơ hội. Nếu như không thể nắm chắc, nói không chừng những người này lại sẽ tìm phía trên Văn Sơn, bất quá Phương Văn Sơn hẳn là đối với những cái này bán lẻ hứng thú không lớn, Điểm ấy theo Ly Biệt Nhân phía trước Đít Lưu Hán giọng điệu đều nhìn ra được. Lưu Hán Thái nói chi là nhận thức, thậm chí không có thiếu giao tiếp, tuyệt đối xem như nhân vật số một, cho dù là Thái nói chi cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương. Kết quả đến Phương Văn Sơn chỗ đó liền chỉ là như vậy một cái đánh giá, nghĩ nghĩ thật đúng là 100 triệu chuyển nhượng phí, ta muốn 60% cổ phần, khẳng định phái người, nhưng có thể giữ lại bộ phận quyền kinh doanh, tài vụ phải là ta bên này người, muốn không thành vấn đề, hiện tại liền có thể ký hợp đồng, mặt khác Văn Sơn ở đâu cái gian phòng, ta nhưng là hắn Thái Di, nếu tới rồi, như thế nào cũng phải đi qua tán gẫu hơn mấy câu. Thái Tử Huy cùng cổ đông bên kia đại biểu Hoành Thiếu nhìn nhau liếc nhìn một cái, gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng cái này báo giá trị, bọn hắn sở dĩ tuyển chọn Thái nói chi, trừ bỏ nàng bản thân rất lợi hại, cháu được bên ngoài, cũng cùng bọn hắn có nghe nói qua phương diện này một chút nghe đồn có liên quan, phát hiện là thật nhận thức quan hệ không phải là ít sau đó, lập tức là an tâm không ít. Lúc này đang tại pha ôn tuyển Diệp Vũ, ôm lấy Phạm Băng Băng tràn ngập co giãn cùng Ngự tỷ thiếu phụ khí thức tuyệt vời ngọc thể. Nhịn không được tại đem miệng dán lên nàng hồng nhuận thơm ngọt môi anh đào, nhẹ nhàng một nụ hôn. Giống như điện quang chợt lóe, Phạm Băng Băng thân thể nhẹ nhàng run run, rất là hưởng thụ giãn ra song trường ôm lấy Diệp Vũ cổ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, muốn đối phương cùng nàng tiếp tục tại ao bên trong nóng hôn đi. Diệp Vũ rất tự nhiên đem đầu lưỡi vói vào Phạm Băng Băng trong miệng, bắt đầu bốn phía khiêu khích. Đồng thời, hai tay cũng chậm chậm xuống phía dưới trượt, trượt đến nàng đẫy đà tràn ngập co giãn mông lớn phía trên. Lại rất mau trượt đến hai chân của nàng ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn mềm dầu có co giãn đùi. Phạm Băng Băng trưởng chỗ tốt nhất nhưng thật ra là nàng mông lớn, phi thường thích hợp ngoạn đại tràng bao ruột non, chính là có cái gọi là nhân sinh vô thường. Đại tràng bao ruột non, mông có thịt tràn ngập co giãn mông lớn, trừ bỏ dễ sanh nuôi bên ngoài, từ phía sau tiến vào thức mới là thích hợp nhất tư thế. Lý Băng Băng mông cũng dài rất tốt, đều thực thích hợp từ phía sau tiến vào. Cho nên Diệp Vũ mới muốn cùng nàng nhóm cùng một chỗ pha ôn tuyền, trước đem các nàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó thử xem đại tràng bao ruột non. Đột nhiên là cảm giác được có cái gì dị vật xông vào chính mình hoa cúc Phạm Băng Băng, giống như bị điện giật, thân thể cứng đờ, mở mắt to xinh đẹp, gương mặt ngượng ngùng nhìn Diệp Vũ đôi mắt, tại trong ánh mắt của nàng, Diệp Vũ nhìn thấy không phải là trách cứ, mà là mê ly mông lung ngượng ngùng cùng khát vọng. Không thể không nói này tao hồ ly là thực sự là vô cùng. Nhìn về sau ai còn dám nói chúng ta Băng Băng tỷ không có hành động, kỳ thật chúng ta Băng Băng tỷ hành động tốt lắm, chính là nàng hành động tại quốc nội chính quy có thể quá thẩm điện ảnh không phát huy ra đến mà thôi. Diệp Vũ thấy thế là không thể kìm được, ôm Phạm Băng Băng ra bể tắm, tay trái vừa dùng lực, đem nàng kéo ngồi ở trên bắp đùi của mình. Đương Phạm Băng Băng kia tròn trịa đẫy đà mông đẹp ngồi ở Diệp Vũ đùi thượng thời điểm, nàng cũng ưng một tiếng, trở tay ôm Diệp Vũ, hai người thận trọng nhanh hôn tại cùng một chỗ. Phạm Băng Băng mềm mại mông cong nhận thấy Diệp Vũ đã cứng rắn phòng lên đến dương vật mâu thuẫn, bất an dãy dụa thân thể, xinh đẹp gò má tràn đầy quyến rũ đỏ bừng, có thể nàng vẫn không có tính toán tránh thoát dưới người nam nhân ôm cùng âu yếm, đồng thời mơ hồ đã đoán được đối phương muốn làm gì rồi, là tức khẩn trương sợ hãi, lại tràn đầy mong chờ lên. Diệp Vũ tay phải ôm Phạm Băng Băng tinh tế mềm mại vòng eo, tay trái tập thượng nàng bụng, chậm rãi hướng lên, hướng về nàng kia bộ ngực nhô lên thật cao vỗ về chơi đùa lên. Kỳ thật Phạm Băng Băng cũng không tính là thông thường mặt nhỏ mỹ nữ, ngược lại là có chút béo con, cho nên lại có Phạm béo con ngoại hiệu, kỳ thật cũng không phải là thực sự là vô cùng béo, mà là vóc người của nàng thuộc về là cái loại này đẫy đà, có chút cùng loại đường chiều lấy béo vì mỹ, cái này béo không phải chân chính béo, mà là cùng loại Phạm Băng Băng loại này nên đại đại, nên tiểu nhỏ, là thực sự là vô cùng có nhục cảm, trời sinh thiếu phụ dáng người. Phạm Băng Băng hơi hơi thở gấp, ôn nhu hôn trả lại Diệp Vũ. Mơ hồ còn nhìn về phía một bên có chút ghen ghét Lý Băng Băng, ánh mắt là tràn đầy giảo hoạt cùng đắc ý, nếu như phía trước bàn ăn xem như đệ nhất hiệp, vậy bây giờ chính là hiệp thứ hai, đáng tiếc vô luận so bao nhiêu lần, đều là nàng Phạm Băng Băng gắt gao ép lấy nàng Lý Băng Băng một đầu. Dần dần, Phạm Băng Băng đã không thể nhẫn nhịn thụ Diệp Vũ âu yếm, hô hấp dồn dập, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ đệ đệ. Ngươi, tốt xấu, lại đem ngón tay duỗi tiến vào. Bất hội muốn từ phía sau tiến vào ngươi tao hồ ly tỷ tỷ a. Quả nhiên vẫn là tỷ tỷ biết ta, đệ đệ thích nhất tỷ tỷ, muốn từ phía sau tiến vào tỷ tỷ dâm tiện mông làm sao bây giờ. Diệp Vũ đem Phạm Băng Băng ôm thật chặt vào trên chân, nhiệt liệt âu yếm nàng, vốn thường thường đánh lén nàng một chút hoa cúc ngón trỏ, lần này là không thêm che giấu trực tiếp thâm nhập vào đi, tại hoa cúc bên trong móc đào lên. Chương 783 đại tràng bao ruột non 6. Phạm Băng Băng bị Diệp Vũ vỗ về chơi đùa được hồn hển thở gấp, đẫy đà thân thể không được vặn vẹo, miệng nhỏ hôn lấy Diệp Vũ miệng, không ngừng miệng phun hương thơm, đỏ bừng đầy mặt, nhìn bộ dạng giống như đã là ngầm cho phép Diệp Vũ đi nàng cửa sau ngoạn đại tràng bao ruột non đề nghị. Diệp Vũ trực tiếp ôm lên Phạm Băng Băng đi vào bên trong phòng ngủ, đem nàng ném tơi chinh đối với ao suối nước nóng thảm tatami phía trên. Phạm Băng Băng đẫy đà non mịn thân hình như ngọc phấn sáng loáng, một cái cơ hồ lộ ra toàn bộ xinh đẹp thiếu phụ đẫy đà thân thì cứ như vậy ngang dọc ở tại Diệp Vũ trước mặt, không khỏi là đang tại hắn trong não sinh ra thịt nô lệ ba chữ. Tại Phạm Băng Băng phối hợp phía dưới, Diệp Vũ rất nhanh liền đem quy đầu nhét vào nàng cúc huyệt bên trong, nhưng dương vật của hắn thật sự quá lớn, Phạm Hồ Ly lại thật chặt quá làm, liền trực tiếp tạp ở đàng kia tiến thối không được. Diệp Vũ cũng không kịp tao Hồ Ly trước ngực cảnh đẹp, trực tiếp tấn công lên nàng kia tối chỗ thần bí, tính toán ngay tại chỗ lấy tài liệu, làm điểm dầu bôi trơn đi ra, cấp bản thân cũng sẽ không ra du cốc đạo trơn trượt một chút, sau đó lại tiếp tục bắt đầu cốc đạo nhiệt tâm. Bị đột nhiên là trước sau giáp công Phạm Băng Băng không thắng thẹn thùng dùng một bàn tay tính toán bảo hộ cuối cùng phòng tuyến. Diệp Vũ đương nhiên không đồng ý, làm nàng lấy tay ra nói tao tỉ tỉ, làm đệ đệ ta thật tốt mà nhìn nhìn ngươi đó bên trong, nhìn nhìn ngươi đều là như thế nào bị ta tùy ý trêu đùa. Phạm Băng Băng giống như tiểu nữ như vậy cố ý làm nũng, vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn tát dịu dàng nói không nha, tỷ tỷ mới không muốn, đệ đệ, ngươi thật là xấu, tỷ tỷ đều nhanh muốn bị ngươi cấp mắc cỡ chết người, ân. Rất đau, đệ đệ đại dương vật thật lớn, chơi đau tỷ tỷ. Diệp Vũ nghe thế câu hồn âm thanh, không thể kìm được, trực tiếp là lại lần nữa đẩy ngã hồ ly tinh này giống nhau nữ nhân, hướng về nàng đẩy đà thân thể đè lên, thân thể ngay tại bắp đùi của nàng ở giữa dán vào. Rút ra dương vật hướng về Phạm Băng Băng huyệt dâm trực tiếp cắm vào, Phạm Băng Băng chớp mắt kiểu run lên một cái, bởi vì huyệt dương vật là thật quá lớn quá bổ dưỡng. Ba người hành lý Băng Băng không thể nói bất hội, chính là không phương diện này kinh nghiệm thực chiến, nhưng phía trước ít nhiều có xem qua một chút clip tiến hành phương diện này bù lại, bây giờ thấy thủ đoạn tần suất là đem chính mình hoàn toàn so đi xuống đối thủ cũ, là trực tiếp bỏ đi sở hữu tiết tháo, trực tiếp gia nhập tiến đến, không nói hai lời nhất mông liền ngồi vào Phạm Hồ Ly khuôn mặt. Không ngừng vặn vẹo eo, chơi lên ngọc phượng kỵ mặt. Nhìn đã hoàn toàn thả ra, trực tiếp gia nhập chiến cuộc, theo lấy tao hồ ly cùng một chỗ các loại lấy lòng chính mình thịt nô số 2, Diệp Vũ là nói không ra đắc ý. Cùng Phạm Băng Băng thiên đường chiều đẩy đà dáng người khác biệt, Lý Băng Băng là điển hình áo xanh dáng người, eo rất nhỏ, tính dẻo dai tốt lắm, dáng người phi thường yếu điệu thon dài, kia tinh tế eo giống như hơi vừa dùng lực liền bẻ gãy vậy, bụng là thực sự là vô cùng dễ nhìn, tuy rằng lớn đến không tính được rất thịt. Nhưng hoàn mỹ kiều đỉnh mông, thẳng tắp thon dài chân đẹp, làm nàng thị phi bình thường có ngự tỷ phong tình, làm Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến thái nói chi thái di. Phạm Băng Băng nguyên bản vô cùng mịn màng tuyết trắng da rẻ, bởi vì là rót rất lâu ôn tuyền, hiện tại mơ hồ là hiện lên nhàn nhạt màu hồng, làm nàng nhìn qua càng thêm hấp dẫn nhân, mà Lý Băng Băng là thiên khỏe mạnh thịt màu trắng, cũng rất trắng, nhưng dùng làn da thắng tuyết hình dung không quá thích hợp, bất quá vóc người này tỷ lệ xác thực phi thường cực phẩm. Diệp Vũ trực tiếp là hai tay cầm chặt Lý Băng Băng vú sữa, dùng sức xoa nắn, chính cắm vào Phạm Băng Băng huyệt dâm đại dương vật không hoàn toàn bắt đầu trở nên cứng rắn, là dính đầy huyệt bên trong không ngừng trào ra dâm thủy. Lý Băng Băng cũng phát hiện đến Diệp Vũ muốn từ phía sau tiến vào các nàng, lập tức ngẩng đầu gương mặt kiều mị tràn ngập ngự tỷ phong tình hỏi ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh chút a, tỷ tỷ nhưng là cũng chờ ngươi thật lâu, phía trước mặt sau đều được, liền muốn bị đại dương vật hung hăng đi. Diệp Vũ lấy ra dưới hông cự vật, lúc này dưới hông ra hỏa đã kiều, chiều dài không thể chê, nhưng phẩm chất trình độ rõ ràng cho thấy so với trước kém thượng một chút, bằng không sợ là chơi không đi vào, cái này đối với lần thứ nhất trải nghiệm loại này đại gia hỏa song băng tới nói, là thật quá thô, sợ là cốc liệt mà chết, ít nhất cũng là một cái bệnh trĩ kết cục. Lý Băng Băng là gương mặt kinh ngạc nói ngươi có thể khống chế chính mình dương vật lớn nhỏ. Đúng vậy a, dài ngắn lớn nhỏ đều được. Bất quá cũng không phải là không có hạn chế vô điều kiện khống chế, ngắn nhất 18cm, nhỏ nhất cũng liền như bây giờ, tính là ranh giới cuối cùng a. Diệp Vũ nói đến đây, là hướng về Lý Băng Băng dụ dỗ nói Lý tỷ ngươi muốn sờ sờ nhìn sao. Lý Băng Băng gật gật đầu, duỗi tay cầm chặt Diệp Vũ dương vật, mặc dù là so với trước tinh tế không ít, nhưng chiều dài cũng không có bao nhiêu biến hóa, nàng nhất bàn tay nắm đi lên sau đó, còn có một bán lộ ở bên ngoài, nàng đưa ra cái tay còn lại. Kết quả quy đầu cũng còn có một chút lộ ở bên ngoài. Nàng có chút giật mình, không biết lớn như vậy ra hỏa vừa rồi đều là sao vậy tiến vào Phạm Hồ Ly thân thể, thật muốn nếu đổi lại là nàng. Nghĩ đến đây Lý Băng Băng huyệt dâm bên trong là có đại lượng dâm thủy phun ra, thuận theo Phạm Băng Băng liếm đầu lưỡi trực tiếp chảy vào đến miệng của nàng bên trong, bị nghẹn nàng nhịn không được ho khan lên. Xác nhận xem qua thần sau đó, Diệp Vũ lộ ra tương đương đắc ý biểu cảm, trực tiếp là hướng về tại Lý Băng Băng nhìn chăm chú phía dưới từng chút đem dính đầy dâm dịch dương vật nhét vào Phạm Băng Băng lỗ đít bên trong, trực tiếp đi lên Phạm Băng Băng cửa sau. Lý Băng Băng thấy thế cũng là giống như đang bị địch huyệt người là nàng giống nhau, phối hợp tiết tấu không ngừng vặn vẹo, nhất thời, toàn bộ trong phòng tất cả đều là song băng tiếng rên rỉ, không biết còn cho rằng là đang tại quần thể tổ đội, có hai cái nữ nhân đang bị đồng thời địch huyệt. Đang cùng Phạm Băng Băng bên này chơi đùa trong chốc lát về sau, Diệp Vũ là trực tiếp rút ra dương vật, gương mặt tà ác nhìn Lý Băng Băng yêu cầu nói Băng Băng tỷ ngươi nghĩ liếm liếm nhìn sao. Không nghĩ cũng không quan hệ, ta bất hội miễn cưỡng ngươi. Dù sao cũng là mới từ tao hồ ly chỗ đó rút ra, Lý Băng Băng nhất thời còn thực sự có điểm do dự, nhưng còn đang dùng một bên nước khoáng đơn giản cọ rửa một chút về sau, lè lưỡi tại Diệp Vũ quy đầu thượng sờ nhẹ một chút, sau đó chậm rãi quấn lấy quy đầu liếm láp. Lại đưa ra một bàn tay khấy lấy thân dương vật, tiếp lấy nàng đem quy đầu một ngụm ngậm vào trong miệng. Chương 784 đại tràng bao ruột non 7. Không thể tưởng được dương vật mới tiến vào hẹn đến một nửa, liền giống như chống đỡ cổ họng của nàng. Nàng hơi chút đem dương vật phun ra một chút, mà bắt đầu dùng đầu lưỡi vần quanh đầu rồng, khi thì hút mút, khi thì liếm. Diệp Vũ ngay tại một bên chỉ đạo, các loại ra lệnh đúng, dùng sức, sâu hơn một điểm, không nên dùng răng nanh cắn. Nha, muốn dùng hút, a, ạc, rất tuyệt, muốn địt huyệt. Lý Băng Băng mỗi một lần hút, cũng làm cho dưới nguyên đã chướng đại quy đầu lại tăng lên một chút, không thể không nói vị này Băng Băng tỷ khẩu kỹ có vẻ giống như cũng thực không bình thường a. Thật lớn dương vật đem Lý Băng Băng khoang miệng nhét đến tràn đầy, đã không thể toàn bộ chứa cầu tại miệng bên trong, hồng nhuận môi anh đào chỉ có thể bọc lấy Diệp Vũ một nửa dương vật, đinh hương vậy đầu lưỡi liếm cạo bao bì thịt mềm cùng trơn bóng quy đầu. Từng đợt giống như điện giật tê dại cảm giác theo dương vật đỉnh truyền khắp cơ thể. Cuối cùng, tại Lý Băng Băng miệng thúc dục ép phía dưới, Diệp Vũ a một tiếng, tại miệng của nàng bên trong bắn ra đêm nay đạo thứ hai dương tinh. Lý Băng Băng phục tại bên cạnh giường, chịu đựng kỳ quái hương vị, nhưng vẫn là tại Diệp Vũ cổ thúc dục đem dương tinh nuốt xuống, thưởng thức được đối phương này số lượng nhiều bao ăn no tinh dịch hương vị. Nhìn nàng cau mày, nghĩ đến đêm nay xác thực cũng chưa như thế nào ăn thịt. Chính mình sự khác biệt này đối đãi là có một chút không quá mà nói, đơn giản trực tiếp ném ra tại thân thể phía trên xác thực muốn hấp dẫn hơn chính mình một chút Phạm Hồ Ly, trực tiếp là hướng về Lý Băng Băng cái này lãnh diễm ngự tỷ hỏa lực toàn bộ mở. Hai người bốn mắt tương đối, Diệp Vũ chậm rãi thấu phía trên đi, đem đầu lưỡi bỏ vào Lý Băng Băng trong miệng, Lý Băng Băng rõ ràng cho thấy có chút ngoài ý muốn, chần chờ một chút, sau đó há mồm ra làm cho dùng đầu lưỡi đối với hôn. Diệp Vũ một bên hôn lấy một bên vỗ về chơi đùa nàng cúc huyệt, có thể cảm giác được nàng bắt đầu đem hai cái bắp đùi chủ động mở ra. Tuy rằng vừa mới bùng nổ qua, nhưng một điểm mềm hóa dấu hiệu đều không có dương vật là lại lần nữa nhếch lên cao, Diệp Vũ hai tay đỡ lấy Lý Băng Băng mông, đêm đầy máu sống lại dương vật trực tiếp nhét vào nàng bắt đầu không ngừng chảy xuống dâm dịch hoa cốc. Giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung tình nhân, hai người đều không giữ lại chút nào cắn nuốt đối phương. Lý Băng Băng thật chặt ôm lấy Diệp Vũ, khiến cho hắn có thể toàn lực quất cắm, hoàn toàn chiếm giữ chính mình hưởng dụng chính mình, trải nghiệm đến chính mình cùng tao hồ ly khác biệt, mình cũng phải không kém, tuyệt đối có thể tốt lắm lấy lòng hắn, cố gắng đây là song băng ở giữa thắng bại dục a. Diệp Vũ đột nhiên cảm nhận được Lý Băng Băng hoa kính truyền đến từng đợt co rút nhanh, lơ đãng mở to mắt, vừa mới chạm đến nàng kia thâm tình tha thiết ánh mắt, hai má theo hưng phấn mà hiện ra ửng hồng, không biết còn thật lấy vì hai người bọn họ nhận thức thật lâu, lẫn nhau ở giữa cảm tình rất sâu. Chỉ có thể nói những cái này đại tỷ tỷ là một cái so một cái hội diễn. Băng Băng tỷ, thoải mái sao? Diệp Vũ hỏi. Lý Băng Băng nhìn Diệp Vũ trương này đẹp trai oai hùng khuôn mặt, cảm nhận hắn cường tráng kiên đính, rất vừa lòng nhẹ giọng rên rỉ nói ân. Thật thoải mái, đệ đệ làm, tỷ tỷ a, sắp hạnh phúc chết rồi, yêu thích, bị đệ đệ đại dương vật làm. Đi, về sau đệ đệ không có việc gì là hơn làm kiền tỷ tỷ, theo sớm làm đến trễ. Một khi đã như vậy Diệp Vũ cứ tiếp tục quất đánh Lý Băng Băng hoa kính đồ vật, nhẹ nhàng cạo kia nhẵn mịn hoa bức tường, đợi địt đến cao trào dính đầy âm tinh của nàng về sau, lại tiến vào nàng cúc huyệt, ngoạn đại tràng bao ruột non. Rõ ràng cho thấy bị địt dị thường thoải mái Lý Băng Băng, mị nhãn hàm xuân dâm đãng kêu la, hai cái tay mịn ôm chặt lấy Diệp Vũ cổ, mông không được lại xoay lại đỉnh. Diệp Vũ nhìn nàng nhiệt tình thêm lửa, quá yêu thích chính mình địt, càng thêm liên tục không ngừng quất cắm. Lý Băng Băng hoa kính từng đợt co rút nhanh, hiệp được Diệp Vũ dương vật vô cùng thoải mái dễ chịu, làm hắn liều mạng chính là một trận xông pha. Bị như vậy hung mãnh kéo dài không ngừng địt huyệt Lý Băng Băng, là gương mặt hưng phấn Dâm Thái hiện ra hết cao giọng dâm đãng kêu la nói a. Nha, ba ba rất tuyệt, cho ta, nhân gia phải chết, a, ta không được, a. Diệp Vũ nghe Lý Băng Băng dâm thanh lãng ngữ, tăng nhanh đút vào tốc độ, là thực sự không nghĩ đến nữ nhân này thế nhưng sẽ bị chính mình làm kêu chính mình ba ba, thật sự là quá biết, quả thực chính là trời sinh thịt nô, như vậy tương tác là làm Diệp Vũ cảm giác mình đã đến xuất tinh điểm giới hạn. Cuối cùng, Diệp Vũ bắn ra đậm đặc tinh dịch tại Lý Băng Băng lửa nóng có chút nóng lên huyệt dâm, sau giống xì hơi khí cầu giống nhau ghé vào nàng cục thịt này nô số 2 trên người. Hai người đều cảm thấy lẫn nhau ngọt ngào tiếng thở gấp, Diệp Vũ thậm chí có thể cảm giác được Lý Băng Băng tâm nhảy. Kích tình qua đi, ba người cứ như vậy nằm tại thảm tatami phía trên, nói lên nói nhỏ đến, dù sao đêm dài từ từ, tự nhiên không cần quá mức nóng lòng, hơn nữa đêm nay chính là vừa mới bắt đầu. Sao thực sự có cần phải, đây đều là một câu sự tình. Có mấy lời mặc dù không có nói rõ, nhưng lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau, đêm nay qua đi, Song Băng là hắn Vũ Ca thịt đầy tớ, thịt nô lệ cái từ này xuất từ Đào Quốc một bộ tên là Nữ Y Thịt Nô Lệ Tình Dục Kinh Điển điện ảnh, cảm thấy hứng thú có thể tìm đến nhìn nhìn. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là tình nô mặt khác một loại xưng hô, nhưng Diệp Vũ thể nghiệm qua Song Băng sau đó, hồi tưởng lại chính mình phía trước trêu đùa quá một chút người vợ thiếu phụ. Phát hiện thịt nô lệ cùng tình nô vẫn có rất lớn khác biệt, đầu tiên được có thịt, nhục cảm là trọng yếu phi thường. Loại này nhục cảm cùng béo không giống với, mà là nên đại địa phương đại, sờ tiểu địa phương nhỏ, đồng thời sờ lên thịt thịt vô cùng có xúc cảm, trọng yếu nhất chính là mông nhất định phải đại, hơn nữa đủ tao, thực đánh phối hợp, tại nên trợ công phối hợp thời điểm phi thường chủ động nhiệt tình, có thể sử dụng thân thể của mình tốt lắm lấy lòng chính mình chủ nhân, như vậy liền không nhiều lắm, Song Băng xem như một đôi. Cao Viên Viên cùng Kim Hê Xuân các nàng cũng coi như. Về phần Bùi Tỷ cùng Diệp Phỉ Na Chát các nàng, nói như thế nào đây, vẫn là quá ngây ngô, thiếu một chút đấy đà thiếu phụ hương vị, cho nên Diệp Vũ theo đêm nay bắt đầu là giải tỏa hoàn toàn tân phẩm loại, thịt nô lệ. Trước mắt là có tam đại thịt nô, mặt sau tính toán nhiều hơn nữa khai phá vài cái, đồng thời sửa chữa một chút tiêu chuẩn, đã sinh đứa nhỏ không tính là, phải là chưa từng sinh dục mới được, như vậy tính toán, cũng liền Cao Viên Viên. Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng các nàng phù hợp như vậy tiêu chuẩn, cho nên là tam đại thịt nô. Chương 785 nhãn giới cùng vận mệnh. Thượng Hải trực tiếp lái xe, đi tốc độ cao, là muốn hơn 3 giờ, mà lên Hải Thắng đến Hoành Điếm xe đặc biệt xe lửa một ngày chỉ có tam ban, cho nên thay nói chi tại nhận được điện thoại về sau, là quyết định thật nhanh lên tàu đi tới Nghĩa Ô xe lửa, sau đó theo Nghĩa Ô ngồi bên kia xe đến Hoành Điếm, toàn bộ hành trình không đến 2 giờ. Phía trước đàm phán thực thuận lợi. Kim Lăng hội sở trước mắt là cái tình huống gì, trên đường tới thượng đã trò chuyện không sai biệt lắm, cho nên theo nhận được điện thoại đến đạt được cuối cùng hợp tác, trước sau vẫn chưa tới 3 giờ, có thể nói mạnh mẽ vang dội. Cho nên khi thai nói chi đến nhà bái phòng thời điểm Diệp Vũ bên này bất quá là phao hoàn tắm, vừa chơi xong hơn nửa hiệp, giữa trận nghỉ ngơi đều mới đi qua không đến nửa giờ, biến thành hắn rất là không lời, thậm chí hiện tại liền muốn cho Thái Di thật tốt bồi thường hắn. Thái Di à Thái Di! Ta đều hiếu kỳ ngươi có phải hay không vừa ý ta cái này tiện nghi chất nhi, nghĩ muốn cùng ta trình diễn thầm thầm cùng cháu cấm kỵ chị yêu, tối hôm qua không phải là mới vừa khởi ăn cơm xong, như thế nào, cứ như vậy luyến tiếc ta, hôm nay là lại tìm tới cửa. Hướng về mặc lấy áo choàng tắm xong băng liếc mắt nhìn, ngốc tử đều biết ba người phía trước chính đang làm cái gì, thái nói chi cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp tán gẫu lên phía trước Chu công tử chuyện đó, chỉ ra nơi này là sản nghiệp của nàng, cho nên tìm hiểu tình huống. Diệp Vũ có thể không có ý định cấp thái nói chi lưu mặt mũi, là vô tình chọc thủng nói thái di, người có thể không thành thật, rõ ràng chính là dựa thế bắt lại nơi này, thậm chí còn mượn tên tuổi của ta, lại còn được tiện nghi khoe mã, không địa đạo a. Thái nói chi rất là khó có thể tin nhìn Diệp Vũ, không rõ lắm hắn như thế nào sẽ biết. Diệp Vũ thấy thế là xác định phán đoán của mình nói ta chướng mắt không có nghĩa là ta không hiểu, đoán được việc này rất khó sao. Nội ngu quật khởi. Ảnh thị ngành nghề nghênh đến đại phát triển vốn chính là ta thôi động, nếu ta đều sách 2 năm trước dự phán đến tân xem ảnh cách mạng cùng 3D điện ảnh thời đại, người cảm thấy ta lại không biết những cái này. Theo các ngươi những cái này hậu chi hậu giác hiện tại mới bắt đầu tìm tiến tràng bố cục tư bản so với đến, chân chính thịt béo ta đã sớm ăn đến trong bụng, cho nên những cái này cuồn cuộn thủy thủy chỉ là của ta không muốn. Yên tâm, sẽ không cùng ngươi thưởng, đưa ta cũng không có nhiều hứng thú. Này cố gắng chính là ta nhóm lẫn nhau ở giữa nhãn giới cùng vận mệnh khác biệt a. Thái nói chi tại khoảnh khắc này mới chính thức cảm giác được Diệp Vũ cái này đại tài tử đáng sợ, nghĩ lại, không phải là như vậy sao? Toàn bộ vận mệnh xuất hiện chính là người khác thôi động, là đã sớm dự phán đến cục diện bây giờ, như vậy có khả năng không có bố cục, cái gì cũng không biết. Tân Nghĩa An đám kia người ta nói trợn mắt nhìn chính là muốn đoạt địa bàn trước tiên bố cục rơi tử, đợi mặt sau khống chế đến hoành điếm bên này một chút đàn đầu tam giáo cửu lưu sau đó, đại phương hướng khó mà nói, tiểu phương diện cho dù là một chút ảnh thị đầu sỏ đều có phải hay không không tốn tiền mua bình an, dù sao loại này sinh ý người khác đều làm vài thập niên, cũng sớm đã ngoạn ra hoa. Diệp Vũ tự nhiên cũng đoán được rồi, đồng thời rất rõ ràng kia một chút nghiêu quỷ xà thần nguy hại, thực dễ dàng liền sẽ đem nguyên bản thịnh vượng phát đạt có thể nói tiểu màn hình trọng yếu tạo thành bộ phận hoành điếm biến thành chướng khí mù mịt. Đơn giản tới nói chính là cùng loại Tân Nghĩa An Lưu Hán kia một vài người nắm trong tay Kim Lăng hội sở, tại hoành điếm bên này phát triển lên lo cao, mượn dùng một chút tầng dưới chót nhưng lại không thể thiếu bên cạnh tiểu nhân vật khác loại khống chế toàn bộ hoành điếm ảnh thành, ảnh hưởng đến toàn bộ ảnh thị ngành nghề. Này tự nhiên đối với toàn bộ hoành điếm ảnh thành thậm chí toàn bộ ngành nghề tạo thành cự nguy hại lớn. Đơn giản tới nói chính là sau đàn đầu sẽ cùng 97 phía trước càng vòng giống nhau, rất nhiều long sáo đoàn thể cùng long hổ sư đoàn thể đều có xã đoàn bối cảnh cùng hậu trường tại, người muốn dùng bên này người nhất định phải ấn bên này quy củ đến làm. Đơn giản tới nói, mấy cái này long sáo là về mấy cái đàn đầu quản, mà đàn đầu đều có xã đoàn bối cảnh, người dùng một cái đàn đầu hoặc là trọng yếu long sáo. Cũng chỉ có thể là theo cái này xã đoàn phía dưới đàn đầu long sáo hợp tác, cũng chính là độc nhất vô nhị lũng đoạn. Bất kỳ cái gì sinh ý một khi là theo lũng đoạn dính một bên, đều là phi thường kiếm tiền, hơn nữa tiền này ngươi không cho đều không được, cho nên quay phim phí tổn một chút liền thay đổi cao không ít, hơn nữa còn không tốt đắc tội, nguyên bản long sáo đàn đầu đều là bị tùy ý ức hiếp tầng dưới cùng, nhưng bây giờ dính xã đoàn, ai dám làm loạn, cho nên sau thái độ làm việc cũng trở nên qua loa không ít. Dù sao ngươi lại không dám không trả tiền thiếu trả thù lao, ta tại sao muốn lấy mạng đi hợp lại. Sau đó liền là địa phương xã đoàn cùng thế lực ở giữa đánh cờ thăng cấp, như vậy kiếm tiền con đường sinh ý, rất nhiều người đều đỏ mắt, dù sao sao chính là độc nhất vô nhị lũng đoạn, một khi ký cũng chỉ có thể cùng nhà này hợp tác, những nhà khác người cũng muốn sinh tồn cũng muốn ăn cơm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đoạt địa bàn, cũng tạo thành thế lực phân tranh xuất hiện. Sau đó còn có một chút đạo cụ lũng đoạn, đồ hóa trang lũng đoạn, thiết bị lũng đoạn, quay chụp nơi sân lũng đoạn vân vân, tiền không ít cấp, phí tổn gia tăng rất nhiều không nói, cuối cùng chất lượng còn xuất hiện hạ trượt, toàn bộ ảnh thành đô bị làm đến mức chướng khí mù mịt. Hơn nữa loại mô thức này tác phong là có truyền tính, chính là có cái gọi là kém tiền khu trừ lương tiền, một khi là có một người ảnh thành xuất hiện như vậy kinh doanh hình thức, sớm hay muộn liền cả nước các đại ảnh thành khắp nơi đều như vậy, có liên quan bộ môn cũng không quá quan tâm tốt ra tay, đây cũng là tiểu quỷ khó chơi, một con chuột thì hỏng nhất oa tốt canh. Đồng thời kịch tổ cái kia một chút người mới diễn viên cũng biến thành nguy hiểm, nhất là xinh đẹp nữ diễn viên, đã thành danh cũng may, không bối cảnh gì dựa vào sơn người mới sẽ phi thường gian nan, cái này dẫn đến đại lượng chất lượng tốt người mới rời khỏi, chặt đứt toàn bộ ngành nghề tác dụng chậm cùng tương lai, lúc trước càng vòng không chính là như vậy, người đứng đắn ai đi quay phim đương cái gì con hát. Cho nên tương đối tới nói, có thai nói chi như vậy tương đối chính phái một chút giang hồ đại lão kinh doanh phương diện này sinh ý bảo vệ cho một chút điểm mấu chốt. Thậm chí là lập quy củ, nhất định là so dã man sinh trường, bị một ít cứt chuột hoàn toàn phá hư thì tốt hơn. Chỉ cần có thể có một phiến niết bàn, có thể một mực bảo vệ cho điểm mấu chốt, tính là khắc ảnh thành chướng khí mù mịt, nơi này cũng có thể bảo trụ mảnh lớn thị trường, đến lúc đó lương tiền khô trừ kém tiền, sở hữu điện ảnh bóng người thì công ty cũng không phản ứng kia một chút chướng khí mù mịt ảnh thành, một cách tự nhiên cũng liền sẽ không còn có kia một chút làm loạn tư bản cùng giang hồ thế lực tồn tại. Thay nói chi vốn là tuyệt đỉnh thông minh người, đối với Tân Nghĩa An Lưu Hán Lưu Phi thường hiểu rõ, mặc dù không có chỉ ra, chỉ là cho một điểm hữu nghị nhắc nhở, nhưng Thay nói chi vẫn là rất nhanh liền phản ứng, hướng về Diệp Vũ gương mặt khách khí gật gật đầu, bắt đầu có chút minh bạch đối phương nói nhãn giới vận mệnh là cái gì, quả nhiên là cùng nàng phía trước tiếp xúc cái kia một vài người không quá giống nhau, căn bản cũng không phải là một cái phương diện, đây mới thực sự là đại nhân vật. Chương 786 Hội nghị bàn tròn. Thứ 30 giới Hàn Quốc Thanh Long điện ảnh thưởng là định ở tại tháng 12 ngày 2, cho nên tại tháng 11 năm 28 hào hôm nay Diệp Vũ là lại lần nữa rời đi kịch tổ, cáo biệt vừa mới nhận lấy cực phẩm thịt nô, mang theo Mạnh Tử Nghĩa cùng Trần Đô Linh hai cái cùng một chỗ đi tới Hàn Quốc tham gia lần này Thanh Long thưởng. Không có biện pháp, lúc này đây Diệp Vũ cũng là có đề danh, là tốt nhất kịch bản đề danh, tuy rằng lấy một người Trung Quốc nhân thân phận cầm đến cái này đề danh một loại khác thường, nhưng dù nói thế nào đây cũng là Hàn Ngu vòng cao nhất giải thưởng. Đây chính là hiện nay toàn cầu thứ 5 đại thị trường, thậm chí đã sắp xếp thứ 4, làm sao không muốn. Sở dĩ là Mạnh Tử Nghĩa, không phải là Đinh Cười Huỳnh, đó là bởi vì nàng là lấy Bùi Châu Huyễn trợ lý thân phận theo lấy. Phía trước tất cả mọi người ly khai, liền Mạnh Tử Nghĩa không đi thành, cho nên Bùi tỷ vậy cũng là bồi thường một chút chính mình tiểu người hầu. Về phần nói Đinh Cười Huỳnh cùng Bạch Lộc, tiếng Anh đều nói không tốt, tiếng Hàn càng là chỉ một câu tư mật đạt cùng A-T-3, muốn tới có ích lợi gì. Đến thủ đô về sau, Diệp Vũ bọn hắn liền trực tiếp là ở lầu chót ở, bất quá đối ngoại là ở 66 lâu, trên thực tế là ở tầng cao nhất, bất quá Trần Đô Linh cùng Mạnh Tử Nghĩa các nàng là không biết chuyện này, Diệp Vũ tại bên ngoài qua đêm ngủ lại quá bình thường, các nàng một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Không được, quá kém, đều không được, không hợp cách. Nhìn Diệp Vũ là cự tuyệt một cái lại một cái chính mình tinh khiêu tế tuyển hậu tuyển người, Vũ Điền Huệ Tử có chút nhịn không được hỏi ngược lại vì sao không được. Đây đều là Nhật Hàn sắp xếp thượng đẳng tài phiệt thành viên trung tâm. Cùng chất hóa A, có ngươi, còn muốn bọn hắn làm sao? Bọn hắn có thể làm được sự tình ngươi cơ bản cũng có thể làm đến, ngươi làm không được, tìm hắn nhóm phòng trừng cũng không lớn khả năng thực hiện, đồng thời những người này khẩu vị không nhỏ, muốn tới có ích lợi gì. Diệp Vũ có thể nói là một lời bừng tỉnh trong mộng người, Vũ Điền Huệ Tử là chớp mắt phản ứng, có vẻ giống như thật đúng là như vậy. Nàng phía trước chọn hậu tuyển nhân chính là chú ý tới thân phận của những người này bối cảnh cùng năng lực cá nhân, bỏ quên cùng chất hóa vấn đề, nếu như là chạm tại cái góc độ này, những người này xác thực giá trị có hạn, thậm chí có khả năng muốn tranh quyền đoạt lợi cưu chiếm thước xào. Kia chủ tư ngươi bên này ý tưởng là cái gì? Quốc nội là khẳng định cần phải, ta đã nhìn chằm chằm một cái, tạm thời không tính là thực có lai lịch, nhưng giá trị rất lớn, bất quá còn muốn tiếp tục khảo sát một chút. Hàn Quốc bên này trước không vội vàng. Nơi này là chúng ta căn cơ sở tại, đồng thời cũng là tối bị giam trú địa phương, cho nên không gấp được, sẽ có chọn người thích hợp. Kế tiếp ta ngược lại đối với Hollywood bên kia thực cảm thấy hứng thú, nếu có thể lời nói, ta tính toán tại bên cạnh đó phát triển một cái có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp thành viên, cũng không nhất định thế nào cũng là tập đoàn hoặc là tài phiệt thành viên trung tâm, kia một vài người tác dụng đối với người nhóm tưởng tượng như vậy đại. Hàn Giang thực thị phi bình thường thừa nhận thuyết pháp này, Hàn Quốc là thuộc về tài phiệt quốc gia. Là bị tài phiệt hoàn toàn trường khống, loại thuyết pháp này cũng liền lắc lư một chút người thường người, tuy rằng Hàn Quốc xem như môi giới quốc gia, nhưng này một chút tài phiệt môi giới gia tộc xa xa xưng không lên hoàn toàn trường khống toàn bộ quốc gia, bằng không cũng không biết sợ một chút tổng thống tạo phản. Trình thể tới nói Hàn Quốc là do tam đại thế lực cấu thành, nước Mỹ cha nuôi duy trì viện kiểm sát, tượng trưng Hàn Quốc quốc gia quyền lực ngói xanh đài, mới là cuối cùng trường khống Hàn Quốc kinh tế tài phiệt. Tam đại phái hệ đều rất cường đại. Ai cũng có sở trường riêng, đồng thời nội bộ cũng tràn ngập rất nhiều cạnh tranh, tài phiệt sở dĩ cường đại là đang tải ở tài phiệt là tam đại thế lực chung nhất là đoàn kết, bởi vì đặc quyền, bởi vì lâu dài đám hỏi, làm bọn hắn tại thời điểm mấu chốt so thế lực khác càng thêm đoàn kết, cho nên nhìn cường đại nhất. Ngói xanh đài là tối không đoàn kết, bản thân liền tồn tại rất nhiều chính trị phái hệ, bè cánh đấu đá hiện tượng thực phổ biến, đồng thời chính trị quyền lực cùng trị an quyền lực, quân sự quyền lực lại bị chia tách rồi. Cộng thêm viện kiểm sát cái này nước Mỹ cha nuôi đến đỡ xiết khuỷu tay, cho nên nhìn qua nhất là yếu đuối có thể lấn, gần như là mọi người đều có thể thải thượng một cước. Chính là cuối cùng viện kiểm sát, đây là tối đặc thù đáng sợ nhất một cái phái hệ, quyền lực lớn đến không một bên, thời điểm mấu chốt, ngói xanh đài cùng tài phiệt thế lực đều sợ viện kiểm sát, cho nên hai bên cũng sẽ ở viện kiểm sát bố cục, phòng ngừa viện kiểm sát bền chắc như thép. Mà chủ tư chế tạo 12 chủ thần tại Hàn Giang thực nhìn đến cũng là cùng loại tạo thế chân vạc hình thức. Mặc dù là tại hắn trường không phía dưới, nhưng bất hội tất cả đều là tài phiệt tập đoàn thế lực, hiện tại đã xuất hiện tam vị chủ thần kỳ thật chính là tam đại thế lực đại biểu. Trong này một là cùng loại Vũ Điền Huệ Tử như vậy tài phiệt tập đoàn thế lực, một là cùng loại hắn như vậy nắm giữ chân chính quyền lực chính trị quái vật, người cuối cùng là cùng loại Kim Hee-sun như vậy tại ở phương diện khác một lĩnh vực có thể cấp tổ chức mang đến thật lớn trợ giúp cống hiến nhân vật đặc biệt. Vũ Điền Huệ Tử ngay từ đầu là tiến vào một chút ngộ khu cùng thưởng thức cạm bẫy. Hiện tại mơ hồ là phản ứng, đoán được Diệp Vũ một chút tính toán, không thể không nói hắn ý nghĩ như vậy thực điên cuồng cũng thực khủng bố, xác xác thật thật là so đơn thuần tài phiệt tập đoàn liên minh đáng sợ hơn, chẳng những có tiền, còn có quyền, thậm chí là có thuộc về sự cường đại của mình lực lượng vũ trang, gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Đề tài thảo luận thứ nhất kết thúc, tự nhiên là tán gẫu lên cái thứ hai, nhìn xong vài cái hậu tuyển nhân chất liệu về sau, Diệp Vũ trực tiếp trả lời cũng không chọn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vị này tổng thống trước nữ nhi được tuyển, các ngươi vẫn là kém một chút, không hiểu cái gì tên là chính trị di sản, đồng thời đánh giá thấp tam tinh. Hàn Giang thực kỳ thật ta cũng hiểu được Phác Cận Huệ nắm chắc, ít nhất nàng phần thắng rất lớn, đáng tiếc sau lưng nàng có người rồi, chúng ta thành công tham dự vào khá tỷ lệ rất thấp. Không, ngược lại là nàng chúng ta phần thắng tài cao, bất quá tạm thời không muốn cấp bách, đợi cho cần phải thời điểm xuất thủ lại ra tay, ta có nắm chắc làm vị này cuối cùng đứng đầu cho chúng ta sân ga. So sánh với khác hậu tuyển người, vị này tổng thống trước thiên kim có sơ hở rất lớn, dĩ nhiên là cùng tà giáo giáo chủ có rất sâu liên hệ, nói cách khác, tinh thần của nàng thượng đã sớm là bị khống chế nô dịch, có chút cùng loại con rối. Như vậy thông qua một chút phương pháp ảnh hưởng đến cũng không khó, dù sao lại không phải là thật muốn đối phương làm cái gì, chính là đơn giản chính trị đầu tư cùng sân ga, thanh toán cũng đủ ác ma tích phân sau không khó lắm, cao cấp ác ma chi nhãn bản thân liền có thôi miên năng lực. Hơn nữa vị kia đã qua đời tà giáo giáo chủ Diệp Vũ còn thật có biện pháp triệu hồi ra. Chương 787 Thanh Long Thường 1. Gặp chủ tư nguyện ý ra tay, hơn nữa thực có nắm chắc, Hàn Giang thực nhất định là không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn hiện tại nhưng là phi thường mê tín trụ tư cường đại, bởi vì ngay tại đoạn thời gian này, bùa hộ mệnh là lại cứu hắn một lần, hắn đều không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp sát thủ. Rất nhanh là lại lần nữa cấp Hàn Giang thực bổ sung hoàn bùa hộ mệnh năng lượng làm hắn có thể một lần nữa bảo mệnh ba lượt Diệp Vũ, khá vì tức giận cảnh cáo nói người này nghề nghiệp không khỏi cũng quá nguy hiểm cao một điểm, cũng không thể vẫn luôn như vậy đi. Chớ đem ta đương ngốc tử, không có đồ vật gì đó là không cần thanh toán đại giới. Đối với điểm ấy Hàn Giang thực rất rõ ràng, loại này bất tử năng lực đáng sợ, nghĩ cũng biết đại giới không thấp, cho nên là gấp gáp bảo đảm nói không cần nhiều lắm, chủ yếu là muốn tạo uy tín, tại thời điểm mấu chốt xác lập ảnh hưởng của mình lực, cho nên là tiếp xúc được một chút thực phức tạp án kiện, sau tích lũy đủ, liền vấn đề không lớn, tính là ta muốn tiếp nhận, bọn hắn cũng không có khả năng lại để cho ta tiếp xúc được kia một chút án kiện. Diệp Vũ gật gật đầu, tuy rằng Hàn Giang thực gia hỏa kia dùng rất tốt, nhưng dã tâm rất lớn. Quá tham lam, thích hợp gõ rất tất yếu, quá tam ba bận, tiếp theo có thể không dễ dàng cho hắn như vậy bảo mệnh năng lực, mà trải nghiệm đến loại này bất tử năng lực Hàn Giang thực là tuyệt đối không thể thoát khỏi loại này ỷ lại. Mặc cho ngươi quyền thế lớn hơn nữa, dã tâm lớn hơn nữa, nhân chết như đèn diệt, chết liền không có gì cả, mà kiểm sát trường bản thân chính là nguy hiểm cao nghề nghiệp, nhất là loại người như ngươi ai cũng không nghĩ đầu nhập vào, bản thân lại nắm giữ rất lớn quyền lực tồn tại, có thể nói là khắp nơi chướng ngại vật. Người dám không có bùa hộ mệnh nơi nơi phóng túng sao? Không chừng khi nào thì đã bị trực tiếp đánh súng đạn phi pháp, thật coi kia một vài người đều là đần độn phản diện không dám giết nhân. Hàn Giang thực chính bởi vì trải nghiệm đến bảo mệnh phù thân bất tử cường đại, cho nên bây giờ là trở thành tầng cao nhất kiên quyết nhất cuồng nhiệt nhất ủng độn, là so bất luận kẻ nào đều mê tín cái này, là trung thành nhất tín đồ, bởi vì kia một chút siêu tự nhiên lực lượng là thật, ở lúc mấu chốt chính xác là có thể bảo hắn bất tử. Đây là mạnh mạnh. Xem như của ta trợ lý A, đồng thời cũng theo ta giống nhau đều là Bắc Điện 09 ban tân sinh. Vị này chính là Chi Tú A, ta phía trước nhưng là có nghe nói qua ngươi, nếu Chi Tú ngươi lời nói, chính xác là lại không quá thích hợp rồi, chính thức xuất đạo thời điểm nhất định phải cô ta, nhất là trục chủ đánh khúc MV thời điểm không cần khách khí với ta. Tại đơn giản giới thiệu một chút mạnh từ nghĩa về sau, Bùi Châu Huyễn là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở thế thân chính mình trở thành hồng bối bối mặt tiền cửa hàng Kim Chi Tú nơi này. Kỳ thật nàng phía trước liền nhận thức Kim Chi Tú, tuy rằng YG thuộc về vạn năm lão tam, là tam đại kinh kỳ công ty bên trong nhất là sự suy thoái cái kia, nhưng cùng loại Kim Chi Tú như vậy minh tinh luyện tập sinh ít nhiều vẫn có nghe nói qua, dù sao này thực có khả năng sẽ là chính mình tương lai lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Kim Chi Tú so Bùi Châu Huyễn nhỏ hơn thượng 2 tuổi, nhưng cùng Bùi Châu Huyễn so với đến, đây mới là đường đường chính chính tiêu chuẩn luyện tập sinh, cho nên sang năm cuối năm xuất đạo nhưng thật ra là rất bình thường. Bình thường luyện tập sinh ra được là 3 năm trái phải huấn luyện kỳ, 5 năm xanh ở hiện nay kỳ thật xem như tương đối ít thấy, chủ yếu là phiêu lưu cùng đầu nhập quá lớn, đồng thời cũng không như vậy tất yếu, 3 năm huấn luyện kỳ vậy là đủ rồi. Kim Chí Tú tự nhiên đã ở vụng trộm đánh giá Bùi tỷ, nàng phía trước tự nhiên là biết Bùi Châu Huyễn, tuy rằng nàng không có tùy đội tham gia phía trước Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, nhưng YG bên này quân xanh vẫn luôn là SM, đồng dạng là tam đại nữ đoàn mặt tiền cửa hàng đảm đương. Trịnh Tú Tinh cùng Bùi Châu Huyễn đều xem như Kim Chí Tú tương lai chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Liền tuổi tác tới nói, nàng nhưng thật ra là cùng Trịnh Tú Tinh không sai biệt lắm đại, Bùi Châu Huyễn tuổi tác đều nhanh tiếp cận Lâm Doãn Nhi các nàng, chủ yếu là bị chọn chúng thành vì luyện tập sinh tuổi tác tương đối thiên lớn hơn một chút, là ít có cao tuổi luyện tập sinh ngón tay 18 tuổi về sau mới bắt đầu đương luyện tập sinh cái loại này. Bất quá bây giờ, cái này nguyên vốn phải là chính mình đối thủ cạnh tranh tồn tại, trực tiếp là trở thành tân tấn Thanh Long Thường ảnh hậu. Mặc dù cách lễ trao giải còn có vài ngày, nhưng kết quả gần có lẽ đã là không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Ai kêu đây là sáng lập Hàn Quốc điện ảnh bản thổ phòng vé Tân ghi lại cùng toàn cầu phòng vé Tân ghi lại điện ảnh, gần như là trở thành Hàn Quốc điện ảnh đối ngoại danh thiếp. Chính bởi vì hiện tại này chênh lệch thật lớn, Kim Chi Tú chỉ có thể là đem chính mình đặt ở hậu bối góc độ, cùng những người khác giống nhau, chỉ dùng để nhìn lên tư thái đối đãi Bùi Châu Huyễn cái này nguyên bản cùng các nàng giống nhau đồng kỳ sinh. Đây là diễn viên cùng yêu đậu thật lớn ranh giới, càng không nói đối phương hiện tại nghiễm nhiên một bộ mạnh nhất người mới diễn viên hoặc là nói tân tấn quốc dân nữ thần thế. Mạnh Tử Nghĩa là gương mặt hâm mộ nhìn Bùi Tỷ Tại đã từng tiểu đồng bản nơi này trang bức, kỳ thật cùng loại tình tiết tại trên người của nàng cũng phát sinh quá. Phía trước thông qua nghệ thi thành công thi vào Bắc Điện thời điểm nàng cũng có tại chính mình đã từng cuộc sống vòng tròn hưởng thụ đến cùng loại đãi ngộ. Bất quá ngắn ngủi hưng phấn qua đi, đột nhiên phát hiện cuộc sống mình vòng tròn thay đổi, không còn là trước kia những bạn học kia thân bằng hảo hữu, cũng không tiếp tục giới hạn Vu Cát Lâm Trường Xuân bên kia, mà là đi hướng lớn hơn nữa vũ đài, biến thành Bắc Điện ở trường sinh cái này rất cao quả nhiên vòng tròn, tiếp xúc cũng không tiếp tục là nguyên bản những bạn học kia đồng học, mà là biến thành ảnh thị vòng. Chính là quan sát ở Trường Xuân mảnh kia, nàng kia Mạnh Tử Nghĩa xác thực thiên chi kiêu nữ, là trong nhà nhân cùng chính mình chuồng từ tuyệt đối kiêu ngạo, mà khi nàng đi đến Bắc Điện, đi đến chân chính giới văn nghệ về sau, nàng cũng chỉ là một cái vừa mới nhập hành chiếu mới mà thôi, nếu không là biết Tiểu Diệp ca, phòng trường cùng khác kia một chút ở trường xanh dã không quá lớn khác biệt, 4 năm đại học phòng trường đều không có nhiều quay phim tiến tổ cơ hội, càng không có khả năng tiếp xúc đến trong vòng tròn chân chính minh tinh. Cùng loại hàng duy đả kích ngay từ đầu nhưng thật ra là rất sảng khoái thực làm người ta bên trên, trầm mê hưởng thụ như vậy cảm giác yêu Việt, nhưng một lúc sau kỳ thật cũng cứ như vậy, quá độ trầm mê ở như vậy hàng duy đả kích không ý nghĩa, cho nên Bùi Tỷ hôm nay ước chính mình đã từng cái kia một chút đồng đội tầng cao nhất ngoạn cũng không phải vì khoe ra, chỉ là vì các nàng có thể có tốt tương lai mà cảm thấy cao hứng. Dù sao vốn là đã nói cùng nhau xuất đạo, kết quả bởi vì một ít nguyên nhân chính mình không chơi, đôi này phía trước vài cái đồng đội ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Muốn nói không điểm cảm giác tội lỗi tự nhiên là không có khả năng, Bùi Châu Huyễn bản chất thượng vẫn là một cái thực có trách nhiệm cảm thực là thiện lương tiểu tỷ tỷ. Chương 788 Thanh Long Thường 2. Kim Chí Tú cũng là rất nhanh liền phát hiện đến điểm ấy, phát hiện một mảnh phong thần Bùi Tỷ cũng không có tưởng tượng trung thịnh khí lăng nhân không ai bì nổi, ngược lại thị phi bình thường hiền lành khách khí, cùng điện ảnh trung dã man bạn gái khác biệt, nhìn qua còn rất tốt ở chung, nhìn đến Bùi Tỷ cùng nàng phía trước vài cái đồng đội cảm tình là thực sự là vô cùng không tệ. Là thật tính toán trường kỳ lui tới, mà không phải là một khi thành danh liền trực tiếp chặt đứt đi qua, không còn cùng đã từng cái kia một chút đối với mình đã không có bất kỳ cái gì trợ giúp cùng bằng. Hữu tiếp tục qua lại quan hệ, liền điểm ấy tới nói, nàng liền so rất nhiều cái gọi là bối cảnh nhân sĩ cường. Bùi Châu Huyễn thái độ như vậy, tự nhiên cũng để cho Khương Trác Kỳ, Tôn Thừa Song, Phác Tú Vinh cùng Kim Nghệ Lâm các nàng bốn cái phi thường hưởng thụ, cho nên là đang tại quán đêm nơi này một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Phảng phất là lại trở lại từ trước, thiếu nữ ở giữa tình hữu nghị cũng không có theo thời gian trôi qua cùng lẫn nhau ở giữa thân phận địa vị khác biệt mà xuất hiện biến chất. Aileen, ngươi còn thật trở về, ta liền nói ngươi khẳng định trở về lĩnh ngươi thứ nhất ảnh hậu vòng nguyệt quế, chúc mừng. Nghe được âm thanh Bùi Châu Huyễn không cần quay đầu lại cũng biết là Lâm Doãn Nhi nàng đã tới cửa, dù sao lẫn nhau ở giữa nhưng là phi thường thuộc tính, này đương nhiên không phải là hướng nàng đến. Mà là muốn nhìn nhìn Opa có phải hay không cũng theo lấy cùng một chỗ trở về. Bùi Châu Huyễn quay đầu lại rất là nhiệt tình chủ động hô Doãn Nhi, quá nghiên. Jessica cùng Tú Tinh đã ở A, đến lúc đó các ngươi vẫn là sẽ cùng phía trước giống nhau đảm nhiệm biểu diễn khách quý A. Làm đội trưởng Kim Thái Nghiên gật đầu một cái nói mặc dù là nhận được Ngô đại biểu bên kia một chút ảnh hưởng, bất quá biểu diễn khách quý sự tình vấn đề không lớn. Opa, như thế nào không thấy được hắn xuống? Ta như thế nào rõ ràng, gần nhất khả năng thực mau lên, ta cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại đang ở đâu, chúng ta cũng không có một đường, ta lần này là theo Văn Sơn lão sư bọn hắn cùng một chỗ. Văn Sơn lão sư, là Phương Văn Sơn sao? Đúng Nga, Văn Sơn lão sư nhưng là lúc này đây tốt nhất kịch bản, so với người ảnh hậu, đây mới là không có nhất tranh luận cái kia. Đối với quá nghiên nhanh mồm nhanh miệng Bùi Châu Huyễn còn thật có chút im lặng, bất quá điều này cũng xác thực đại lời nói thật. Tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất nữ nhân vật chính, cũng không bằng tốt nhất kịch bản đến danh phù kỳ thực, bởi vì kịch bản là thật chiếm rất lớn nhân tố, đây là tất cả mọi người công nhận, cũng là tối không chỉ hoãn gần hồ đã tới tay giải thưởng. Tuy rằng không có thể nghe được chính mình tối muốn nghe đến có liên quan Thái Ngộ Opa tin tức, nhưng Văn Sơn lão sư cũng không tệ, đổ cũng không phải là thủy tính dương hoa đứng núi này trông núi nọ, mà là lớn như vậy biên kịch đại tài tử, hẳn là không có người không muốn nhận thức làm quen một chút ha. Có thể có cơ hội cùng Văn Sơn Oppa cùng một chỗ tán gẫu hơn mấy câu sao? Bùi Châu Huyễn suy nghĩ một chút nói ta gửi tin nhắn hỏi một chút đi, hắn hiện tại liền ở tại trên lầu. Kim Thái Nghiên rất vừa lòng gật gật đầu, sau đó là đem FX nữ đoàn người cũng cùng một chỗ kêu, hôm nay thiếu nữ thời đại chẳng phải là toàn bộ thành viên đều tại, ngay từ đầu lại không biết Aileen trước tiên trở về, bất quá FX nữ đoàn có đến, bởi vì các nàng gần nhất là ở lầu chót bên này đương biểu diễn khách quý, cũng không phải là cái gì thực rõ ràng lớn mật biểu diễn, chính là bình thường nữ đoàn biểu diễn. Thiếu nữ thời đại bởi vì mặt bài quá lớn, khẳng định không có khả năng là thông thường biểu diễn khách quý. Chính là tại một ít đặc biệt trọng yếu ngày có khả năng quá tới biểu diễn, mà cùng loại FX nữ đoàn như vậy người mới đoàn cùng một chút còn không có chính thức xuất đạo chuẩn nữ đoàn là thích hợp nhất tại nơi này biểu diễn. Chẳng những có thể rèn luyện vũ đài kinh nghiệm, còn có rất lớn cơ hội thu hoạch đến càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên, nơi này chính là chân chính quyền quý tập hợp, cơ hội tài nguyên là thực sự là vô cùng nhiều. Tuy rằng hiện tại SM không sẽ chủ động tính hối lộ, nhưng tính hối lộ quy tắc ngầm những cái này rất lâu đối với nghệ nhân bản thân xác thực rất trợ giúp. Kỳ thật chẳng phải là sở hữu nghệ nhân đều thực bài xích cái này, nếu thật có thể được đến cơ hội, rất nhiều nghệ nhân nhưng thật ra là phi thường nguyện ý tiếp nhận loại này giao dịch phương thức, thậm chí rất sợ không có đi loại này cửa sau cơ hội, cho nên phải không đề cử nhưng là không cự tuyệt tuyệt, tầng cao nhất chính là Hàn Quốc giới văn nghệ hiện nay tốt nhất cao nhất quả nhiên khu vực giao dịch. Diệp Vũ bên này tự nhiên có rảnh, cho nên là đem Trần Đô Linh cũng cùng một chỗ mang xuống dưới, cùng Mạnh Tử Nghĩa khác biệt, Trần Đô Linh là thiên điềm tĩnh nữ sinh. Chỉ muốn im lặng làm mỹ thiếu nữ, cũng không như thế nào yêu thích bính địch phao quán đêm, yêu thích an tính tiểu thanh tân một chút nơi, bình thường tụ tập nhiều nhất là chọn cây tivi hoặc là nước trong A, nhưng chủ nhân ba ba có yêu cầu, nàng cũng không cự tuyệt là được. Diệp Vũ là lần thứ nhất nhìn thấy mới xuất đạo không lâu FX nữ đoàn, cùng Bùi Châu Huyễn Hồng bối bối cùng loại, đều là tiêu chuẩn ngũ nhân đoàn, đồng thời đây là chi thứ nhất có Trung Quốc nữ luyện tập sinh gia nhập Hàn thức nữ đoàn, hơn nữa Tống Thiến vẫn là nữ đoàn đội trưởng. Tuyệt đối xem như phá lệ lần đầu, phải biết sát vách Hàn canh phía trước lên đài biểu diễn đều được mang đồ che mặt mới được. Ngũ nhân bên trong Tống Thiến là Trung Quốc nội địa, mặt khác còn có một cái Hoa Kiều, Thiên Trung Tính Hoa, nhìn qua giống Oppa quá nhiều tỷ tỷ Lưu Giật Vân, sau đó là còn không có xuất đạo liền bởi vì tỷ tỷ Jessica bị nhận được chú ý Trịnh Tú Tinh, nàng xem như FX nữ đoàn mặt tiền cửa hàng, cũng là hiện giai đoạn Hàn Ngu Vòng vẫn luôn tại cổ Suý Lăng C tứ đại thần nhan một trong truyền thuyết cao cấp mặt. Kỳ thật tại Diệp Vũ nhìn đến, tỷ tỷ Jessica Trịnh Tú Nghiên khuôn mặt muốn càng thêm ôn nhu một chút, muội muội Trịnh Tú Tinh cũng tạm được, nhưng không thổi phồng lợi hại như vậy, ngược lại là Kim Chí Tú rất tốt, đây mới là hắn trong mắt Nam Triều Tiên thần nhan, là thật dài ở tại hắn thẩm mỹ điểm phía trên. Diệp Vũ tiếng Hàn tự nhiên là rất nghiêu, cũng không dùng học tập, tốn chút Agmatic phân mắc điểm kỹ năng cây là được, tại một ít lĩnh vực là thực sự là vô cùng có tính giới bỉ, quá tiện nghi đến thậm chí thực giá rẻ tình cảnh. Nhất là tại ngôn ngữ phương diện, trở thành toàn cầu thông đô không hao phí vài cái tiền, gần như tặng không. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, thật muốn ngôn ngữ không thông, ngươi thì như thế nào dụ làm cho khác biệt quốc gia địa khu cùng khác biệt chủng tộc nhân loại sa đọa, cấp địa ngục kiến thiết góp một viên gạch đâu này. Đơn giản giới thiệu trao đổi một phen về sau, Diệp Vũ thị phi bình thường phối hợp gương mặt tiếc nuối nói vừa biểu diễn hoàn A, kia thật đúng là đáng tiếc, bỏ lỡ, thật sự là bỏ lỡ A, có mang bọn ngươi thủ album sao? Ký tên tốt nhất, ta có thể lấy về nhìn nhìn, ta vốn thân nhưng thật ra là vẫn luôn quá yêu thích nữ đoàn biểu diễn, thiếu nữ thì thay ta liền vẫn là có liên quan chú. Chương 789 Thanh Long Thưởng 3. Gấp gáp là lấy ra album ký thượng chính mình tên Tống Thiến, gương mặt kích động nói thật vậy chăng? Chính xác là quá làm người ta cao hứng, chúng ta nhưng là đều phi thường yêu thích Văn Sơn lão sư tác phẩm của ngươi, nếu có thể được đến ngươi nhận thức có thể chính xác là quá làm người ta cao hứng. Phương Văn Sơn đối với Lâm Doãn Nhi Tống Thiến các nàng tới nói, hãy cùng trong truyền thuyết âm nhạc giáo phụ giống nhau, đều sẽ phi thường tôn trọng, lấy lão sư tương xứng, liền trực tiếp cao hơn một cái bối phận. Đương nhiên, làm đệ tử, lão sư thật muốn có một chút đặc thù yêu cầu, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không bị cự tuyệt là được, loại sự tình này đừng nói Hàn Ngu Vòng, toàn bộ vòng âm nhạc đều là loại vì thế thực thông thường. Diệp Vũ lúc này đổ không biểu hiện vô cùng ngả ngớn nhiệt tình. Tại một đám nữ đoàn yêu bột đậu hỗn hợp trước thậm chí biểu hiện có chút quẫn bách, có chút chống đỡ không được nhiệt tình của các nàng, tại chưa quen thuộc hắn người nhìn đến, hắn hiện tại ngược lại là có chút bưng lấy âm nhạc giáo phụ cái giá, không tính là thịnh khí lăng người, nhưng rất có điểm thích lên mặt dậy đời hương vị, cùng Triệu Thái Ngộ khác biệt rất lớn, rõ ràng cho thấy không có ý định làm người ta hoài nghi đến hai người bọn họ ở giữa chân chính liên hệ. Rót một lát quán đêm cùng Tống Thiến Lâm Doãn Nhi các nàng nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Diệp Vũ liền mang theo cuộc sống của mình trợ lý Trần Đô Linh ly khai, cũng không có ước cái gì nửa hiệp sau, cùng mỗ vài cái nóng đừng nhiệt tình tiểu muội muội phát sinh chút gì, làm người khác cảm giác thị phi bình thường chính phái đại tài tử, để ở chàng những cái này yêu đậu nhóm đối với hắn quan cảm tốt lắm, dù sao âm nhạc chế tác không ít người đều có một chút phong lưu, hạ lưu cũng không hiếm thấy. Chính nhân quân tử mới xem như chân chính khan hiếm giống loài. Tống Thiến cùng Thôi Tuyết Lị mấy người các nàng rõ ràng cho thấy có chút động lòng, dù sao Phương Văn Sơn xuất phẩm chắc chắn là tinh phẩm cũng không là thổi đi ra, chỉ là một bài y. Bilip liền trực tiếp mang Phát Hỏa Điện Ảnh cùng Kim Thái Nghiên cái này nữ bản, nhưng phàm là cùng âm nhạc ca sĩ nóc ai lại có thể cự tuyệt. Tống Thiến trực tiếp là nhìn về phía tiếng trung thực lưu hẳn là cùng Phương Văn Sơn rất quen thuộc Bùi Tỷ hỏi Văn Sơn lão sư nhìn qua thật sự là không sai nha, có lén lút ước đi ra khả năng sao? Nghĩ gì thế? Người khác lại không thiếu bạn gái, đây chính là không thua thái ngộ oppa tài phiệt thiếu gia, chỉ là lúc này đây a phàm đạt nghe nói liền kiếm được 2 vạn ức hàn nguyên. Hai vạn ức, nhìn rất là giật mình có chút bị triệt để hù được đám người, Mạnh Tử Nghĩa cũng có một chút bị hàn nguyên như vậy đo đơn vị dọa cho đến, mặc dù biết hàn nguyên không bao nhiêu tiền, hối tỷ lệ rất thấp, động một chút thì là mấy chục trên trăm vạn, nhưng vạn ức như vậy đơn vị, bình thường chính xác là liền nghe nói cơ hội đều không có. Chợt vừa nghe là thực sự là vô cùng dọa người, tính là Tiết Thanh Minh đốt tiền, phỏng chừng cũng rất ít có thể dính đến như vậy đo đơn vị. Chính bồi tiếp Diệp Vũ cùng một chỗ lên tàu thang máy Trần Đô Linh ngược lại là tương đối ngoài ý muốn một cái, dù sao tại nàng ấn tượng bên trong, tiểu Diệp ca cũng không giống như là như thế này chính nhân quân tử. Tại nàng nhìn đến, vừa rồi những mỹ nữ kia yêu đậu hẳn là thực dễ dàng bắt mới đúng, chính là chơi đùa lời nói, đều là không sai pháo cái giá. Diệp Vũ tự nhiên không có làm nhiều giải thích, mà là tại sau khi trở lại phòng phía trên võng tìm nhìn lên lần này Thanh Long thưởng tài liệu tương quan cùng giải thưởng đoán trước, Vũ Điền Huệ Tử phía trước cũng đã là đang tiến hành giải thưởng phương diện vận hành cùng quan hệ xã hội rồi, chủ đánh là tốt nhất điện ảnh, tốt nhất nữ nhân vật chính cùng tốt nhất kịch bản tam đại giải thưởng, cái khác tùy duyên, này 3 cái gần như là nhất định phải được. Trong này dễ dàng nhất không nhiều lắm chỉ hoãn đúng là tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất kịch bản, đều như vậy phòng vé cùng lực ảnh hưởng rồi. Này muốn còn lấy không được, cầm đến 2 cái này giải thưởng điện ảnh cùng sau lưng ảnh thì công ty chủ sáng tạo đoàn đội mới chính xác là sẽ bị phun cầu huyết lâm đầu. Này tấm màn đen quả thực không nên quá thái quá, đối với toàn bộ giải thưởng công tín lực sinh ra thật lớn dao động. Bùi Tỷ tốt nhất nữ nhân vật chính xác suất cũng rất cao, dù sao cũng là điện ảnh tuyệt đối một fan, chân chính linh hồn nhân vật. Nhưng bởi vì lúc trước đi Trung Quốc điện ảnh học viện học ở trường việc này, dẫn tới không ít trung lập bạn trên mạng cùng bình thường quốc dân bất mãn. Cho nên là xuất hiện một chút phản đối âm thanh, ai kêu Hàn Quốc bên này là có tiếng tính bài ngoại, bản chất đi lên nói Diệp Vũ đối với quốc gia này hảo cảm khuyết thiếu, bằng không cũng sẽ không đem căn cứ địa chuyển đến nơi này. Rõ ràng muốn tại nơi này các loại soàn soạt, gây sự tình. Diệp Vũ lúc này đây chính là nhân tiện lĩnh cái thưởng, nâng cao một chút chính mình tại Hàn Ngu vòng cùng Hàn Quốc bên này lực ảnh hưởng, lâm vào sau Chu Tiên hệ liệt tại Hàn Quốc bên này bán ra cùng Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt tại đây một bên chiếu phim đặt vững trụ cột, kiếm tiền nha. Không khó coi, cũng không thể lúc nào cũng là người khác chạy địa bàn của chúng ta kiếm tiền, chúng ta không thể đi người khác địa bàn đem tiền này kiếm trở về a. Tuy rằng hắn hiện tại danh khí rất lớn, dựa vào cả tên cũng có thể lắc lư không ít bản thổ người xem cùng cái gọi là Hàn Quốc fan tiến tràng, nhưng có hay không cầm lấy thưởng, khác biệt vẫn là rất lớn, ít nhất cầm thưởng về sau, đang làm tuyên truyền thời điểm có thể trực tiếp đánh thượng Thanh Long thưởng tốt nhất biên kịch như vậy danh tiếng. Này ở cửa ra phim truyền hình cùng điện ảnh chia làm đòi giá trị còn giá trị trung ủng có không nhỏ nghị giá trị quyền, có thể kiếm được càng nhiều lợi nhuận. Tháng 12 hai hào hôm nay rất nhanh liền đến, bất quá chân chính làm Diệp Vũ cùng không ít người để ý, nhưng thật ra là cuối tuần này, cũng chính là tháng 12 6 ngày giữa trưa 12 điểm công bố nước Mỹ kim cầu thưởng đề danh, tuy rằng A Phàm Đạt bây giờ là tung hoành vô địch thổi quét toàn cầu, nhưng đề danh một ngày không có công bố liền toàn bộ đều là có khả năng. Đồng thời A Phàm Đạt tương đối đặc biệt, kỹ thuật loại giải thưởng gần như không có gì trì hoãn, nhưng ngũ đại giải thưởng bên trong chân chính có sức cạnh tranh chỉ có tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn này 2 hạng giải thưởng lớn. Liền kịch bản bản thân tới nói không tính là thực xuất sắc, ít nhất còn có vài bộ không thua A Phàm Đạt kịch bản. Tốt nhất nữ nhân vật chính, ai nhớ rõ A Phàm Đạt nữ nhân vật chính là ai, tên gọi là gì? Bao gồm nam chính cũng đều giống nhau, này cùng đã từng thuyền lớn hoàn toàn khác biệt. Vô luận xem qua bao nhiêu biến, đôi nam nữ nhân vật chính ấn tượng đều rất mơ hồ, rất ít có người chạy tới hết sức nhớ kỹ bọn hắn, liền Lưu Diệc Phi nếu không là dính hoa ngu nữ minh tinh quang, tại quốc nội cũng không có khả năng ăn được tương quan tiền lãi, chủ yếu không thật tốt giúp đỡ thổi phồng một chút, sau này mình đi Hollywood còn như thế nào thổi phồng. Nhưng phàm là đối với Hollywood có một định rồi giải nữ minh tinh, đều không có khả năng ngây thơ cho rằng, Hollywood sẽ vì các nàng lượng thân chế tạo chuyên môn nữ nhân vật chính. Tuyệt đại đa số thời điểm còn không bằng Lưu Diệc Phi tại A Phàm đạt trung phần diễn hình tượng. Tại đầu tư cùng điện ảnh bản thân ép cách lực ảnh hưởng phía trên, càng là hoàn toàn không so được, một khi đã như vậy không bằng trước thổi bảo, miễn cho sau này mình không có thổi. Chương 790 Thanh Long Thường 4. Nhìn biết lái chàng biểu diễn về sau, Vũ Điền Huệ Tử là có chút khinh thường hướng về bên cạnh Diệp Vũ nhỏ giọng hỏi cảm thấy thế nào. Bình thường a, so với chức phụ quốc gia tế liên hoan phim cảm xúc tốt, nhưng là cứ như vậy, ta vẫn là càng mong chờ sau áo tư tạp một chút, nghe nói đó là toàn bộ thế giới thịnh đại nhất gia niên hoa. Vừa nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng đều là gương mặt hướng tới, đây chính là toàn cầu điện ảnh lòng người chung thánh địa, đáng tiếc, ở đây gần như không có người nào là có cơ hội đi tới như vậy thánh địa, đừng nói Bùi Châu Huyễn rồi, cho dù là Kim Hê Sun cũng đồng dạng không đủ tư cách. Về phần nói công nhận thế giới thứ hai kim cầu thường, ngượng ngùng, kim cầu thường là có tiếng giản dị tiết kiệm, còn thật không long trọng, liền lễ trao giải qua đi tiệc tối party cũng chưa, dù sao kim cầu thường lợi nhuận hình thức cùng tổ chức phương thức cùng trên thế giới chủ lưu điện ảnh giải thưởng cũng không quá quan tâm giống nhau, ép cách rất cao, nhưng trải nghiệm cảm cũng cứ như vậy, thời gian dài hoàn cảnh quá bình thường không nói, thậm chí còn được từ mang lương khô tự cấp tự chân. Diệp Vũ đêm nay tạo hình cùng phía trước thượng ương thị thăm hỏi tiết mục thời điểm không sai biệt lắm. Đối ngoại đều là giả bộ như vậy ép phạm tạo hình, không có biện pháp, đây mới là đại gia trong cảm nhận đứng đầu chế tác nhân đại biên kịch phải có tạo hình. Nhìn qua chính là loại khí chàng rất mạnh rất bức bách cảm lão sư, mập chạch hoặc là tiểu thịt tươi cái gì không quá phù hợp đại gia não bổ đi ra hình tượng, bất quá hiện thực cũng không sai biệt lắm đều là như thế này, không nhất định thực xuất. Nhưng khí chàng bình thường đều rất mạnh, một cái hai đều túm muốn chết, quá yêu thích trang 13. Là niệm đến tên của ta sao? Giống như là ta. Ta chính xác là trở thành Thanh Long Thưởng ảnh hậu. Màu bóp bóp ta thật không phải là đang nằm mơ. Mơ hồ là nghe được chính mình tên Bùi Châu Huyễn là gương mặt kích động hướng về bên cạnh vừa mới lên đài lĩnh hoàn thưởng Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ hướng về Bùi tỷ đùi bấm một cái làm nàng xác nhận chính mình thực sự không phải là đang nằm mơ về sau, gật đầu một cái nói là ngươi, chúc mừng ngươi, Thanh Long Thưởng ảnh hậu Bùi Châu Huyễn tiểu thư. Bùi Châu Huyễn là gương mặt kích động khóe mắt rưng rưng trực tiếp ôm lên Diệp Vũ. Sau đó là cùng một bên Vũ Điền Huệ Tử, còn có đạo diễn, nam chính bọn hắn lẫn nhau ôm nhau, là thật đem nàng cấp kích động hỏng, lần thứ nhất biểu diễn, liền trực tiếp cầm đến Thanh Long Thưởng ảnh hậu, đây chính là Hàn Quốc ảnh thị ngành nghề cao nhất giải thưởng, vô số người lâm vào phấn đấu cả đời cũng là xa không thể chạm vinh dự cao nhất. Leo lên Vũ Đài lĩnh qua tốt nhất nữ nhân vật chính cúp phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ Bùi Châu Huyễn là mấy lần nghẹn ngào, trực tiếp là tại Vũ Đài phía trên khóc thành lệ nhân, trời biết nàng thế nào lại là như thế kích động. Rõ ràng không coi là chính quy nữ diễn viên xuất thân, căn bản liền không nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành diễn viên, thật sự chính là một cái thay đổi giữa chừng không có gì biểu diễn kinh nghiệm dã chiêu số, thậm chí đều ngượng ngùng bán thảm, nói chính mình vì được đến cái này thưởng là bỏ ra nhiều ít hơn bao nhiêu cố gắng. Sau lưng là có như vậy tâm chua. Không có biện pháp, đóng phim phía trước căn bản không coi là đường đường chính chính diễn viên, cũng không chụp thêm mấy ngày, vừa ra đạo liền cầm đến ảnh hậu. Người muốn này đều không biết xấu hổ bán thảm, nói chính mình nhiều không dễ dàng, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ bị vòng trong ngoài không ít người trực tiếp phun chết, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ hạng người, phỏng chừng Thanh Long Thưởng khởi đầu đến nay vốn không có so Bùi Châu Huyễn cầm lấy thưởng dễ dàng hơn cầm lấy thưởng ảnh hậu. Quả thực hãy cùng mở treo một dạng. Cho nên Bùi Châu Huyễn bên này cũng là phi thường thức thời lấy cảm tạ cảm ơn làm chủ, là tạ hoàn cái này tạ cái kia, giống như thầm chấp nhận mình chính là vận khí tốt người may mắn. Đây là nhặt được ảnh hậu giải thưởng lớn. Tốt nhất đạo diễn cũng không có bị Quách Tại Dung đoạt được, liền điện ảnh bản thân tới nói, xác thực cùng đạo diễn năng lực quan hệ không quá lớn, rất nhiều người đều có thể chụp, sẽ không kém nhiều lắm, cộng thêm đã cấp nhiều cái giải thưởng lớn. Tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nam chính khẳng định bất hội tất cả đều cấp dã man bạn gái, liền A Phàm đạt như vậy thần tác cũng không thể lũng đoạn hoàn toàn quét ngang, càng không nói dã man bạn gái. Đang nghe cuối cùng giải thưởng lớn vẫn là dã man bạn gái về sau. Diệp Vũ đứng dậy vỗ vỗ có chút thất lạc Quách Tại Dung nói Quách đạo, đi lên lĩnh thưởng A, Thái Ngộ hôm nay không đến, này thường cũng là ngươi đi lên lĩnh A, dù sao ngươi nhưng là điện ảnh đạo diễn. Quách Tại Dung gương mặt khó có thể tin nhìn Phương Văn Sơn cùng một bên Vũ Điền Huệ Tử, phát hiện bọn hắn đều không có ý kiến gì, là thật tính toán làm chính mình lên đài lĩnh thưởng về sau, là thật phi thường cảm kích. Tuy rằng không phải là tốt nhất đạo diễn, nhưng tốt nhất điện ảnh coi như là một cái tốt lắm ca ngợi, đây chính là trung cực giải thưởng lớn. Tuy rằng này giải thưởng bình thường đều sẽ bị đầu tư phương hoặc là công ty điện ảnh cất chứa, nhưng danh khí cùng vinh quang cũng có hắn cái này đạo diễn một phần, đối với hắn về sau phát triển trợ giúp rất lớn. Nếu Thanh Long thưởng bên này đã hết thảy đều kết thúc, Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên là tán gẫu lên đến tiếp sau Hollywood hành, hiện tại những cái này tại nàng trong mắt chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo, Hollywood đại chế tác mới là chân chính đầu to, lần này đi qua có thể không đơn giản chính là mượn dùng A Phàm Đạt nổi bật, dù sao A Phàm Đạt dù cho lại thành công, vinh quang cũng chỉ thuộc về phong xã. Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức. Giống như, lần này áo tư tạp ảnh hậu đứng đầu nhân tuyển, là một cái hiếm thấy biểu diễn thiên tài, hơn nữa mẫu thân của nàng chính là đã qua đời Toa Lãng Ôn Á Đức. Đây chính là Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh, hai mẹ con trưởng phi thường tương tự, đáng tiếc Xa Lãng chết vào một hồi hỏa hoạn, nhưng là chính vì vậy Khắc Lệ Ti vừa ra đạo liền bị nhận được chú ý. Diệp Vũ đối với Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức không quá quen thuộc, nhưng Toa Lãng Ôn Á Đức liền phi thường quen thuộc, đây chính là Hollywood thập đại truyền kỳ nữ minh tinh một trong, đáng tiếc chết vào cuối cùng một hồi hỏa hoạn, hồng nhan bạc mệnh, là làm vô số fan tiếc hận không thôi, không nghĩ tới thế nhưng còn có một đứa con gái, hơn nữa hai mẹ con tướng mạo phi thường tương tự. Nữ nhi cũng là một cái biểu diễn thiên tài, thậm chí đã sắp thành công cầm đến áo tư tạp, đạt được xưa nay chưa từng có mẹ con song ảnh hậu thành tựu. Vũ Điền Huệ Tử suy nghĩ một chút nói còn có một cái ta phi thường ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân vật chính, Kodo Yukiko, nàng trước khi kết hôn là thâm thụ nam tính hoan nghênh Nhật Bản nổi tiếng nhất nữ minh tinh điện ảnh, theo biểu diễn phản bản Long Mã Tỷ Tỷ Ất Nữ một góc quá mức đáng yêu mà gặp may, 19 tuổi liền bao quát các giải thưởng lớn hạng, thịnh hành toàn cầu. Đáng tiếc nàng tại 20 tuổi thời điểm liền cùng nổi danh huyền nghi tác gia Kodo Yu làm tránh hôn, cũng lui ra diễn nghệ giới. Phát hiện Diệp Vũ là gương mặt mờ mịt, Vũ Điền Huệ Tử chỉ biết hắn đối với Yukiko hiểu rất ít, mặc dù có hy từ lúc trước rất giận, cho dù là tại Hollywood đều có nhất định danh khí, đáng tiếc quá tùy hứng, dĩ nhiên là tại đỉnh phong kỳ trực tiếp tránh hôn lui vòng, mặc dù là có một chút những phương diện khác nhân tố, nhưng xác thực làm người ta tiếc hận. Chương 791 Kim Cầu Thưởng đề danh 1. Diệp Vũ là gương mặt cổ quái nhìn Vũ Điền Huệ Tử, nhất là đang tra tuân qua hai cái này nữ minh tinh tư liệu về sau, rất là ngoài ý muốn, này đều cái gì cùng cái gì a? Trừ bỏ Khắc Lệ Ti chỉ có nhị mười mấy tuổi bên ngoài, Yukiko dĩ nhiên là cái chừng 30 tuổi ngự tỷ thiếu phụ, chính mình yêu thích có rõ ràng như vậy sao? Chẳng lẽ bây giờ là cá nhân đều nhìn ra được chính mình yêu thích đương tào tặc? Hai người thế nhưng nhận thức, vẫn là vô cùng tốt đáng tin khuê mật. Có ý tứ. Vậy mặt sau kim cầu thường thời điểm trước nhận thức một chút a. Bất qua cái này Yukiko độ khó hẳn là rất lớn a, cảm giác không quá dễ dàng tái nhậm chức, bất quá trường xác thực phi thường mê người, đáng tiếc là nhi tử. Vũ Điền Huệ Tử tức giận lật cái bạch nhãn, gia hỏa kia còn chính xác là chúc tết đi, nữ nhân thật cứ như vậy có ý tứ. Thử một chút xem sao, dù sao Yukiko lúc trước lui vòng thực phức tạp, tuyệt đối không phải là đối ngoại tuyên truyền bởi vì yêu tình đơn giản như vậy. Diệp Vũ gật gật đầu, đúng hạn ở giữa tính là, Kodo Yukiko xem như tân ngàn năm trận kia đứng đầu nữ minh tinh, thành danh ở thập niên 90 mạt, xác thực có chút đáng tiếc, kiên trì nữa vài năm nói không chừng là thật có thể đại phóng tia sáng kỳ dị, bất quá Nhật Ngu vòng trình độ phức tạp so Hàn Ngu vòng khoa trương hơn, động một chút là khả năng bị ép xuống biển chụp ảnh, muốn thực sự có thích hợp kết hôn đối tượng, tìm lương nhân gả cho, cũng không mất làm một cái sáng suốt chi chọn. Dù sao Kodo Yu làm đại danh Diệp Vũ cũng là biết. Đây chính là toàn bộ thế giới đều phi thường nổi danh trinh thám tiểu thuyết huyền nghi tác gia, có không ít tác phẩm đều bị truyền lên đại màn ảnh, thu vào cũng không kém, trưởng cũng tạm được, coi như là gả không sai. Bất quá vừa nghĩ đến phu nhân, người cũng không hy vọng kiện quá gặp chuyện không may cùng Nhật Bản kia cao thái quá tỷ lệ xuất quỹ, Diệp Vũ cảm thấy như vậy mỹ nhân thế có vẻ giống như cũng thực hợp chính mình khẩu vị, nói không chừng là có thể cấp chính mình cống hiến không ít ác ma tích phân. Lễ trao giải sau tiệc tối phía trên. Diệp Vũ không thể nghi ngờ là trở thành tuyệt đối nhân vật chính, dù sao hắn hiện tại nhưng là thực sự là vô cùng lửa, nhất là một cái lại một cái cùng hắn có liên quan đại hạng mục, mà Diệp Vũ cũng là tại tiệc tối phía trên trước mặt mọi người đối với Kim Hee-sun phát ra thần thoại mời, đang xuất hiện tự nhiên còn có Thành Long cái này ảnh đàn đại lão, Thái nói chi cũng có xuất hiện, bất quá không có tham dự vào, chính là nhất người đứng xem. Vốn là đã sớm thương lượng xong, hơn nữa này đều đã ba lần đến mời, Kim Hee-sun tự nhiên không có cự tuyệt. Làm như là chúng đáp ứng Diệp Vũ cùng Thành Long mời, quyết định biểu diễn thần thoại, một lần nữa tái nhậm chức. Bất quá Kim Hee-sun biểu diễn cũng có rất nhiều phụ trợ điều kiện, ví dụ như là một chút Hàn Ngu vòng ưu tú diễn viên khách mời biểu diễn, nhiều cho hắn nhóm một chút biểu hiện cơ hội, coi như là cấp Hàn Ngu vòng Hàn Quốc điện ảnh ngành nghề sáng tạo rất tốt tương lai. Kim Hee-sun lần này tỏ thái độ tự nhiên là làm cho cả Hàn Ngu vòng người đối với nàng phi thường cảm kích, là làm nàng thắng được lòng người, làm nàng tại Hàn Quốc Hàn Ngu vòng công chúng hình tượng tiến hơn một bước, là trở thành chân chính ảnh đàn nhất tỷ. Mà Vũ Điền Huệ Tử sở dĩ là hợp đằng Yukiko cảm thấy hứng thú, đã ở nàng cảm thấy Nhật Ngu vòng cũng có cái cùng loại Kim Hee-sun nhất tỷ xuất hiện, bằng không sau sẽ rất bị động, nguyên bản không hướng đến phương diện này nghĩ, nhưng bây giờ nàng là có phương diện này ý tưởng. Ai kêu Kim Hee-sun nhất định bất hội nghe nàng, căn bản không coi là nàng người. Đây là Thanh Long Thường Cốt. Vừa mới trở lại Bắc Điện đi học, Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, nàng là ngày hôm qua trở về, bởi vì là cuối tuần, hơn nữa nước Mỹ thời gian giữa trưa 12 điểm liền công bố này giới kim cầu thưởng đề danh, cho nên là chu cho tới trưa nàng liền mang theo chính mình tân cầm đến Thanh Long Thường Cốt trở lại trường học. Đây là trường học yêu cầu, mặt sau còn muốn phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, khích lệ một chút cái khác ở trường sinh. Tuy rằng Bắc Điện ra khỏi không ít ảnh hậu, nhưng ở giáo thời kỳ có thể cầm đến ảnh hậu chính là một cái đều không có, đồng thời Thanh Long thường đối với mục tiêu nhưng là kim mã thường, kim kế bách hoa nhưng thật ra là kém một chút, Hong Kong kim tượng thường liền càng không nói, cho nên quốc nội hiện tại dư luận hướng gió chính là đem cái này đối với vàng thỏi mã thường, xưng hô Bùi Châu Huyễn vì Thanh Long ảnh hậu, Hàn Quốc ảnh đàn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Điều này cũng quá đẹp a. Không có khả năng là kim a. Độ một tầng, bất hội tẩy màu là được. Có chút cùng loại mã vàng công nghệ, đừng cắn, lưu lại ấn ký. Đối với chỗ này tiểu kim nhân Bùi Châu Huyễn nhưng là phi thường coi trọng yêu quý, bởi vì nàng rất rõ ràng mình là không lớn khả năng cầm đến thứ hai tọa, xuất đạo tức đỉnh phong nói chính là nàng. Dù sao lúc này đây cầm lấy nhưng là chính phẩm, không phải là phục khắc phẩm, cùng rất nhiều lễ trao giải giống nhau, cúp là có thể tiêu tiền phục khắc, bình thường sẽ có hai cái phục khắc bản, sở dĩ chậm vài ngày trở về cũng cùng phía trước có đi tổ ủy tiến hành phương diện này đăng ký có liên quan. Bất quá phục khắc phẩm không nhanh như vậy phát tới tay phía trên, đoán chừng là phải đợi một tháng kế tiếp, cho nên đây chính là độc nhất vô nhị chính phẩm, tự nhiên là muốn đặc biệt ưa thích tiếc. Tuy rằng bây giờ là có tam tỏa cúp, nhưng tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất kịch bản cùng diễn viên quan hệ không lớn, cho nên rất nhiều người cũng chính là nhìn, chủ yếu là tại nam sinh trong tay, nữ sinh tự nhiên là tất cả đều nhìn chằm chằm Bùi tỷ chỗ này ảnh hậu tại, đây mới là nữ diễn viên lớn nhất nghề nghiệp theo đuổi. Lý Tầm đang nhìn cúp sau là gương mặt hâm mộ nói cũng không biết ta về sau có hay không trở thành ảnh hậu cơ hội. Sư tử Hà Đông giống không phải là cuối năm liền sẽ lên ánh rồi, cũng không bao lâu rồi, đến lúc đó khẳng định sẽ có cơ hội. Đúng rồi, thấm tỷ ngươi đến lúc đó sẽ cùng đi tham gia kim cầu thưởng cùng áo tư tạp sao? Lý Tầm tự nhiên là rất muốn đi, bất quá lần này thật không có phần của nàng, đi cũng không cơ hội gặp may thảm, đi qua làm chi, còn không bằng đợi tiếp theo tích lũy đủ nói sau. Dù sao liền vừa mới bắt Thanh Long thường ảnh hậu Bùi tỷ cũng đều không cơ hội tham gia, đó là một cái thế giới khác. Phát hiện Bùi Châu Huyễn cùng Lý Tầm cũng không tham gia, hoặc là nói không đủ tư cách, cái khác không chín ban nữ sinh là càng trở lên hâm mộ, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh các nàng là gương mặt đắc ý nhìn nhau cười, dù sao các nàng là có thể tham gia, mặc dù chỉ là trợ lý, không cơ hội gặp may thảm tiến vào hội trường, nhưng có thể theo lấy đi qua cũng đã là thiên đại tạo hóa, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cao nhất vũ đài. Kim cầu thưởng đề danh hiện tại đã công bố ra ngoài, tính kỹ thuật giải thưởng rất nhiều, được coi trọng nhất ngũ đại giải thưởng chỉ cầm đến tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn đề danh, tốt nhất kịch bản, tốt nhất nam nữ nhân vật chính là Toàn Quân Bị Diệt, bất quá này thực hợp lý, phù hợp toàn bộ mọi người mong muốn. Chương 792 Kim cầu thưởng đề danh 2. Xin nhờ, nghĩ chuyện gì tốt, Na Chát cùng Diệp Phỉ còn có thể nói có đi ra diễn, ta xem như đầu tư người, cái khác đều cái quỷ gì, có liên hệ sao? Đương nhiên không được, người đương kim cầu thưởng cùng áo tư tạp thảm đỏ ngồi vào có dễ dàng như vậy. Chớ trêu. Diệp Vũ mới bất hội quen những người này, thẳng thắn quyết đoán cự tuyệt, này cùng các nàng có liên quan hệ sao? Dựa vào cái gì là làm chính mình mang nàng nhóm cùng đi? Đối với Diệp Vũ này gương mặt kiên quyết thái độ, lãnh đạo trường học tự nhiên rất là bất mãn, đường viện trưởng là không nói một lời, ký không ủng hộ cũng không phản đối, người muốn có thể thuyết phục người khác kia là bản lãnh của các ngươi, không thuyết phục được. Người khác cũng không nợ người cái gì, dù sao đừng nghĩ dùng trường học danh nghĩa ép người, hắn cùng trường học cũng mặc kệ những cái này chuyện hư hỏng. Ứng phó hoàn những cái này cái gọi là lãnh đạo trường học về sau, Diệp Vũ là rất không nể mặt rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, căn bản sẽ không đem những người này phóng tại mắt bên trong, cũng không thấy được nhân tình của bọn hắn rất trọng yếu, bao gồm sau lưng cái kia một chút cái gọi là đứng đầu nữ minh tinh. Biết được là bị cự tuyệt từ tài nữ cùng Triệu Yến Tử đối với lần này tự nhiên rất là khó chịu. Nhưng là rõ ràng Phương Văn Sơn không phải là dễ dàng như vậy đắn đo, người khác lại không nợ các nàng cái gì, đối với các nàng hình như cũng không có gì hứng thú, lẫn nhau ở giữa càng là không có gì cùng xuất hiện. Bất quá hai cái này quốc nội đứng đầu nữ minh tinh Bắc Điện nổi danh đồng học rõ ràng cho thấy chưa từ bỏ ý định, nhất là Triệu Yến Tử, nàng trực tiếp là tìm đến sau lưng Tư Bản xin giúp đỡ, nàng nhìn chằm chằm có thể không đơn giản chính là áo tư tạp thảm đỏ, kỳ thật nàng là có phương pháp đi qua, nàng chân chính nhìn chằm chằm chính là vòng tròn cùng con đường, còn có chính là thần thoại bên kia trọng yếu nhân vật. Phương Văn Sơn gần nhất cùng Song Băng đánh vô cùng là lửa nóng tin tức nàng đã nghe nói, cũng đoán đến đó hai cái trọng yếu nhân vật thực có khả năng sẽ là Song Băng biểu diễn, cho nên nàng hiện tại rất không thích. Bất quá Triệu Yến Tử là một thông minh nữ nhân, dù sao cũng là gió lớn sóng to xông qua đến, là thật gặp qua ở chợ, mặc dù là so Kudo Yukiko đại hơn mấy tuổi, nhưng các nàng thực tế xem như đồng kỳ nữ minh tinh, ai kêu Kudo Yukiko thành danh rất sớm. Tuy rằng còn có một tháng kế tiếp mới sẽ tới kinh cầu thường lễ trao giải, nhưng Lưu Diệp Phi tại tối hôm qua rạng sáng nhìn đến cuối cùng đề danh sau liền cả trái tim cũng không phải là đến kinh cầu thường cùng áo tư tạp phía trên, kinh cầu thường lại có áo tư tạp trong chóng đo chiều gió danh sưng, chỉ cần là có thể ở kinh cầu thường thượng cầm đến tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn, áo tư tạp bên kia gần như là có 70% xác suất. Tuy rằng những cái này giải thưởng cùng Lưu Diệp Phi gần như là không có gì quan hệ, nhưng nàng dù sao cũng là trọng yếu phối hợp diễn, phòng vé hiện tại đã ổn. Nếu như tại giải thưởng phía trên cũng ổn, chẳng sợ chính là phối hợp diễn, đối với nàng tương lai tại Hollywood bên kia phát triển cũng là phi thường có trợ giúp. Bất quá Lưu Diệp Phi bên này còn không có cao hứng bao lâu, liền gặp được một kiện không để cho nàng như thế nào hài lòng chuyện phiền toái, là gương mặt không kiên nhẫn cự tuyệt nói không đi, không có hứng thú, lão công bên kia cũng sẽ không đi, ta không tìm bên kia nháo cũng không tệ rồi, thế nhưng còn nghĩ để ta cười theo. Đùa giỡn cái gì? Thiến Thiến! Người này nói đều nói cái gì, chính là cùng một chỗ hẹn cơm, chủ yếu là nghĩ muốn nhận thức một chút Tiểu Vũ, Thái Sơn có thể không bình thường, nói không chừng đây là một lần khảo nghiệm, muốn toàn bộ thuận lợi thực có khả năng mời hắn gia nhập Thái Sơn, đôi này Thiến Thiến ngươi trợ giúp cũng là rất lớn. Không có hứng thú. Lưu Hiểu Lị là chớp mắt liền có chút tức giận, trực tiếp hướng về một chút cũng không phối hợp ngốc nữ nhi phổ cập khoa học lên Thái Sơn cường đại, làm nàng cấp Diệp Vũ bên kia gọi điện thoại, hảo hảo mà nói. Lưu Diệp Phi làm sao có khả năng lại không biết Thái Sơn, Thái Sơn sản nghiệp viện nghiên cứu thành lập ở 1993 năm, bởi vì thành lập đại hội ở Sơn Đông mời dự họp, toại gọi là Thái Sơn, là do Trung Quốc Dân doanh Khoa học Kỹ thuật Nhà Công nghiệp Hiệp hội chủ quản không những lập pháp người máy cấu. Nó từ Trung Quốc nổi danh còn có tương đương lực ảnh hưởng xí nghiệp CEO hoặc chủ tịch tạo thành, hàng năm chỉ phát triển một gia hội viên đơn vị bao gồm Liên Tưởng Cổ phần Khống chế, Tứ Thông Tập đoàn, hiện lên Hải Tập đoàn, Sa Đại Tập đoàn, Phục Tinh Tập đoàn, Cự Nhân Tập đoàn đợi 15 gia, Liên Tưởng Cổ phần Khống chế Tổng Giám đốc Liễu Truyền Chí thân nhậm hội trưởng, Đoạn Vĩnh Cơ nhậm lý sự trưởng, Cố vấn Ngô Kính Liễn, Hồ Đức Bình. Thái Sơn sẽ là Trung Quốc nổi danh nhất, thần bí nhất đại hình thương một trong, thậm chí có nhân tướng này cùng nước Mỹ khô lâu đặt song song. Bất quá bởi vì lúc trước Liên Tưởng đại ngôn, Lưu Diệp Phi hiện tại câu đối muốn cùng sau lưng cái kia một chút Tư Bản thực có ý kiến. Tự nhiên cũng đối với Thái Sơn không có cảm tình gì. Phía trước chính là nhìn tại chính mình cha nuôi mặt mũi phía trên mới đáp ứng xuống, kết quả bên kia là thật không làm người, cố ý lợi dụng danh tiếng của nàng theo thứ tự hàng nhái chuyên môn hố nàng phen hà bao, chẳng những máy tính là so nước ngoài bán được quý, phối trí vẫn là cắn xén quá, thậm chí còn bị truyền ra thanh tồn kho sử dụng hai tay lắp ráp, này rau hẹ cắt cũng không là bình thường ngoan, hơn nữa còn vừa mới đều là nàng tại đại ngôn, coi nàng vì danh đầu chế tạo hoàn toàn mới hệ liệt. Như vậy cắt rau hẹ hậu quả chính là Lưu Diệp Phi tuy rằng nhân khí dâng lên rất lợi hại, nhưng thiết phấn tử trung phấn thay đổi thiếu rất nhiều, chủ yếu là bị hố sợ, không thương, thế cho nên hiện tại rất nhiều hắc tử thường xuyên cầm lấy cái này nói việc, biến thành nàng rất là buồn bực. Đây vẫn chỉ là cùng lúc, còn có một chút ác ý lăng xê thì càng ghê tởm người, ví dụ như kia cái gì đàn dương cầm vương tử, căn bản liền không biết, bát gậy che đánh không được, thế nhưng lăng xê là tự mình rót truy đối phương còn không hài lòng. Nhưng làm nàng cấp ghê tởm hỏng, nhưng bởi vì hiệp ước phương diện một chút hạn chế, không thể công khai làm sáng tỏ, ít nhất hiệp ước kỳ nội không thể như vậy chính diện đáp lại. Hiện tại Lưu Diệp Phi là thật tin Diệp Vũ nói, nhà Tư Bản là cho ngươi hai nguyên tiền liền muốn hướng đến trên người ngươi kiếm hồi 200 khối, trăm vạn không muốn vì cái gọi là người tình nhân mạch cùng một chút bản thân liền nhân phẩm không tốt việc xấu loang lổ xí nghiệp hợp tác, bằng không thực dễ dàng liền có khả năng trở thành những người này cắt rau hẹ đồng lõa, đến lúc đó tiền đều là bọn hắn tại kiếm. Bêu danh cũng là ngươi một người tại lưng, đối với ngươi giá trị buôn bán công chúng hình tượng tổn hại thật lớn. Lưu Hiểu Lị là thực sự không nghĩ đến nữ nhi mình hiện tại có thể như vậy không nghe lời, cho nên là trực tiếp thừa dịp nữ nhi thay quần áo thời điểm cầm lấy điện thoại của nàng đánh tới. Diệp Vũ nhận được điện thoại vừa nghe âm thanh mới phát hiện là Lưu Hiểu Lị, không biết nội tình hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Đương Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi tại Đàm gia quán cơm cửa chạm vào thượng thời điểm thế mới biết đêm nay là Thái Sơn tổ chức bữa ăn, cùng Lưu Diệp Phi bên kia chỉ do bị gài bẫy đối với những cái này tư bản rất không thích khác biệt. Diệp Vũ là người được một chút âm mưu hương vị, dù sao hắn hiện tại giá trị có thể không đơn giản chính là giới giải trí thứ nhất tài tử đơn giản như vậy. Chương 793 Thái Sơn 1. Quên đi, đến đều tới, vậy đi vào nhìn nhìn kỹ. Lưu Diệp Phi là thật cảm thấy mình bây giờ thực mất mặt, là hoàn toàn đem chính mình mẹ cấp ghen ghét lên, là lại lần nữa nhớ tới Diệp Vũ trước kia đề nghị kia, không thể lại tiếp tục như vậy, không chừng khi nào thì cũng sẽ bị chính mình địch cha cùng cái này ngu xuẩn mẹ tươi sống bẫy chết. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn mỗi lần bẫy ngươi đều là đánh vì tốt cho ngươi danh nghĩa, mỗi lần nói lên hãy cùng ngươi chuyện xưa nặng sách, nói mấy năm nay vì bồi dưỡng ngươi cỡ nào không dễ dàng, bỏ ra nhiều ít hơn bao nhiêu, biến thành ngươi có vẻ không đáp ứng không phối hợp chính là bất hiếu, chính là vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang giống nhau, là thật càng ngày càng làm Lưu Diệp Phi phản cảm. Thái Sơn thành viên lúc ban đầu đều là bình thường thương nhân, nhưng phát triển đến sau này, có Alibaba người sáng lập Mã Vân gia nhập, có các loại ngành nghề giáo phụ, nội bộ không thể tan ra, ngoại bộ không thể đánh vào, như vậy chuồng tử nghiễm nhiên thành bảo vệ nghiêm mật tinh anh tài nguyên trao đổi hội. Về sau Thái Sơn, dần dần càng chạm càng cao, nghiễm nhiên biến thành tinh anh xí nghiệp gia liên minh, hơn nữa tại thị trường phía trên đưa đến tác dụng càng lúc càng lớn, dần dần rời xa trung tiểu xí nghiệp, trừ bỏ tiến thêm một bước thực hiện tài nguyên lũng đoạn, mơ hồ là có trở thành Hàn Quốc bên kia tài phiệt đoàn thể xu thế. Không có biện pháp, như vậy một đám người một đám tư bản tụ tập tại cùng một chỗ về sau, đáng sợ, vô luận là tài nguyên trình hợp vẫn là riêng phần mình nắm giữ con đường nhân mạch, đều có thể bộc phát ra năng lượng to lớn, đi lên giai tầng lũng đoạn. Trở thành không đáy tuyến tư bản vậy cũng là sớm hay muộn sự tình, bằng không tại sao muốn làm như vậy liên minh, này sớm liền thoát ly thương phạm trù, cùng tầng cao nhất bên kia kỳ thật không có gì khác biệt, chỉ thì không bằng tầng cao nhất cao cấp điên cuồng mà thôi. Diệp Vũ bản thân không là cái gì thương giới chung người, cho nên có chút nhân hắn nhận thức có một chút ấn tượng, có chút nhân là hoàn toàn không biết, biết rất ít, thẳng đến nghe được một người tên là Trần Hồng Hùng trung niên xí nghiệp gia làm lên tự giới thiệu về sau, Diệp Vũ mới nghĩ đến một ít gì đó. Trước hắn là thông qua Vũ Điền Huệ Tử bên kia điều tra qua Thái nói chi không ít tin tức, trong này liền có Trần gia tin tức, Dương Thanh Đế kỳ thật chính là xuất từ Trần gia, chỉ là bởi vì là tư sinh tử không chịu gia tộc đại kiến, cho nên là phá gia mà ra tự lập môn hộ, tại Giang Chiết Thượng Hải bên kia sấm hạ một phiến thiên địa. Mà Trần Hồng Hùng chính là Dương Thanh Đế cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, lẫn nhau ở giữa quan hệ tự nhiên rất kém cỏi, Trần gia xem như tân quý, trước mắt lão gia tử quan cư nhất phẩm. Cùng phía trước Chu công tử so với đến thì không bằng, nhưng đối với người bình thường tới nói đã rất lợi hại, là chân chính đứng đầu nha nội, thương giới đại lão. Những người khác tự nhiên là có đang trộm quan sát Diệp Vũ cái này đột nhiên toát ra đại tài tử, bọn hắn chú ý không đơn thuần là Diệp Vũ tài hoa, càng nhiều chính là hắn kinh người tài lực cùng sáng tạo tài phú lợi hại thủ đoạn, cùng với kia dị thường thần bí bối cảnh cùng nhân mạch. Đơn giản khách sáo trong chốc lát về sau, vài cái đầu tư giới tư bản đại lão lên tiếng. Trong này một cái chính là mấy năm gần đây thường xuyên đăng thượng tiết mục TV tại TV phía trên các loại trang bức nghiễm nhiên đầu tư giáo phụ IDG tư bản toàn cầu chủ tịch Hùng Hiểu Cáp, cũng chính là thường nói nghề nghiệp giám đốc người, đại môi giới. Thái Sơn Diệp Vũ không hiểu nhiều, nhưng hiện nay hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, đại thể là có thể nhìn ra Thái Sơn thế lực cấu thành, cùng tầng cao nhất 12 chủ thần cùng loại, cũng là tam đại thế lực, dù sao tạo thế chân vạc so hai đảng tranh chấp ổn định rất nhiều, chỉ cần không tồn tại tùy ý nhất phương quá mức cường đại. Cái này từ tam phương thế lực tạo thành tổ chức cơ cấu liền có thể trường kỳ tồn tại càng làm càng mạnh. Thái Sơn bên này là tư bản đại môi giới, tại một cái ngành nghề làm vô cùng thành công đầu dòng xí nghiệp gia, có quan phương bối cảnh đại gia tộc người phát ngôn, không có cùng loại Hàn Giang thực như vậy tồn tại, dù sao tình hình trong nước không giống với, bọn hắn cũng không có Diệp Vũ như vậy siêu tự nhiên thủ đoạn thoải mái khống chế Hàn Giang thực như vậy chính trị quái vật, thật muốn cùng nguy hiểm như vậy nhân vật hợp tác, bản thân vừa không có khống chế thủ đoạn của đối phương. Là rất dễ dàng liền cho hắn nhân làm giá y. 3D điện ảnh xem như xu thế A, bất quá đồ chơi này đều là hiện tại có viện tuyến đầu sò tại truyền hình, ta vốn thân không có tham gia tính toán, chứ không nói giấy phép rồi, cho dù là địa bàn cũng đã sớm là bị chia cắt hầu như không còn, lúc này tiến chẳng không có ý nghĩa gì, ta hứng thú không lớn. Ở đây những người này cũng đều là như vậy cho rằng, cho nên chỉ dùng để viện tuyến dẫn đề tài, nghe được đối phương hứng thú không lớn nhìn rất rõ ràng về sau. lập tức là thoại phong nhất chuyển nói kia công ty điện ảnh đâu này. Có nghĩ qua chính mình mở công ty sao? Hứng thú cũng không lớn, công ty điện ảnh kỳ thật cũng không như vậy kiếm tiền, chân chính kiếm tiền điện ảnh cũng không nhiều, hơn nữa ta có thể cùng nhân hợp tác A, vô luận Nhật Hàn vẫn là Hollywood, ta vẫn có không ít bằng hữu tại, so chính mình mở công ty có lời nhiều. Hùng hiểu các bọn hắn đối diện liếc nhìn một cái về sau, là lập tức cấp Diệp Vũ phổ cập khoa học lên cái gì gọi là hợp pháp thị thuế. Đơn giản tới nói chính là ngươi như bây giờ đầu tư phương thức vấn đề lớn nhất không phải là kiếm nhiều kiếm thiếu, mà là tới tay thực tế tiền lời quá thấp, là đem không ít phải có lợi nhuận tất cả đều cầm đóng thuế. Đơn giản tới nói chính là, Diệp Vũ lúc này đây đầu tư, hải ngoại kia bộ phận tiền lời chỉ cần không lưu về nước bên trong, tiền không phải là chính quy con đường ra vào, vậy tạm thời không đề cập nộp thuế, nhưng quốc nội bên này tiền lời thu nhập từ thuế cũng là thật ngoan, không sai biệt lắm là mang ra tiếp cận 30% nộp thuế. Tuy rằng Diệp Vũ cũng có mở phòng làm việc tiến hành một chút bình thường thương vụ đi sổ sách, nhưng cho dù là như vậy, thu nhập từ thuế cũng tuyệt đối không thấp, nhưng muốn ấn bọn hắn tư bản vận hành phương thức, có thể đem bộ phận này thu nhập từ thuế áp chế tại 10% lấy bên trong, trực tiếp là làm nguyên bản tiền lời gia tăng 30% trái phải. Đơn giản tới nói liền là thông qua một chút thủ đoạn lấy chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia góc tường, hơn nữa đây vẫn chỉ là tối sơ cấp, đến mặt sau còn có ác hơn thủ đoạn. Dù sao chính là tiền mình kiếm được một phần đều không có ý định giao cho quốc gia xã hội, chính mình đúng là chính mình, thậm chí còn đùa giỡn một chút thủ đoạn tìm lừa quốc gia đến đỡ tài chính, đơn giản một chữ chính là tìm kiếm tiền, chỉ cần có thể làm chính mình phát tài, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Đồng thời cũng đừng đem những người này đương người tốt, tưởng rằng cái gì thương giới tiền bối dẫn hậu bối, mặc dù không có nói rõ, nhưng Diệp Vũ cảm giác được ra, loại này cái gọi là hợp pháp thị thuế nhất định là dính đến rất nhiều thải tuyến thậm chí vi quy trái pháp luật hành vi. Hơn nữa phải là gia nhập bọn hắn tiếp nhận bọn hắn một chút đầu tư cùng tư bản vận hành mới được. Dưới gầm trời này cũng không miễn phí cơm trưa, có chút thuyền giặc một khi lên, nhưng mà không dễ dàng như vậy đi xuống. Chương 794 Thái Sơn 2. Không cần, ta vốn thân không phải là quá coi trọng cái này, tiền tài đều là vật ngoài thân, nộp thuế là mỗi cái công dân nghĩa vụ, kiếm được nhiều giao hơn, ta không biết là này có cái gì, ta vốn thân cũng không kém tiền, đối với tiền không nhiều hứng thú lắm. Từ nhỏ đến lớn vốn không có bởi vì tiền sự tình mà phiền não quá. Nghe được Diệp Vũ câu trả lời này về sau, làm Thái Sơn tư bản đại biểu vài cái tư bản đại lão rất là ngoài ý muốn, bình thường cùng những người khác tán gẫu khởi cái này thời điểm trên cơ bản cũng chưa nhân cự tuyệt, không nghĩ tới cái này Phương Văn Sơn thật đúng là cái quái già, dĩ nhiên là đối với kiếm tiền hứng thú không lớn, hoặc là nói người khác là thật quá có tiền. Nghe nói người cùng A Tân nhận thức, là người đem hắn giới thiệu đến đỉnh lâu bên kia. A Tân. Diệp Vũ ngay từ đầu là gương mặt mờ mịt, là theo bản năng nghĩ đến A Tân học tập không giỏi. Sau đó rất nhanh phản ứng, Trần Hồng Hùng nói hẳn là Chu Tân mới đúng, Chu Tân kỳ thật tuổi không lớn lắm, chính là có chút ngốc đầu Tạ Đình nhìn trông có vẻ già, nói ra hỏa kia 40-50 tuổi phỏng chừng đều sẽ có người tin. Là Chu công tử sao? Nga, nhất thời không phản ứng, ta cùng hắn coi như là nhận thức A. Văn Sơn ngươi cùng vị kia Triệu công tử hẳn là rất quen thuộc A. Ân. Trước kia Chu Du thế giới thời điểm nhận thức, trí thú hợp nhau, xem như thực muốn bản thân, cho nên mới có phía trước cái kia thứ hợp tác. Nghe nói Triệu công tử là Hàn Tiến tập đoàn người kế thừa. Ai nói, đương nhiên không phải là, Hàn Tiến tập đoàn người kế thừa là mặt khác một cái, giống như gọi là làm Triệu Nguyên Thái, phía trước là đang tại nước Mỹ đọc sách, gần nhất vừa hồi Hàn Quốc, hắn cũng liền có thể thượng 66 lâu, cho dù là Hàn Tiến tập đoàn đương nhiệm hội trưởng Triệu Lượng Hạo cũng mới 67 lâu. Bọn hắn cha con hiện tại cũng là tầng cao nhất bên kia cao cấp VIP hội viên. Phía trước tầng cao nhất không xuất hiện không có làm kinh doanh, có thể có như vậy bản cũ đồn đại nhảm nhí xuất hiện, cho tới bây giờ, khẳng định không thể tiếp tục người già bị đụng Hàn Tiến tập đoàn, dù sao Triệu Thái Ngộ bên kia vốn là cũng không nói như vậy quá, hơn nữa nghĩ cũng biết, Hàn Tiến tập đoàn không có như vậy như bức, đổi thành tập đoàn Samsung còn có như vậy một chút khả năng. Trần Hồng Hùng bọn hắn tự nhiên là sớm liền dò nghe. Cho nên mới có thể như vậy thăm dò, không nghĩ tới còn thực sự không phải là, hơn nữa nghe ngữ khí là so Hàn Tiến tập đoàn người kế thừa thân phận rất cao, cái này làm bọn hắn rất là tò mò, Triệu Thái Ngộ rốt cuộc thân phận gì lai lịch. Không biết là có phải có cơ hội cùng Triệu công tử nhận thức một chút. Cái này ngươi hỏi ta vô dụng, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, ta không chỉ hắn một người bạn, hắn cũng không chỉ ta một người bạn, làm bằng hữu quan trọng nhất đúng là giới hạn cùng đúng mực, ta mặc kệ hắn, hắn cũng không sẽ quản ta. Bằng không bằng hữu này đương không được bao dài thời gian. Bữa cơm này ăn hơn 2 giờ, Diệp Vũ toàn bộ hành trình biểu hiện tiến thối có theo, hỏi hắn cái gì đều có thể thong dong ứng đối, Trình Thể biểu hiện cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh rất phong độ của một đại tướng, cũng không có bởi vì Thái Sơn sẽ cùng những cái này cái gọi là nội địa thương giới đại lão mà khiếp đảm, ngược lại là gương mặt thoải mái, giống như chẳng phải là thực sự là vô cùng để ý bọn hắn. Ăn không sai biệt lắm về sau, Diệp Vũ liền lĩnh lấy Lưu Diệp Phi ly khai, tự nhiên cũng không phóng cái gì ngoan thoại, phía trước liền nhắc nhở qua Lưu Diệp Phi liên tưởng kia đại ngôn thực hố, chính mình muốn ký có thể trách ai. Cũng may này hiệp ước chính là có chút hố, còn không đến mức tăng lên đến khế ước bán thân trình độ, Diệp Vũ cũng không có khả năng bởi vì cái này đi qua khiếm liên tưởng cùng Thái Sơn người tình, hắn đối với những cái này cái gọi là buôn bán đại lão buôn bán giáo phụ là thật không có nhiều hảo cảm, những cái này lão gia hòa tuyệt đại đa số đều là hành tẩu tại nhân gian ác ma, là so với hắn loại này nắm chắc tuyến ác ma cũng không bằng. Tại Diệp Vũ bên này sau khi rời đi, đêm nay không nói nhiều, không nói như thế nào nói chuyện hội trưởng Liễu lão đầu là trực tiếp hướng về Trần Hồng Hùng bọn hắn hỏi cái này Phương Văn Sơn các ngươi như thế nào nhìn. Phía trước cái kia một chút điều tra đều là lừa gạt nhân, đến đây tuyệt đối không kém, cái kia Triệu Thái Ngộ cũng thế, rất có thể là một chút tồn tại thật lâu tại trên lịch sử đều có sinh động quá cổ lão gia tộc, chính là hiện tại rất bề bộn, nhưng chân thật tài lực cùng thực lực phi thường đáng sợ, xem như mặt khác một tầng thứ tồn tại. Hùng hiểu các những cái này đại môi giới rất nhiều kỳ thật chính là cấp những cái này bình thường phi thường điệu thấp cổ lão gia tộc làm bẩn sống, mặt ngoài là trên cơ bản nhìn không tới bọn hắn sinh động, nhưng chân chính tiếp xúc được rồi, người mới sẽ biết những cái này cổ lão gia tộc đáng sợ. Như vậy gia tộc rất nhiều quốc gia đều có, chân chính lợi hại đại gia tộc là sẽ không đi leo lên cái gì pháp nhân trước hiển thánh, ngược lại rất bề bộn, cùng loại Vũ Điền gia không chính là như vậy. Người bình thường không biết Vũ Điền gia đáng sợ. Nhưng nếu như là từ đâu cái niên đại, trải qua Thượng Hải Tinh Võ Thể Dục Hội quán cùng Nhật Bản công chiếm Thượng Hải tiền kỳ đoạn lịch sử kia người liền phi thường rõ ràng Vũ Điền gia đáng sợ, hay là đối với Hắc Long Hội cùng Nhật Bản gần sử hiện đại có một định rồi giải liền rõ ràng Vũ Điền gia tại Nhật Bản trên lịch sử đáng sợ. Nhật Bản chiến quốc thời kỳ chư hầu một phương Vũ Điền Tín Huyền, Hắc Long Hội người sáng lập một trong, cũng là thứ hai nhậm hội trưởng Vũ Điền Tín Hùng xuất từ phim truyền hình Tinh Võ Môn, đây đều là Vũ Điền gia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lợi hại. Có thể không đơn giản chính là có tiền đơn giản như vậy, đây mới thực là danh môn vọng tộc, tại chính thương hai giới ảnh hưởng rất lớn, chính là điệu thấp, nhất là tại Vũ Điền Tín Hùng sau khi, tại xâm nhập Hoa chiến tranh thất bại Hắc Long hội giải thể về sau. Nguyên khí đại thương, trở nên phi thường điệu thấp mà thôi. Diệp Vũ có thể cùng Vũ Điền Huệ Tử quan hệ cá nhân tốt như vậy, thậm chí là có phương diện kia quan hệ, bản thân bối cảnh đến đây tự nhiên cũng sẽ không kém rất nhiều, những cái này tài phiệt đại tiểu thư thật muốn tốt như vậy truy. Chỉ sợ đại gia đã sớm chạy tới ăn cơm bao rồi, còn cố gắng làm sao. Mà Diệp Vũ nghiêu nhất ép địa phương là, bản thân chuyện xấu không ngừng, bên người chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, thậm chí ngay trước vị kia Võ Điền đại tiểu thư mặt cũng dám các loại trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ cũng không có khả năng là một ăn cơm bao cơm mềm nam, có thể cơm mềm cứng rắn ăn thành như vậy, còn thật không có vị ấy có đã biết, cũng không thấy được vị kia Võ Điền đại tiểu thư sẽ là cái gái mê trai luyến ái não, nhất là bản thân liền có tiếp xúc qua. Lại càng không có thể như vậy cho rằng. Hôm nay trận này bữa ăn nhưng thật ra là lấy thăm dò làm chủ, nếu có thể trực tiếp mượn sức tất nhiên tốt nhất, không thể trực tiếp mượn sức cũng muốn đơn giản thăm dò một chút đối phương tỷ lệ, dù sao hiện tại địa phương Văn Sơn đã không thể để cho bọn hắn làm như không thấy, thậm chí không ít đối với ảnh thị truyền thông ngành nghề cảm thấy hứng thú tư bản cùng xí nghiệp ra đều có bọn hắn ý tưởng của mình, trong này liền bao gồm một mực đối với chính mình tiện nghi đại ca sản nghiệp cùng vị kia đại tàu thực cảm thấy hứng thú Trần Hồng Hùng. Chương 795 song sáng đương một. Đã là lên xe tải về nhà trên đường Lưu Diệp Phi là càng nghĩ càng giận, nàng lại không phải là thật khờ, phía trước cái kia một chút thăm dò nàng cũng nhìn minh bạch, rất khó tưởng tượng nếu đổi lại là nàng bị như vậy vây công là bao lớn áp lực, cho nên là gương mặt tức giận bất bình nói mẹ bọn họ là thật quá mức, lão công ta nghe ngươi, không thể lại để cho nàng tiếp tục muốn chết đi xuống. Sáng suốt chi chọn, người cái kia mẹ, bao gồm người cái kia bố dưỡng, cũng không phải là hàng tốt gì. Hơn nữa thực dễ dàng cũng sẽ bị Thái Sơn đám kia nhân đắn đo ở, đừng tiểu nhìn nhưng cái này người, đều là một đám tham lam con buôn lợi ích huân tâm hạng người, hôm nay loại sự tình này về sau chỉ càng ngày càng nhiều. Vậy muốn trước tiên giải ước sao? Tạm thời không cần, trước như vậy tiếp tục thực hiện, bên kia tạm thời cũng không quá mức, một khi thực hiện xong, lập tức phân rõ giới hạn, đồng thời nhiều quyên nhiều tiền làm điểm từ thiện, muốn làm điểm fan phản hồi cái gì, tận lực rơi chậm lại ảnh hưởng a, về sau ký hợp đồng thông minh một chút. Đừng cái gì đại ngôn đều nhận lấy. Lưu Diệp Phi là dốc sức gật đầu, nàng lần này là thật bị liên tưởng hố thảm, biến thành khác một chút chính tại trong tiếp xúc cao xa đại ngôn đều xuất hiện vấn đề. Nàng bây giờ là nhìn thấy liên tưởng máy tính đều cảm thấy ghê tởm, bên ngoài không có biện pháp, làm người phát ngôn chỉ có thể là ở nơi công cộng sử dụng liên tưởng máy tính, nhưng bí mật là trực tiếp ném xa xa, nhắm mắt làm ngơ. Tuy rằng hôm nay chính là thấy cái mặt cùng một chỗ ăn bữa cơm, lẫn nhau ở giữa lấy nói chuyện phiếm làm chủ, nhưng Diệp Vũ cảm thấy hai bên về sau cùng xuất hiện sẽ rất nhiều, thậm chí càng ngày càng nhiều. Tuy rằng hắn trước mắt Thái Sơn những người này, nhưng liền quan sát của hắn, những người này vài năm sau trưởng khống thế lực sẽ rất khổng lồ, xác thực đã sớm chiếm trước đến tốt nhất đường đua, tùy theo nội địa kinh tế tốc độ cao phát triển ăn được lớn nhất cái kia sóng tiền lãi. Lúc này Thượng Hải bên kia, đang tại bồi nữ nhi học tập Thái nói chi nhìn đột nhiên đóng gói tốt khuê mật, rất là nghi ngờ dò hỏi Lạc Thần, người thế nhưng cũng đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Thật đúng là hiếm thấy. Tại Hàng Châu đệ nhất mỹ nữ bảo tọa ngồi N5 thuần dục thiếu phụ sờ sờ chính mình con gái nuôi quả quả đầu nhỏ dưa, gương mặt mỉm cười hướng về chính mình khuê mật làm nũng nói chi, hai chúng ta cái gì giao tình, ta lần này cũng không là vụng trộm lưu đi ra, ta là quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Mặt sau ngươi liền đem ta khi ngươi trợ lý là được, chủ yếu là muốn nhìn nhìn, lúc này đây điện ảnh cùng phía trước lại có cái gì khác biệt, có phải hay không thực sự có ngoại giới truyền khoa trương như vậy. Đồng thời cũng có chút tò mò viện tuyến đều là như thế nào vận hành. Thái nói chi thật không tin lắm chính mình cái này hay khuê mật lời nói, bất quá cũng không cự tuyệt, đối với các nàng ở giữa khuê mật tình nàng vẫn rất có tin tưởng, tính là đối phương thật tính toán nhập của viện tuyến tiến vào cái này ngành nghề, cũng không lớn có khả năng động địa bàn của nàng, muốn soàn soạt cũng là tại phương Bắc soàn soạt, dù sao Trương Bùi hai nhà thực lực có thể không bình thường, Trương gia tạm thời bất luận, Bùi gia nhưng là Hà Đông danh gia vọng tộc. Mặc dù không có đứng vào hiện nay lục đại thế gia nhóm, nhưng là không kém nhiều. Ngàn năm vinh hiển, Bùi thị gia tộc. Bùi thị gia tộc nguyên Vu Chu Tần, hiển ở Hán Ngụy, thịnh ở Tùy Đường, duyên cùng Tống Nguyên Minh Thanh, lấy cho tới nay kéo đạt 2700 năm. Này ở giữa tướng nhận lấy võ, sĩ hoạn như rừng, danh nhân xuất hiện lớp lớp, các lĩnh phong tao, tại chính sự lập truyền người 600 dư người, danh tùy hậu thế người hơn ngàn người, mà nhân tài phần lớn đồng xuất một đầu thôn. Này thôn ở Sơn Tây tỉnh nghe thấy hỉ huyện Lễ Nguyên trấn Bùi Bách thôn, này thôn được ca ngợi là Trung Hoa tể tướng thôn. Bùi thị gia quy đệ tử không trung tú tài người không cho phép tiến vào từ đường đại môn. Coi trọng giáo dục truyền thống, làm Bùi thị gia tộc đối với đứa nhỏ giáo dục coi trọng quả lớn lui lui. Theo đường chiều tới Tống Nguyên Minh Thanh, Bùi thị gia tộc tổng cộng ra tiến sĩ 71 người, tiến sĩ trạng nguyên thường thường vấn đỉnh. Cố gắng khổ học thành mới, Bùi thị đệ tử đều lấy cố gắng cầu công làm vinh dự. Lấy bắt trước lấy được tước lấy làm hổ thẹn. Cố ý thông qua tự thân phấn đấu đến thu hoạch công danh, liêm khiết làm theo việc công, lấy cần cù hành đạo, liêm khiết tham chính, đạm thị tiền tài, là rất nhiều Bùi thị nhân vật cộng đồng phẩm hạnh. Bùi thị là nho gia tư tưởng kiên định tín ngưỡng người, tộc nhân trên cơ bản nghiêm khắc chấp hành nho gia tu tề trị bình tư tưởng. Nếu như đứa nhỏ không là nhân tài, gia tộc liền đã hiện lên bại tướng. Theo như vậy gia tộc đi ra, vẫn là trưởng nữ. Bùi Lạc Thần năng lực cùng trình độ tự nhiên không kém, năm đó có thể nói là diễm danh lan xa, người theo đuổi vô số, bằng không cũng không dám kiêu ngạo lấy Lạc Thần vì danh. Mấy ngày nữa là sư tử Hà Đông giống một thử phiến, tại Hồng Tinh ổ bên kia cử hành, không ít viện tuyến giám đốc thậm chí dưới cờ có viện tuyến ảnh thị công ty lão bản, còn có một chút nổi danh điện ảnh nhân đến lúc đó đều xảy ra tịch, thấy vì mau, muốn nhìn nhìn này điện ảnh tỷ lệ, tò mò có phải hay không thật có thể lại sáng tạo huy hoàng. Thái nói chi phía trước đối với viện tuyến không hiểu nhiều, chủ yếu mâm quá nhỏ, đầu nhập có hạn, xem như bên cạnh sinh ý, nhưng bây giờ không giống, quốc nội ảnh thị ngành nghề đã nghênh đến bay lên, màn hình lớn thậm chí là có khả năng trở thành tương lai một cái rất lớn đầu gió, nếu là có phương diện này trụ cột, Thái nói chi tự nhiên là bắt được đầu gió, nhân cơ hội hoàn thành sản nghiệp truyền hình. Thái nói chi đơn giản giới thiệu thử phiến sẽ cùng một chút viện tuyến kinh doanh hình thức, Bùi Lạc Thần bản thân cũng không là cái gì ngốc bạch ngọt. Là rất dễ dàng liền làm rõ ràng sau lưng logic, người thông minh luôn luôn đều chỉ cùng người thông minh ngoạn, có thể trở thành Thái nói chi khuê mật, hai người như thế tốt, tự nhiên là giống nhau thông minh tuyệt đỉnh. Bùi Lạc Thần hiện tại mặc dù không có đặc biệt trang điểm, chính là hàng ngày đồ mặc ở nhà, thậm chí có một chút lười biếng nửa nằm tại sofa phía trên, nhưng nhìn qua vẫn là phong tình mười chân, nhấc tay đầu chân ở giữa hiện ra hết nữ nhân mị lực, tính là cùng là nữ nhân, bản thân coi như là dáng người ngoại hình các phương diện đều thực phát triển thương giới nữ thần. Thái nói chi cũng không khỏi không cảm khái chính mình cái này khuê mật kinh người mị lực, còn chính xác là cùng trong truyền thuyết Lạc Thần có liều mạng. Này hình vậy, phiên như kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân tùng, phảng phất hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề như lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà trông chi, kiểu như thái dương thăng ánh bình minh, vội vã mà xét chi, trước như hoa sen ra lục sóng. Nùng tiêm được chung, dài ngắn hợp, bả vai như trẻ thành, eo đúng hẹn làm. Duyên gáy tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự. Vân kế nga nga, tu mi liên đẹp. Môi đỏ ngoại lãng, răng trắng nội tiên, con mắt sáng thiện lãi, yếp phụ thừa quyền. Côi tư diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn rỗi. Nhu tình xước thái, mị ở ngôn ngữ. Kỳ phục có 102, cốt giống ứng đổ. Phi áo lưới chi thôi sán hề, nhị giao bích chi hoa cư. Mang kim thúy đứng đầu sức, chuế minh châu lấy rượu khô. Tiễn đi xa chi văn lý, duệ vụ tiêu chi nhẹ cư. Vì u lan chi phương ái hề, bước trù trừ ở sơn ngung. Nhìn thoáng có chút thất thần bị chính mình kinh người mị lực hấp dẫn tốt khuê mật. Bùi lạc thần là có chút đắc ý cố ý xuân quang tiết ra ngoài duỗi cái eo mỏi. Có chút lười biếng trả lời nguyên lai là như vậy đó a. Kia ấn như vậy hình thức viện tuyến giám đốc nhưng mà quá trọng yếu. Nếu hắn không coi trọng mỗi bộ phim, thực xem trọng mặt khác một bộ, vậy không liền tồn tại rất lớn chủ quan chơi tác không gian. Quả thật, cho nên viện tuyến tham ô hủ bại vấn đề luôn luôn thực nghiêm trọng, đồng dạng là kinh doanh viện tuyến, có thể kiếm lớn đặc kiếm, có cũng là liên tục lỗ lã, chiếu phim điện ảnh đều không sai biệt lắm, khác biệt trừ bỏ rạp chiếu phim bản thân khu vực hoàn cảnh thiết bị đợi nhân tố khách quan, chủ yếu ngay tại ở sắp xếp phiến thời đoạn cùng khác biệt điện ảnh sắp xếp phiến lượng phía trên, chúng ta nhìn đến cùng tình huống thực tế có khả năng là có rất lớn khác biệt. Dù sao rạp chiếu phim quá phân tán, hơn nữa rất nhiều rạp chiếu phim tầng dưới chót công nhân viên đều là tạm thời làm việc, không phải là ổn định hợp đồng lao động, cộng thêm thiên nam địa bắc khắp nơi đều có, rất khó việc tất thân cung, lừa trên gạt dưới trung gian kiếm lời túi tiền riêng cao thấp cùng một ruột tình huống khi có phát sinh, tạm thời đều không có thực biện pháp tốt tiến hành hữu hiệu khống chế. Bất quá 3D điện ảnh tốt lắm giải quyết rồi vấn đề này, đây cũng là tất cả mọi người thực tâm động, khi nhìn đến hiệu quả về sau. Bất kể phí tổn điên cuồng truyền hình nguyên nhân. Chương 796 song sáng đương 2. 3D điện ảnh là muốn tại chuyên môn 3D ảnh thính truyền phát, hơn nữa còn là có chuyên môn 3D kính mắt, đây đều là duy nhất, đơn giản tới nói chính là, thông qua duy nhất kính mắt số lượng có thể xác định vé xem phim rốt cuộc là bán bao nhiêu, này liền ngăn chặn một chút trộm phòng vé u linh tràng cùng hộp tối chơi tác không gian. Đồng thời 3D điện ảnh hiện tại rất ít, tại tương đương thời gian bên trong, không tồn tại viện tuyến giám đốc chủ quan thượng phán đoán, chỉ cần là 3D điện ảnh liền có thể trực tiếp cấp sắp xếp phiến, có thể thực trực quan nhìn đến không ít nguyên bản bị che giấu số liệu. Nói lên cũng rất châm biếm, 10 viện tuyến giám đốc 9 đều không sạch sẽ, còn có một cái trực tiếp là vừa mới tiếp nhận tạm thời còn không có phương diện này kinh nghiệm người mới, cho nên không ít viện tuyến lão bản đều thường xuyên oán giận loại này hủ bại vấn đề, thường xuyên các loại phản hủ, ví dụ như vạn đạt cái vị kia vương lão bản. Gần nhất liền một mực bắt nữa vạn đạt viện tuyến hủ bại vấn đề, nghe nói là phi thường nhìn thấy ghê người. Minh bạch, cho nên cùng loại song sáng đương Tết âm lịch đương trọng yếu như vậy đương kỳ, hoặc là một chút đại đạo diễn tác phẩm mới phía trên ánh thời điểm các ngươi những lão bản này trên cơ bản đều sẽ đích thân quất thời gian vừa ý mấy trận điện ảnh, mượn cơ hội thăm dò chính mình thuộc hạ viện tuyến giám đốc có phải hay không thành thật. Thay nói chi gật gật đầu, vẫn như cũ vẫn có một chút bất đắc dĩ giải thích lý là như vậy cái lý, bất quá. Này ngành nghề rất phức tạp, mượn sức hư thủ đoạn rất lợi hại, rất nhiều cán bộ đều không qua nổi khảo nghiệm, cuối cùng hoàn toàn sa đọa, thông đồng làm bậy, cho dù là phái ta một chút đã từng thực tín nhiệm tâm phúc nòng cốt đi qua cũng đều xảy ra vấn đề, cho nên mới muốn việc phải tự làm thường xuyên nhìn chằm chằm, hơi chút không lên tâm, đem quyền sở hữu lợi hạ phóng, vậy thì chờ bị những cái này con chuột lớn lợi dụng sơ hở tốt lắm. Lý Tư vốn là nước sở người, hắn lúc còn trẻ tại quận làm tiểu lại, tương đương với tầng dưới chót nhân viên công vụ. Chiến quốc thời kỳ quan lại hệ thống, tồn tại nhân thủ nghiêm trọng không chân vấn đề, bởi vậy Lý Tư mỗi ngày muốn đối mặt xử lý không xong công vụ, lại chỉ có thể cầm đến thiếu tiền lương. Hắn đối với hiện trạng bất mãn hết sức, nhưng là bất hạnh không biết nên như thế nào thay đổi nhân sinh, thẳng đến hắn gặp được hai con chuột. Hắn phát hiện, đi làm địa phương con chuột khắp nơi, nhưng là khác biệt địa phương con chuột lại tồn tại khác biệt to lớn. Trong toilet con chuột, người người cốt gầy như củi, ở hoàn cảnh không xong. Chỉ có thể tìm một chút mấy thứ bẩn thỉu ăn, nhìn thấy nhân liền hoảng hốt chạy trốn. Mà kho lúa con chuột, tắc người người bộ dạng tròn vo, ở tại cao lớn kho lúa bên trong, mỗi ngày đều là ăn trắng bóng gạo, nhìn đến nhân cũng lười chạy trốn. Hai loại con chuột cảnh ngộ dẫn phát rồi Lý Thư suy nghĩ sâu xa. Vì sao đều là con chuột, toilet con chuột quá thảm như vậy, mà kho lúa con chuột lại quá so với nhân còn tốt đâu này. Hắn cuối cùng ra kết luận, là bởi vì vị trí hoàn cảnh khác biệt. Thử sinh như nhân sinh, hắn sở dĩ lẫn vào kém như vậy, là bởi vì hắn ngốc địa phương không tốt. Hắn muốn trải qua phú chân cuộc sống, liền muốn đi giống kho lúa tốt như vậy địa phương. Đây cũng là lý tư con chuột triết học. Mà viện tuyến cái này đặc thù ngành nghề liền cùng loại ảnh thị ngành nghề chung kho lúa, kia một chút viện tuyến giám đốc cùng một chút đại khu người phụ trách chính là quản kho lúa người. Bởi vì kinh doanh viện tuyến muốn lợi ích tối đại hóa, ít nhiều đều đề cập một chút vi quy chơi tác, cho nên những cái này thực tế chơi bản thủ, tại một ít vòng nội tư bản điện ảnh nhân mượn sức hủ hóa phía dưới, lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Biển thủ quá thông thường, dù sao ngươi lão bản này bản thân liền mông không sạch sẽ, thật xảy ra chuyện cũng là cầm lấy ta lưng hoa đỉnh bao, cho nên ta bên này vụng trộm muốn làm chút tiền lẻ, tính là bị phát hiện có thể như thế nào đây. Nan không thành ngươi còn dám theo ta cá chết lưới rách, chỉ cần không quá quá mức, đại gia bình an vô sự, theo như nhu cầu. Đây cũng là rất nhiều viện tuyến sau lưng tư bản thực tế khống chế nhân không phải là quốc doanh chính là thiệp hắc nguyên nhân, đường đường chính chính người làm ăn không bị bẫy chết mới là lạ. Trừ phi ngươi thật không tham, có thể thành thành thật thật việc buôn bán. Mặt sau vài năm còn dễ nói, nhưng bây giờ cái này hoàn cảnh lớn bình thường viện tuyến kinh doanh hình thức xác thực rất khó, thật không có mấy bộ phim có thể kiếm tiền, viện tuyến xác thực không như thế nào kiếm tiền ít lưu ý sinh ý, lợi nhuận không gian là thật nhỏ, không lỗ tiền cũng không tệ rồi, muốn kiếm tiền. Nằm mơ đi thôi. Thay nói chi cũng là chân chính chú ý đến viện tuyến khối này, vẫn là tự mình tiếp nhận sau mới lục tục phát hiện mấy vấn đề này. Phía trước đã xử lý một chút người, bắt vài cái điển hình giết gà dọa khỉ, nhưng vấn đề vẫn như cũ vẫn là tồn tại, cho nên gần nhất không ít lực chú ý đều bị viện tuyến bên này liên lụy ở, lúc này đây song sáng đương thậm chí là nàng một tay chảo, tự mình tại phụ trách, ai kêu nàng hiện tại đổ rất lớn, là thật đổ chiếm hữu nàng cùng tập đoàn tương lai. Bùi Lạc Thần phía trước thực sự không nghĩ qua viện tuyến kinh doanh phức tạp như thế, phía trước điều tra một chút tài liệu tương quan, chính là biết trong này nước rất sâu, là nước cạn vương bát nhiều. Nhưng thực sự không nghĩ đến liền chính mình cái này hay khuê mật đều sẽ như thế đau đầu, không thể không đem tinh lực chuyên môn phóng tại bên cạnh này, thậm chí là trọng quyền phóng ra, còn chính xác là thực ra ngoài dự liệu của nàng, nhìn đến nàng đến chuyến này còn chính xác là rất cần thiết này. Cùng Khác Mậu mậu nhiên tiến vào một cái chính mình nguyên bản không quá quen thuộc chính là rất nóng đầu gió ngành nghề người làm ăn đầu tư nhân khác biệt, Bùi Lạc Thần dù sao cũng là gia học sâu xa, từ nhỏ liền tiếp thụ qua chuyên môn tinh anh giáo dục, tự nhiên bất hội tùy tiện ra tay. Cho nên lúc này đây thật đúng là thành tâm học tập, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì tình cảm của mình vấn đề hôn nhân. Thử phiến hôm nay Hồng Tinh ổ so mọi khi náo nhiệt nhiều lắm, nguyên bản cũng lớn đến không tính được loại nhỏ chiếu phim thất bây giờ là chật ních người. Diệp Vũ thấy thế, suy nghĩ một chút nói nếu không vẫn là phân hai trận A, bằng không này không có cách nào nhìn, mỗi chàng 30 người, các ngươi chính mình thương lượng một chút. Thay nói chi cùng rất nhiều người giống nhau, cảm thấy chủ ý này không tệ. Đều rất ăn ý đem viện tuyến giám đốc những cái này nghề nghiệp giám đốc nhân mời đi ra ngoài, làm bọn hắn chờ đợi nhìn trận thứ hai, mục đích tất nhiên là muốn nhìn nhìn những cái này nhân nói như thế nào. Mỗi một lần đứng đầu đương kỳ đều có thể nói là binh ra vùng giao tranh, màn hình cứ như vậy nhiều, điện ảnh lại có rất nhiều, trừ bỏ số ít một hai bộ bảo khoản bên ngoài, tuyệt đại đa số điện ảnh kỳ thật đều khác biệt không lớn, đồng thời những cái này điện ảnh sau lưng có khả năng là dính đến một chút tư bản, muốn rửa tiền. Tiến hành một chút đặc thù chơi tác. Cho nên viện tuyến giám đốc cùng viện tuyến các nơi phương tầng quản lý người phụ trách, tại đoạn thời gian này phi thường bestseller, là khắp nơi tranh nhau lấy lòng hương bột bột, như cái gì mỹ nhân kế tính hối lộ, trực tiếp đưa tiền, quá thông thường, thậm chí còn có chế tác nhân cùng đạo diễn trực tiếp cấp viện tuyến giám đốc bọn hắn quỳ xuống cầu nhiều cấp điểm sắp xếp phiến tình huống, quyền lực là đại dọa người. Chương 797 song sáng đương ba. Nhìn đến mộ danh đã lâu đại tài tử sau Bùi Lạc Thần rõ ràng cho thấy thực cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là thư hương môn đệ gia học sâu xa, đối với lớn như vậy tài tử tự nhiên sẽ rất cảm thấy hứng thú, cộng thêm Phương Văn Sơn phía trước đối với Thái nói chi xưng hô, Bùi Lạc Thần trực tiếp là hướng về chính mình khuê mật trêu ghẹo nói cái kia chính là Phương Văn Sơn, so TV thượng đẹp trai thật nhiều, hắn tại sao gọi ngươi Bùi Di à? Ngươi như thế nào một chút là thành A Di? Ta đây tính cái gì? Bùi Di sao? Thái nói chi là kiên nhẫn giải thích. Về phần Bùi Lạc Thần tin hay không nàng liền không biện pháp gì, nhưng nàng cảm giác được đi ra chính mình cái này khuê mật có vẻ giống như là đối phương Văn Sơn thực cảm thấy hứng thú, nói là trưởng kiến thức, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương nhưng thật ra là hướng Phương Văn Sơn đến, thực hoài nghi chính mình cái này hay khuê mật có khả năng hay không xuất quỹ, dù sao nàng một việc Thái nói chi vẫn là biết. Vị kia Trương gia thái tử Thái nói chi là nhận thức, các phương diện là thật không có được chọn, thực xuất sắc, cùng Bùi Lạc Thần kết hôn tuyệt đối chưa tính là ủy khuất nàng. Nhưng có ít thứ nói như thế nào đây, nữ nhân muốn có đôi khi thực sự không phải là chất liệu gì điều kiện, Bùi gia lại không kém, bản thân lại không thiếu những cái này vật chất thượng đồ vật, cho nên tinh thần thượng linh hồn thượng cộng minh có đôi khi trọng yếu hơn, một là quân nhân, một là thư hương môn đệ tài nữ, nghĩ cũng biết song phương không có nhiều tiếng nói chung. Sư tử Hà Đông giống tình tiết đại gia ít nhiều đều có một chút giải, bất quá đợi điện ảnh chân chính bắt đầu về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì không phải là cổ đại, mà là hiện đại, hơn nữa còn là xuất hiện ở thủ đô bên kia, là ta dã man bạn gái bên trong nam nữ nhân vật chính tại hẹn gặp, nhìn bộ dạng hẳn là dã man bạn gái đến tiếp sau tình tiết. Này có ý tứ gì? Treo đầu dê bán thịt chó. Rất nhanh đại gia liền hiểu rõ chân chính thiết lập là cái gì, dĩ nhiên là diễn chung diễn. Đơn giản tới nói chính là ta dã man bạn gái đến tiếp sau, hai người chính thức qua lại quan hệ bắt đầu thử lấy người yêu phương thức hẹn gặp, sau đó là xem phim, vốn là bình thường tình yêu điện ảnh, bất quá bởi vì nhìn đến tuyên truyền áp phích thượng viết chính là Trung Quốc cổ trang bản dã man bạn gái, đánh chính là tình yêu hài kịch danh tiếng, Tống Minh Hy là trực tiếp đề nghị nhìn bộ này Trung Quốc nhập khẩu điện ảnh. Hoa Khiên Ngưu tự nhiên không muốn, sau đó là cùng phía trước giống nhau, bị hắn dã man bạn gái cấp hung hăng dạy dỗ. Sau đó là gương mặt khổ ép tội nghiệp đáp ứng phía dưới đến, bị chính mình dã man bạn gái ép lấy đi vào rạp chiếu phim xem phim, hình ảnh này là nói không ra khôi hài, tự chọn bạn gái, lại dã man cũng chỉ có thể là chính mình gánh vác. Bùi Lạc Thần trực tiếp nhìn chính là hai mắt tỏa sáng, phảng phất là tìm đến cái gì mới lạ đồ chơi giống như, rất là tán thưởng nói lợi hại a, dĩ nhiên là như vậy thiết lập, cái này Phương Văn Sơn dã thật lợi hại a, chỉ là này mở màn ít nhất liền giá trị 100 triệu đô la. Trọng yếu nhất chính là hắn thật sự rất biết, vừa nhìn chính là có được một cái thú vị linh hồn, nhất định là thực đòi tiểu nữ sinh hoan nghênh a. Thay nói chi cũng là gương mặt thừa nhận, này mở màn là thật đoạn tuyệt, là đem cọ nhiệt độ dùng ra độ cao mới, hơn nữa hai bộ phim đều là người khác viết, bản quyền đều tại người khác trong tay, còn thật có thể như vậy ngoạn, nhưng cái khác cùng phong liền không có biện pháp, liền người già bị đụng đều không được, quả thực chính là cấp điện ảnh dán lên phòng ngụy nhãn, nói cho toàn bộ mọi người cái gì mới tên là tuyệt đối chính tông. Nếu như nói khúc dạo đầu là làm Bùi Lạc Thần cảm thấy kinh diễm, kia đang nghe Tô Đông Pha tân từ tuyên bố, nghe được Cổ Thiên Nhạc vai diễn Tô Đông Pha biểu diễn đi ra kia thủ lưu truyền thiên cổ thủy điều ca đầu minh nguyệt bao lâu có về sau, là hoàn toàn đem Phương Văn Sơn kinh như gặp thiên nhân nói trời ạ, thủy điều ca đầu còn có thể như vậy hát, chính xác là đoạn tuyệt, nhất là này biên khúc cùng giọng hát, tuyệt tuyệt tử, nói chi, đợi có thể giúp ta ước ước người cái này đại chất tử sao. Ta muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, thật tốt nhận thức một chút. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nghe được, bất quá Thái nói chi cũng đồng dạng cảm thấy rất là kinh diễm, không hổ là từ thánh thêm từ tiên, thực sự là vô cùng tuyệt, nàng là gương mặt tò mò dò hỏi ta thử xem a, này điện ảnh ngươi cảm thấy thế nào? Cùng dã man bạn gái so với đến ai hơn tốt? Rất tuyệt, mặc dù chỉ là bộ phận mở đầu, nhưng cảm giác vô cùng có ý tứ, cùng dã man bạn gái không giống với, chẳng phải là theo dạng vẽ bầu đúng lạn tiền, ngược lại là bình cũ trang rượu mới, càng uống càng thuần. Này tuyệt đối xem như cùng trình độ thậm chí càng cao cấp thần tác, dù sao ta quá yêu thích, ta thực sự là vô cùng yêu thích như vậy tình yêu, cảm thấy tốt có ý tứ, quả nhiên vẫn có thú linh hồn càng có ý tứ một chút. Nghe được Bùi Lạc Thần khẳng định như vậy về sau, Thái nói chi cũng là có càng nhiều tin tưởng, phía trước đầu tư muốn nói không áp lực là không có khả năng, Dương Thị tập đoàn thực phức tạp, chẳng phải là nàng không bán hai giá, truyền hình tương tự với cải cách, lực cản khẳng định không nhỏ, Thành còn dễ nói, thật muốn thất bại. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối với toàn bộ tập đoàn lực khống chế, muốn nói một điểm áp lực không có đó là lừa người, hiện tại ít nhất chứng minh rồi Phương Văn Sơn chính xác là rất lợi hại. Thành công của hắn chẳng phải là may mắn. Điện ảnh tổng cộng là 116 phút, rất nhanh liền chiếu phim xong, sau đó là trao đổi lẫn nhau thời đoạn, Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng bồi tiếp lại nhìn một lần, cho nên là theo cái khác kia một chút ảnh thì công ty lão bản viện tuyến lão bản trao đổi lẫn nhau, tiếp nhận lên bọn hắn thổi phồng cùng chúc mừng. Giải thích lên bộ phim này một chút thiết lập cùng điểm bán hàng selling point, khi thấy đột nhiên tìm kiếm mình muốn cùng chính mình một mình tán gẫu một lát Thái nói chi về sau, là có chút ngoài ý muốn hỏi. Thái gì tìm ta là? Cũng không có gì lớn việc, chính là muốn hỏi Văn Sơn bọn ngươi có ở không không, ta cùng một người bằng hữu của ta, muốn mời ngươi ăn cơm chiều, nàng là của ngươi mê ca nhạc, nghĩ muốn cùng ngươi nhận thức một chút, kết giao bằng hữu. Cơm chiều sao? Diệp Vũ theo bản năng nhíu nhíu lông mày. Phảng phất là không quá vui lòng. Phát hiện đối phương thế nhưng không phải là qua nghĩ đáp ứng, điều này làm cho thường xuyên là bị các loại quấy rầy đến gần Thái nói chi rất là ngoài ý muốn, dù sao nàng bản thân vẫn rất có mị lực một cái nữ nhân, không đạo lý chủ động mời còn bị cự tuyệt, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Diệp Vũ sớm liền phát hiện đến Thái nói chi người bạn kia đang ở phụ cận, thậm chí là dựng lên tai đang trộm nghe, một cái phi thường thuần dục xinh đẹp ngự tỷ thiếu phụ, làm người ta nhịn không được muốn lột nàng trên người quần áo. Đem nàng đè ở dưới người thật tốt dạy dỗ trêu đùa một phen, mặc dù chỉ là xem mặt đàn khí chất ngươi sẽ cảm thấy đây là cùng loại tôn lỵ như vậy rất là chính phái nữ nhân, nhưng ở hiểu công việc lão sắc phê nhìn đến, cũng là lại thuần lại dục. Bản thân liền đã biết không ít loại hình này nữ nhân Diệp Vũ rất rõ ràng, loại này bề ngoài nhìn qua rất là thanh thuần đứng đắn thiếu phụ, trong xương cốt bình thường đều phi thường dâm loạn, chính là khuyết thiếu một phen mở ra các nàng thông hướng đến dâm loạn chi môn chìa khóa mà thôi, mà như vậy chìa khóa hắn vừa vặn liền có. Chương 798 cự tuyệt mời. Đêm nay còn thật không đi, nói Bùi Di ngươi bất hội chính xác là vừa ý ta, muốn cùng ta cái này đại chất tử trình diễn thầm thầm cháu cấm kỵ chi yêu a. Tại nơi này ta phải là muốn gương mặt thận trọng nhắc nhở ngươi, xin tự trọng, ta không phải là như vậy người. Diệp Vũ nói xong rất là không khách khí trực tiếp xoay người rời đi, cũng không có tiếp tục cùng Thái nói chi nhiều trao đổi tính toán, cũng không phải là chướng mắt, mà là cố ý như vậy lạt mềm buộc chặt, đối phó Thái nói chi như vậy khôn khéo nữ nhân, thì không thể quá mức phối hợp, nhất định phải hung hăng dẫm lên nàng cái kia một chút cái gọi là kiêu ngạo, đánh nát nàng sở hữu tự tôn tự tin, làm nàng xuất hiện mình hoài nghi, kích thích lên nàng thắng bại dục. Lần này đừng nói là Thái nói chi rồi, cho dù là Bùi Lạc Thần cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt, tuy rằng nàng hôm nay là lấy trợ lý thân phận xuất hiện, nhưng nhân vẫn là người kia, chỉ là ngoại hình khí chất liền không thể chê, vừa rồi không biết là thu được bao nhiêu danh thiếp cùng mời, kia một chút nam nhân tham lam ánh mắt nàng quá quen thuộc, không nghĩ tới dĩ nhiên là tại Phương Văn Sơn nơi này vấp phải trắc trở, nàng lập tức là kéo lên chính mình khuê mật rất là tò mò bát quái nói đây rốt cuộc là tình huống gì. Người tại đuổi ngược hắn. Sau đó bị cự tuyệt rồi hả? Nhìn hai mắt sáng lên bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt khuê mật, Thái nói chi nhất thời cũng không biết phải làm thế nào nói đến, chỉ có thể là đem hắn nhóm phía trước một chút cùng xuất hiện đơn giản nói ra, trừ bỏ một ít không tiện đề cập nội dung bên ngoài, là liền phía trước gặp được Triệu Trạng Nguyên chuyện đó đều nói ra. Bùi Lạc Thần là gương mặt cổ quái nói quả thật, muốn nói là trùng hợp ta đều có một chút không tin lắm, đây cũng quá nhiều trùng hợp, khó trách người khác để ý. Nói hắn thật cùng Song Băng có một chân. Gia hỏa kia thực hoa tâm, bên người nữ nhân sẽ không mang nặng dạng, thậm chí là cùng cái kia Vũ Điền Huệ Tử đều có một chút thật không minh bạch. Bùi Lạc Thần phảng phất là thật tìm đến nguyên nhân giống như, là gương mặt đắc y nói kia là được rồi, gia hỏa kia còn chính xác là chướng mắt nói chi ngươi, dù sao hắn không thiếu tiền, bên người cũng không kém mỹ nữ, có chính là tuổi trẻ xinh đẹp nữ minh tinh tài phiệt đại tiểu thư ngoạn, đối với ngươi như vậy đã kết hôn đã sinh đứa nhỏ lão A-di xác thực không có cái gì hứng thú, thậm chí thực phản cảm bài xích nhiệt tình của ngươi. Nghĩ muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách, sợ bị ngươi triền phía trên. Thái nói chi nghe vậy cũng là gương mặt khó chịu, bất quá vẫn là cố hết khả năng thu liễm tâm thần, thậm chí là trả lời lại một cách mỉa mai cố ý trêu ghẹo nói ta đối với hắn không có hứng thú, là hắn chính mình suy nghĩ nhiều quá, hơn nữa lại không chỉ là ta, người cái này dư hàng đệ nhất mỹ nữ tên thứ nhất viện không cũng giống vậy chưa bị vừa ý, nói rất đúng giống chỉ có ta chưa bị vừa ý giống nhau. Quên đi, ngươi cũng nhìn thấy, người khác không rảnh. Cho nên đợi sau khi thứ hữu cơ rồi nói sau, đợi thảo luận ngươi còn tham gia hay không? Tham gia à, vì sao không tham gia? Bùi Lạc sau khi thần nói xong, là có chút khó chịu hướng về Diệp Vũ bên kia chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, cảm thấy chính mình nhận được miệt thị, đây là nàng theo sinh ra đến nay liền chưa từng gặp qua, còn chính xác là làm người ta tức giận nha. Thái nói chi nghe vậy gật gật đầu, sau đó cũng là gương mặt khó chịu chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đang cùng những người khác trao đổi Diệp Vũ. Nguyên bản còn không có gì ý nghĩ khác, bây giờ là thực sự có một chút bị tức đến, dù sao thân là một cái rất mị lực thường xuyên là bị các loại truy phủng đem vô số người theo đuổi trêu đùa ở vỗ tay nữ thần, đột nhiên bị nhân như vậy không nhìn ghét bỏ, ít nhiều đều sẽ có rất lớn cảm xúc, không phải do sinh ra một loại chinh phục dục vọng thắng bại dục. Nếu như nam bản thân thực bình thường không có gì nên chỗ còn không sao cả, căn bản sẽ không đặt tại trong lòng, nhưng ở đối mặt cũng đủ ưu tú bản thân liền có một chút thưởng thức khác phái thời điểm. Bị như vậy không nhìn ghét bỏ, rất khó không điểm cảm xúc, thậm chí là đối với mị lực của mình xuất hiện không tự tin, hoài nghi mình là không phải là thật đã già, chậm chậm bắt đầu không được. Bùi Lạc Thần ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất nhanh liền điều chỉnh, cảm thấy đây chỉ là đối phương xáo lộ, cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi phương thức xuất hiện, bất quá là lạt mềm buộc chặt, kết quả mãi cho đến sắp xếp phiến đều cuối cùng thương định tốt, hôm nay thử phiến hoàn toàn kết thúc, đối phương vẫn không có đến tìm ý nghĩ của các nàng. Liền nhận thức nàng ý nghĩ đều không có, lúc này mới chính xác là làm Bùi Lạc Thần cũng không khỏi hoài nghi mị lực của mình, chẳng lẽ mình cũng già thật rồi quá tức giận. Đã không khả năng hấp dẫn đến chân chính ưu tú khác phái rồi hả? Có chút bị đả kích Bùi Lạc Thần tại sau khi lên xe, vẫn như cũ thường thường quay đầu nhìn về phía Hồng Tinh ổ bên kia, cho tới bây giờ đều có một chút khó có thể tin, chính mình cùng Thái nói chi chủ động mời thật sự là bị cự tuyệt rồi, đối phương là đối với các nàng gương mặt hứng thú niệm nghĩ đều không có, hơn nữa còn là đang tại đối phương bản thân liền yêu thích nữ sắc là một hoa hoa công tử dưới tình huống, đây cũng quá đả kích các nàng những cái này nữ thần lòng tự trọng đi à nha. Phát hiện không khí này có chút lúng túng khó xử, cùng giống như mình kinh ngạc khuê mật lúc này có chút không đúng lắm, thái nói chi là lập tức nói sang chuyện khác, ngươi cảm thấy phía trước sắp xếp phiến như thế nào. Còn có khả năng, tại không tính 3D ảnh thính dưới tình huống cho 40% sắp xếp phiến không tính là cao, khác mấy bộ phim ta còn không có nhìn, bất quá hẳn là không sánh bằng bộ này, bất quá ngươi cái kia viện tuyến giám đốc. Có thời gian vẫn là đổi A, không phải là nhân phẩm có vấn đề chính là năng lực có vấn đề. Năm nay song sáng đương chủ yếu là hai bộ phim, một bộ là 10 tháng vây thành, một bộ là Sư tử Hà Đông giống, này hai bộ xem như thứ nhất đương, một cái giống Ngũ ức khởi bước, một cái giống Được sáng tạo tân ghi lại, cũng chính là 10 ức khởi bước, cùng khác đều không nhất định có thể phá ức đồng kỳ điện ảnh so với đến, tự nhiên là mạnh ít nhất một cấp bậc. 10 tháng vây thành Bùi Lạc Thần phía trước đã xem qua, chất lượng không kém, nhưng không có nhiều làm nàng cảm giác được kinh ngạc vui mừng địa phương, dù sao cũng cứ như vậy, không tính là quá yêu thích. Nhưng hôm nay bộ này liền không giống với, là thực sự là vô cùng yêu thích, mặt sau chiếu phim khẳng định nhị ca thậm chí tam ca, cho nên Sư tử Hà Đông giống chiếm cứ sắp xếp phiến đầu to rất bình thường, 10 tháng vây thành cấp cái 30% sắp xếp phiến cũng không tệ rồi, còn lại chia cắt cuối cùng 30%. Nhưng phía nam viện tuyến giám đốc không phải như vậy sắp xếp, Sư tử Hà Đông giống cùng 10 tháng vây thành giống nhau, đều chỉ cấp 30%, sẽ đem 40% lưu cho hắn điện ảnh. Hơn nữa tại thời đoạn phía trên cũng thả ra không ít hoàng kim thời đoạn cấp kẻ thứ ba điện ảnh, rất khó không cho nhiều người nghĩ. Liền viện tuyến bản thân lợi nhuận hình thức tới nói, thượng tọa dẫn mới là mấu chốt nhất số liệu, có đầy đủ nhiều người xem tiến tràng mới có thể bán ra càng nhiều vé xem phim cùng Coca-Cola Bắc Giang. Tại tốt nhất thời đoạn đại quy mô chiếu phim người xem hứng thú không lớn tiền ít lưu ý điện ảnh, này quả thực chính là đang đào viện tuyến góc tường, rõ ràng không phải là ngu xuẩn thì là xấu, vô luận cái nào nguyên nhân mặt sau cũng phải đổi người. Không thể lại tiếp tục dùng. Chương 799 điên cuồng dự bán. Gia hỏa kia thật sẽ không đã gọi điện thoại cho ngươi phát quá tin nhắn. Nguyên bản thái nói chi đều nhanh đã quên chuyện này, hiện tại Bùi Lạc Thần vừa nhắc tới cũng đột nhiên là có một chút bên trên, hiếm thấy gương mặt không ra sâm nói không có. Gia hỏa kia theo ta nhận thức đến nay sẽ không đã gọi điện thoại cho ta phát quá tin nhắn, thậm chí mỗi một lần đều là ta chủ động tìm hắn. Có khả năng hay không là bởi vì ta quá mức chủ động. Phát hiện chính mình khuê mật ánh mắt có chút cổ quái, thái nói chi lập tức là thoại phong nhất chuyển nói không cái gì khác ý tứ, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa kia thật không quá cho ta cái này thái gì. Người nói không phải là bởi vì không vừa ý, ta không phải là hắn yêu thích cái kia khoản, cho nên mới cố ý xưng hô ta thái gì, thật là đem ta nói trưởng thành bối nghĩ muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Bùi Lạc Thần là gương mặt thừa nhận nói ngươi mới phát hiện a. Ấn người thuyết pháp gia hỏa kia lai lịch không nhỏ. Cùng Dương Thanh Đế cùng bản thân ngươi là không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, tại sao muốn cấp chính mình nhận thức cái A-di? Nhìn bộ dạng cũng không giống là cái gì thôi di cuồng ma, nhìn đến ngươi còn chính xác là chưa bị vừa ý, đoán chừng là ngươi bình thường quá yêu thích phụng phịu sụ mặt quá mức nghiêm túc, tại mặc lấy phía trên không đủ tinh xảo, quá mức nghề nghiệp truyền thống, cũng không đạo lý ta cũng bị xem nhẹ A. Gia hỏa kia rốt cuộc ánh mắt gì? Bị chính mình khuê mật như vậy đít chửi bậy. Thái nói chi cũng là hiếm thấy trả lời lại một cách mỉa mai nói người khác bên người đều là Lưu Diệp Phi, Bùi Châu Huyễn, Vũ Điền Huệ Tử, song băng như vậy đứng đầu nữ thần, cho dù là bình thường mang theo vài cái tiểu trợ lý, kia cũng đều là Bắc Điện bên kia tinh khiêu tế tuyển biểu diễn thắt ở giáo sinh, Lạc Thần ngươi cùng các nàng so sánh với chưa chắc là có cái gì ưu thế, nói không chừng người khác liền yêu thích thanh thuần ngốc manh thiếu nữ, đối với ngươi như vậy thân kinh bách chiến nhiệt tình như lửa thiếu phụ không có hứng. Thú! Bị nam nhân như vậy không nhìn vốn làm thái nói chi có chút khó chịu rồi, hiện tại còn bị chính mình khuê mật chửi bậy, thái nói chi tự nhiên là muốn còn lấy nhan sắc, chính là có cái gọi là thua nhân không thua trận, nói chính mình giống như là thua gia giống nhau, kỳ thật tất cả mọi người giống nhau, đều không có bị vừa ý, là cùng một chỗ bị không để ý tới. Cách ra trốn đi đoạn thời gian này lúc không giờ là cấp thái nói chi đương khởi trợ lý Bùi Lạc Thần, bản thân kỳ thật cũng không nhiều lắm ý tưởng, xem như Bùi gia trưởng nữ, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua. Nhưng liền bởi vì là bị như vậy không nhìn, hiện tại còn thật nhớ kỹ Phương Văn Sơn cái này đại tài tử, mặt sau thật muốn bắt cơ hội nàng nhất định là muốn lấy lại danh dự, một lần nữa chứng minh hồi chính mình kinh người mị lực. Nhìn một lần nữa bắt đầu công tác đã không đem việc này đặt ở trong lòng thái nói chi, Bùi Lạc Thần rất là tò mò dò hỏi dự bán tình huống như thế nào. Rất tốt, là sở hữu đã bắt đầu dự bán song sáng đương điện ảnh bên trong tối lý tưởng, mơ hồ là cung không đủ cầu. có thể cùng A Phàm đạt vật cổ tay, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể cướp đi A Phàm đạt đơn độc ngày phòng vé quán quân, thậm chí khả năng đánh vỡ A Phàm đạt sáng tạo đơn độc ngày phòng vé ghi lại. Nhìn đến tiếp sau thượng tọa dẫn, nếu như lý tưởng, kia nguyên đán 3 ngày nhất định là gia tăng sắp xếp phiến lược. Song sáng đương là chỉ đêm Giáng sinh lễ Giáng sinh cùng nguyên đán 3 ngày nghỉ kỳ, đối với sư tử Hà Đông giống loại này tình yêu hài kịch tới nói, đêm Giáng sinh có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản không lo thượng tọa dẫn, là tuyệt đại đa số tình lữ xem ảnh chọn đầu, cho nên tháng 12 năm 24 hào chiếu phim thực thích hợp. Sau vài ngày trọng điểm quan sát này mấy bộ song sáng đương điện ảnh thượng tọa dẫn biến hóa, đến tiết nguyên đán thời điểm liền tiến hành tân một vòng sắp xếp phiến điều chỉnh, cần phải là làm thượng tọa dẫn cùng lợi nhuận năng lực tối đại hóa. 10 tháng vây thành hiện tại đã điều chỉnh chiếu phim đương kỳ, đổi thành tháng 12 số 22 chiếu phim, cũng chính là nói trước 2 ngày, 2 ngày này sắp xếp phiến lượng tự nhiên rất cao, trên cơ bản đều tại 60% trở lên, nhưng đến tháng 12 năm 24 hào hôm nay, buổi tối sắp xếp phiến gần như tất cả đều là sư tử Hà Đông giống, đến 25 hào qua đi mới là phía trước thương định giữ gốc sắp xếp phiến, nhưng vẫn như cũ sẽ có một chút điều chỉnh. Đơn giản tới nói chính là, quốc nội mấy đại chủ lưu viện tuyến đều là trước xác định sư tử Hà Đông giống tỷ lệ đuổi theo ánh chu kỳ về sau, lại cùng khác điện ảnh ký kết sắp xếp phiến cùng chiếu phim hiệp ước, rõ ràng chính là càng xem trọng như vậy một bộ tình yêu hài kịch một chút. Đối với nguyên bản đầu tư rất lớn chiến trận rất lớn cái gọi là tiếng hoa mảng lớn 10 tháng vây thành chẳng phải là thực cảm mạo, loại này tiếng hoa mảng lớn hàng năm đều có, thực tế trình độ cũng cứ như vậy, trên cơ bản không tồn tại đại bạo khả năng. Sự thật chứng minh hai bên xác thực chênh lệch rất lớn, 10 tháng vây thành dự bán là từ tháng 12 năm 16 hào bắt đầu, cũng chính là sư tử Hà Đông giống thử phiến kết thúc ngày thứ 3, đã dự bán 5 ngày rồi, có thể kết quả lại là còn không có vừa mới bắt đầu một ngày sư tử Hà Đông giống dự bán cao. Chênh lệch chi đại làm người ta khó có thể tin. Bao nhiêu? Trước mắt chỉ có ta bên này số liệu là chuẩn xác nhất, những nhà khác đang hỏi, cũng không kém, chỉ là phía Nam viện tuyến bên này dự bán cũng đã là có hơn 3.000 vạn rồi, thực có khả năng lần đầu phá ức, dù sao đêm Giáng sinh ngày đó, phiếu giá là so bình thường muốn quý, hơn nữa đều là tình lữ tọa. Quốc nội viện tuyến chiếu phim thời điểm trừ bỏ hiện tại đột nhiên toát ra 3D điện ảnh bên ngoài. Dưới bình thường tình huống chỉ có mấy cái đặc thù ngày là có thể đem vé xem phim bán so bình thường càng quý. Trong này nổi danh nhất đúng là đêm Giáng sinh cùng lễ tình nhân. Danh như ý nghĩa chính là chuyên môn hố kia một chút tình lữ tiểu phu thê. Dù sao cũng là trọng yếu ngày kỷ niệm, đều sẽ không để ý như vậy chút tiền lẻ. Cùng kia một chút nhà ăn tửu điếm so với đến, vé xem phim điểm ấy tốc độ tăng thật không coi vào đâu. Bùi Lạc Thần liền trực tiếp nghe hai mắt tỏa sáng, là đối phương Văn Sơn càng trở lên cảm thấy hứng thú nói lần đầu phá ức. Thật là lợi hại, khó trách đều nói Văn Sơn sẽ là quốc nội thứ nhất đám fan hâm mộ thể, quá kinh khủng, chỉ là Văn Sơn có thể cống hiến không ít phòng vé, tăng thêm điện ảnh bản thân chất lượng còn cao như vậy, bên trong mấy bài hát cũng đều phi thường dễ nghe. Cái này Phương Văn Sơn chính xác là quá lợi hại thật tài tình, nói thần thoại là nói chi ngươi đầu tư đúng không? Đến lúc đó ngươi vậy cũng sẽ đi kịch tổ tham ban, mang ta lên như thế nào đây? Thay nói chi gương mặt đề phòng nhìn Bùi Lạc Thần. Mơ hồ là đoán được một chút ý tưởng của nàng, thẳng thắn nói nàng là không quá duy trì Bùi Lạc Thần hôn nội xuất quỹ, dù sao tính chất thực ác liệt, về phần nói ly hôn. Cái này liền điên cuồng hơn, nàng cảm thấy chính mình có tất yếu nhìn chằm chằm chính mình cái này khuê mật một điểm, miễn cho nàng tại bên ngoài làm loạn, cái kia Diệp Vũ nàng tuy rằng nhìn không thấu, nhưng có thể xác định chính là. Cái này tiểu nam nhân rất nguy hiểm, đối phó nữ nhân thực có một bộ. Chương 810 ức phòng vé nữ vương. Mấy đại viện tuyến cùng nhau trao đổi xác nhận quá lẫn nhau dự bán thành tích về sau, là cùng một chỗ muốn làm lên dự bán phá ức tương quan tuyên truyền, dù sao nhiệt độ càng cao nhân khí càng cao, đối với bọn hắn những cái này viện tuyến tới nói cũng là phi thường có lợi, vé xem phim chiếu phim thu vào chính là một bộ phận, Coca-Cola bắp rang mới là chân chính đầu to, mà những cái này muốn bán hơn, tự nhiên là được có đầy đủ nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim xem ảnh mới được, dù sao rạp chiếu phim chi tiêu nhưng thật ra là cố định. Vượt qua cửa nhân số càng nhiều, lợi nhuận năng lực thì càng khủng bố. Cho nên muốn chân chính kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, dễ dàng nhất đúng là xuất hiện một chút khả năng hấp dẫn đại lượng người xem đi vào rạp chiếu phim bạo khoản. Viện tuyến lão bản là tối hoan nghênh kia một chút nhiệt độ rất cao mảng lớn phía trên ánh, thậm chí có thể nhượng lại chia làm, bởi vì vé xem phim không phải là viện tuyến duy nhất thu vào, chính là chiếm được 40%-60%. Mà sự thật chứng minh 10 tháng vây thành cũng không tính chân chính bạo khoản, sư tử Hà Đông giống mới là bạo khoản. Chính là tuyên truyền phiến, mấy thủ đánh bảng MV, hiện tại liền trực tiếp bốc lửa toàn bộ võng, các loại ca bình, 10 tháng vây thành nhiệt độ là bị trực tiếp chen ép xuống, gần như là không có nhắc lên quá lớn sóng gió. Tuy rằng thực tế ngày đầu dự bán là thiếu chút nữa phá ức, nhưng đã là có thể như vậy tuyên truyền marketing, này có thể tiến thêm một bước xúc tiến thực tế phòng vé tiêu thụ. Hấp dẫn càng nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim xem ảnh. Rất nhanh liền đến tháng 12 năm 24 hào hôm nay, đến buổi chiều 3 điểm trái phải, bao gồm viện tuyến thêm tràng tại bên trong, buổi tối chủ yếu buổi diễn tất cả đều nhất bán mà không, mới nhất đơn ngày phòng vé đang khóa định ở tại 1.09 ước cái này con số kinh người phía trên, trực tiếp sáng lập nội địa ảnh sử mở vé tân ghi lại, cũng là đơn ngày cao nhất phòng vé hoàn toàn mới ghi lại. Ngày hôm sau lễ Giáng sinh sáng sớm, vừa mới đến phòng học chờ đợi đi học Lý Tầm đã bị nàng cái kia đàn tiểu tỉ muội bao bọc vây quanh. Trực tiếp mở lên nàng cười giỡn nói 10 ức phòng vé nữ vương đại nhân, xin hỏi ngươi đối với sư tử Hà Đông giống lần đầu phòng vé phá ức là có cái gì muốn nói sao? Bị một đám hào tỉ muội trêu chọc mặt đỏ tai hồng Lý Tẩm là gương mặt thẹn thùng, rất là thẹn thùng nói ghét ghê, chỉ biết ức hiếp ta. Này nào tính cái gì ức hiếp, ngươi nhưng là nữ nhân vật chính, vẫn là một fan, ngươi nhưng là vòng nội cái đầu 10 ức phòng vé nữ vương. A Phàm đạt phòng vé rất cao, nhưng Lưu Diệc Phi chính là một cái phối hợp diễn. Miễn cưỡng xem như trọng yếu phối hợp diễn, nhưng người muốn đem A Phàm đạt phòng vé tính đến Lưu Diệc Phi trên đầu, phỏng chừng cho dù là thiên tiên phấn cũng không tốt lắm ý tứ, da mặt là thật không có dày như vậy. Mà Bùi Châu Huyễn là Hàn Quốc nữ minh tinh, dã man bạn gái cũng là Hàn Quốc điện ảnh, mặc dù là toàn cầu phòng vé tiếp cận 30 ức nhân dân tệ, nhưng cùng Hoa Ngô Vòng quan hệ là thật không đại, mà Hoa Ngô Vòng trước mắt dĩ nhiên là một cái 10 ức phòng vé nữ vương đều không có, cho nên Lý Tầm thực có khả năng trở thành thứ nhất. Không ít người khi nhìn đến sư tử Hà Đông giống ngày đầu phòng vé phá ức, thực có thể đột phá 10 ức về sau, trực tiếp là đối với nàng như vậy trêu chọc lên. Đối lập khởi Lý Tầm bên này chuồng tử những cái này cùng nàng rất quen thuộc, là cho nhau trêu ghẹo tiểu tỉ muội, không chín ban cùng khác ở trường sinh ra được chính xác là các loại hâm mộ ghen tị hận, kiền muội muội chính là không giống với, điện ảnh bọn hắn rất nhiều đều đã xem qua, tuy rằng tối hôm qua bởi vì là đêm Giáng sinh quan hệ phiếu giá trị thực quý. Nhưng rất nhiều đều còn là muốn thứ nhất thời nhìn đến. Xem qua người đều rất rõ ràng này điện ảnh chất lượng, xác thực phi thường cao, so 10 tháng vây thành có ý tứ nhiều lắm, không có gì bất ngờ xảy ra lại là một bộ có thể thổi quét toàn bộ hiện lên châu Á địa khu hiện tượng cấp điện ảnh. Nghe nói Nhật Hàn bên kia phòng vé cũng đều tốt vô cùng, danh tiếng cũng không so với ta dã man bạn gái kém nhiều lắm. Na Chat chỗ 07 ban hiện tại tự nhiên cũng là phi thường náo nhiệt, bởi vì Na Chat bản thân cũng là sư tử Hà Đông giống hệ liệt nữ chủ. Vẫn là bộ 02 nữ nhất, cho nên bộ 01 đại bán, nàng tự nhiên cũng là chiêm quang không ít, loại trình độ nào đó thượng cùng Lý Tầm xem như nhất thời du lược, đều ăn được cái này hệ liệt đại bộ phận tiền lãi, 10 ức phòng vé nữ vương ván đã đóng thuyền. Na Chat tỷ ngươi tại điện ảnh bên trong chính xác là đẹp quá, cũng không biết bộ 02 là như thế nào chụp, hiện tại là tốt rồi muốn nhìn a. Bộ 02 Tết âm lịch đương chiếu phim, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy, vẫn là cùng tạc buổi chiều giống nhau, ta thỉnh đại gia nhìn. Nhân tiện xa hoa đại tiệc, bất quá đến lúc đó ta có khả năng là tại Hollywood bên kia, cho nên cũng chỉ có thể là làm nhiệt ba chiêu đãi các ngươi. Hollywood, là quá khứ đóng phim sao? Không đúng vậy a, đi tham gia lễ trao giải, kim cầu thưởng cùng áo tư tạp, bởi vì khoảng cách thời gian không tính là rất dài, bên kia đến lúc đó hẳn là rất náo nhiệt, cho nên tính toán tại bên cạnh đó qua năm mới. Đối với Lý Tầm cái này đột nhiên toát ra kiền muội muội, Na Chat nhưng thật ra là có chút khó chịu. Bởi vì sự xuất hiện của nàng phải không tránh được miễn đoạt nàng không ít nổi bật, cho nên Na Chat là không cẩn thận nói lỡ miệng, đem áo tư tạp Hollywood hành trước tiên nói ra, dù sao đến lúc đó cũng không Lý Tầm phân, đã xác định nàng là sẽ không theo trôi qua. Nguyên bản thì khoác lác phùng rất lợi hại, hướng về Na Chat định nọt 07 ban ở trường môn sinh, bây giờ là thổi phồng lợi hại hơn khoa trương hơn rồi, dù sao Na Chat bên này phát triển tốt, chỉ cần đối phương nguyện ý dẫn bọn hắn tự nhiên cũng liền có cơ hội càng nhiều. Chính là miệng thượng nịnh hót vài câu, không muốn dẫn lại không có gì tổn thất, như vậy có tính giới bị nịnh bợ rất nhiều người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhiệt ba đối với lần này tự nhiên cũng là phi thường hâm mộ, tạc buổi chiều là Na Chat đặt bao hết thỉnh bạn học cả lớp đi qua nhìn, buổi tối mời được đại gia ăn hải sản đại tiệc, Lý Tầm bên kia cũng có đặt bao hết thỉnh trường học lão sư xem phim, gần đây hồ xem như trường học tìm một trong những quy tắc, có đương nhân vật chính điện ảnh phía trên ánh, bình thường đều là biểu diễn nhân vật chính đệ tử đặt bao hết mời khách. Cũng có thể xin ban phí không có tiền tìm lớp trường chủ nhiệm lớp thương lượng. Dưới bình thường tình huống đều sẽ có cùng loại hoạt động. Tuy rằng Nhiệt Ba luôn luôn tự nhận mình là so Na Chat cái này hay khuê mật cũng có biểu diễn thiên phú thích hợp hơn đương tốt một cái diễn viên, nhưng bây giờ là càng ngày càng không phương diện này tự tin rồi, lẫn nhau ở giữa chênh lệch là thật càng lúc càng lớn, đã là liền đuôi xe đèn đều có một chút nhìn không tới. Giống hiện tại, Na Chát đều đã truyền hình màn hình lớn, gần như trở thành vòng nội cái thứ 20 ức phòng vé nữ vương rồi, chỉ là Sư Tử Hà Đông giống hệ liệt có thể cầm đến hơn mấy chục ức toàn cầu phòng vé, chênh lệch là một chút liền đi ra, trên căn bản là tương lai đều có thể, nói không chừng tiếp theo bộ chính là Hollywood đại đã làm ra, còn chính xác là toàn bộ đều không giống với, cho nên muốn tại vòng tròn bên trong có điều xem như vẫn là quý nhân quan trọng nhất. Chương 801 hồng đến tím bầm một. Hán ca, người đến lúc đó cũng sẽ đi Hollywood sao? Đương nhiên, nhà ta sẽ ở một bên, năm rồi ta cũng có tham gia, thiếp mời đối với ta mà nói cũng không khó. Thật giả, ta đây phía trước như thế nào không tại thảm đỏ phía trên thấy qua ngươi. Ta nhưng là mỗi giới áo tư tạp đều có nhìn trực tiếp. Ta lại không có ý định làm diễn viên, tự nhiên bất hội đi cái gì thảm đỏ, chương này là kim cầu thưởng thiếp mời, là chuyên nghiệp điện ảnh nhân đặc biệt ngoại tạp. Hoa Hán nói xong là thật đem kim cầu thưởng thiếp mời cầm ra đến, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ 07 ban đệ tử lực chú ý, liền Na Chát cũng không khỏi nhìn sang. Na Chát, người có thiếp mời sao? Nhiệt Ba là gương mặt tò mò hỏi. Na Chát có chút mặt đỏ không tốt lắm ý tứ trả lời ta là cùng kịch tổ cùng đi, loại này chuyên nghiệp thiếp mời bình thường là chỉ có hiệp đăng ký quá nổi danh điện ảnh nhân tài có, mỗi giới nghe nói chỉ có khoảng 100 chương. Nhiệt Ba bọn hắn vừa nghe, là càng phát sùng bái lên Hoa Hán. Lập tức là nghĩ đến trong lớp còn có mặt khác một cái đại thần, Na Chát như thế nào đại gia tâm lý nắm chắc, bọn hắn hâm mộ không đến, nhưng Hoa Hán liền không giống với, điều này cũng đồng dạng là cái phi thường châu bò xoa đại lão, cùng với phí hết tâm tư lấy lòng Na Chát, trông cậy vào nàng khe hở ở giữa chừa chút chất béo đi ra, còn không bằng nghĩ biện pháp lấy lòng Hoa Hán cái này ghê gớm thật lão. Na Chát phát hiện trong lớp nhân khí là chớp mắt đã bị Hoa Hán hấp dẫn, tự nhiên cũng là có chút khó chịu, nàng nhưng là quá yêu thích làm náo động người. Đây cũng là nàng đối với Hoa Hán quan cảm quá bình thường, mơ hồ có một chút chán ghét bài xích nguyên nhân, bất qua phía trước Diệp Vũ chào hỏi qua, nàng biết Hoa Hán đến đây rất lớn, cho nên cũng không minh đắc tội, nhưng nhìn đối phương khó chịu là khẳng định, tương giác tới nói vẫn là nàng lão công tốt nhất, trừ bỏ Hoa Tâm một điểm tra một điểm. Gần như là không có bất kỳ cái gì ngắn bản. Diệp Vũ bên này hiện tại cũng rất náo nhiệt, bất quá cũng may là có chuyên môn trợ lý giúp đỡ xử lý, cho nên coi như là tương đối thanh tịnh. Hiện tại duy nhất làm hắn tương đối để bụng đúng là kế tiếp Hollywood hành, kim cầu thường lễ trao giải là tháng 1 18, trường học bên này nghỉ là tháng 1 25 hào, nhất định là muốn sách trước mấy ngày trôi qua, cho nên cũng không thừa bao nhiêu thời gian. Xong tiết học sau rất nhanh liền đến trưa, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hỏi một chút Tiểu Diệp ca bên kia về sau, trực tiếp trả lời Tiểu Diệp ca không muốn đi ra ngoài ăn, chúng ta cũng không đi, muốn đi qua bồi tiếp, giúp đỡ đuổi con ruồi. Lý Tầm các nàng là gương mặt Lý Dài gật gật đầu, sau đó là cùng đi căn tin ăn cơm, nhất định là không thể đi phía ngoài trường học ăn, phía trước Bùi Tỷ là có nhiều nổi giận ra lại không phải là không kiến thức quá, hiện tại Lý Tầm có thể một điểm không thua phía trước Bùi Tỷ. Album là hôm nay bắt đầu bán ra sao? Giống như, lộ diễn cùng ký bán chính là định ngày mai, hậu thiên cũng có, dù sao hai ngày cuối tuần đặc biệt bận rộn, cho nên hôm nay là để ta bình thường đi học, xem như nghỉ ngơi một chút cuối cùng a. Quốc nội đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh lại bất hội chuyên môn nghỉ, cho nên hôm nay cái này thứ 6 thời gian làm việc tự nhiên là bình thường đi học, dù sao chân chính lửa chính là đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh hôm đó nhưng thật ra là cùng bình thường không quá lớn khác biệt, bất quá hôm nay dự bán cũng không tệ lắm, dự tính không có quá lớn giảm mức độ, dù sao tiết nguyên đán phía trước phòng vé phá tam ức vấn đề không lớn, cực hẳn có thể nhìn đến tứ ức, đợi nguyên đán 3 ngày qua đi, hẳn là có thể đột phá thất ức. Là luyến ái tuần hoàn nha. Có sao nói vậy, này ca là thật sự rất nghe, không nghĩ tới Tiểu Diệp ca mấy ngày liền văn ca đều viết tốt như vậy, chính xác là rất có tài hoa. Lý Tầm cũng là gương mặt bội phục gật gật đầu, bất quá ở trường học căn tin nơi này nghe được chính mình ca khúc mới, cảm giác vẫn có một chút là lạ, nhất là phát hiện không ít đồng học đều có nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn lên, còn thật là có một chút ngồi tại khó an, cố gắng đây là đỏ sau đại giới a. Tiểu Bạch ngươi đến lúc đó theo lấy đi cho ngươi Kiền Tỷ Tỷ đương trợ lý à? Đúng vậy a, chỉ là của ta mẹ cùng Thu Nhã tỷ thực có khả năng bận rộn bất quá đến, dù sao ta cuối tuần lại không việc, liền đi qua giúp đỡ một chút. Lần trước Thanh Long thường không phải là mạnh mạnh chạy tới cấp Bùi tỷ đương trợ lý, rất bình thường a. Bạch Lộc các nàng tự nhiên là đối với lần trước Mạnh Tử Nghĩa bị Bùi tỷ mang đi tham gia Thanh Long thường có chút canh cánh trong lòng, cho nên Bạch Lộc lúc này đây cũng chạy tới cấp chính mình Kiền tỷ tỷ đương lên trợ lý, cùng nàng cùng đi còn có Văn Vịnh San. Nhưng đừng xem thường cái này. Ký bán sẽ là Sony bên kia tại phụ trách, mặt sau còn có lộ diễn, đây chính là kết giao nhân mạch đạt được càng nhiều cơ hội bình đài, đối với các nàng những cái này chiếu mới tới nói rất trọng yếu. Mạnh Tử Nghĩa đối với lần này chỉ có thể là gương mặt khó chịu ôm lấy chính mình Bùi tỷ cầu an ủi, dù sao hiện tại mơ hồ là có hai cái đỉnh núi, một là Lý Tẩm, một là Bùi Châu Huyễn, rất nhiều người đều đem các nàng gọi là 09 ban vô song song kiêu, cùng 07 ban cổ lực na chát cùng một chỗ bị bình vì Bắc Điện Tam Đại Nữ Thần. Bởi vì không dám ra cửa trường vẫn là tại trường học bên trong đảo quanh, cho nên Lý Tẩm cũng không biết mình bây giờ là có nhiều lửa, mà làm Lý Tẩm người đại diện Tiêu Mị cùng Thu Nhã bây giờ là rõ ràng nhất bất quá, điện thoại là thật sắp bị đánh bể. Thu Nhã bên này là trực tiếp nhận được không ít âm nhạc loại tống nghệ, ví dụ như ta là ca sĩ mời, giá cả rất tốt, hơn nữa nổi danh ngày cam đoan, ít nhất tam giáp, màn ảnh phương diện cũng đều dễ thương lượng, dù sao chỉ cần nguyện ý đến, hết thảy đều có đàm. Tiêu Mị bên kia chủ yếu là ảnh thị kịch cùng một chút thương vụ đại ngôn, Thu Nhã bên này cũng có một chút, bất quá nàng bản thân chưa tính là Lý Tẩm đường đường chính chính người đại diện, cho nên chính là thăm dò, không có chân chính báo giá trị, nhưng cho dù là như vậy, một khi đạt được hợp tác tiền trà nước không cần nói cũng biết. Làm Lạc Tẩu, Hạ Lạc người đại diện, Thu Nhã không phải là Tiêu Mị như vậy người mới người đại diện, là đã biết gió lớn sóng to, nhưng nàng cũng đồng dạng phát hiện đến minh tinh điện ảnh cùng nhạc đàn giáo phụ khác biệt. Liền giá trị buôn bán tới nói, nhạc đàn giáo phụ còn thật không sánh bằng ảnh đàn cái kia một chút đỉnh lưu, căn bản cũng không phải là một cái giá cả. Đương nhiên, điều này cũng cùng Hạ Lạc ngoại hình khí chất tương đối giống như, bản thân giá trị buôn bán không lớn có liên quan, dù sao có chút cao xa hàng tiêu dùng tìm hắn đại ngôn chỉ do là kéo xuống chính mình trình tự, ví dụ như Hải Lan nhà như vậy nam trang phẩm bài, sợ là càng không có người nào muốn mua rồi, cảm thấy hãy cùng cái hương trấn xí nghiệp ra dành riêng phẩm bài giống nhau. Chương 802 Hồng đến tím bầm 2. Ảnh thị kịch trước không vội vàng, vở trước tiên có thể nhìn, nhưng không vội vàng nhả ra, nhìn đến tiếp sau an bài, dù sao Tết âm lịch đương còn có bộ 02, tạm thời không thiếu tài nguyên cùng cho sáng tỏ cơ hội. Đại ngôn 100 vạn trở xuống trực tiếp đẩy, lên 100 vạn lại cầm lấy cho ta nhìn, một ít không quá thích hợp sản phẩm cùng đại ngôn cũng tất cả đều đẩy, không thiếu tiền, không cần thiết cạn kiệt nhân khí cấp bách cắt rau hẹ. Trần Hồng bên này định ra nhạc dạo về sau, Tiêu Mị bên kia chỉ biết phải làm thế nào chơi mâm rồi, trước mắt đến nhìn nàng cái này người đại diện xem như hoàn toàn ổn, hẳn là rất nhanh liền sẽ cùng nàng ký tên chính thức hợp đồng, không còn là thực tập người đại diện, này ở giữa khác biệt nhưng là rất lớn. Tuy rằng Lý Tẩm hiện tại rất giận, nghiễm nhiên là ca đàn tân tấn tiểu thiên hậu thêm 10 ước phòng vé nữ vương, thành công vì một thế hệ mới thiên hậu tiềm lực, nhưng dù sao cũng là mới xuất đạo không lâu, tích lũy lắng đọng lại không đủ. Cùng Lưu Diệc Phi bên kia vẫn là không có được so, chủ yếu là một chút quốc nội đại phẩm bài, Âu Mỹ bên kia một chút cao xa là một cái đều không có. Bất quá cũng có một chút Âu Mỹ đại phẩm bài đại ngôn, ví dụ như Trăm Việc Coca-Cola cùng A Địch Đạt Tư, kỳ thật hai cái này bài từ phía trước cũng đi tìm Lưu Diệc Phi, bất quá bị cự tuyệt rồi, bởi vì Lưu Diệc Phi tính toán nhận lấy cao xa, khẳng định bất hội nhận lấy vận động phẩm bài, đây là tuyển chọn đề, không phải là nhiều chọn đề. Lý Tẩm tạm thời là không lớn khả năng nhận được cao xa đại ngôn, cho nên hai cái này phẩm bài đại ngôn thực thích hợp, Trần Hồng bên này đã ở trọng điểm thảo luận hai cái này phẩm bài, đồng thời còn có đem Bạch Lộc cũng cùng một chỗ vận hành đi vào tính toán, bởi vì hai cái này phẩm bài luôn luôn đều là nhiều người đại ngôn, một hai chủ già thêm vài cái phó già, dùng đóng gói giá trị phương thức đàm thích hợp nhất. Dù sao cũng là dính đến chính mình thân khuê nữ, Tiêu Mị tự nhiên cũng là đặc biệt ra sức. Xế chiều hôm đó liền trực tiếp trước sau đi trước này hai đại phẩm bài tại Bắc Kinh tổng bộ ngay mặt bàn bạc, là rất nhanh liền đạt được ký hợp đồng ý đồ. Buổi chiều tan học bị trực tiếp nhận lấy đi hai tỷ muội nghe được đại ngôn phí sau là gương mặt hưng phấn, Bạch Lộc càng là gương mặt kích động nói ta cũng có phần. Bao nhiêu đại ngôn phí à? Ký 2 năm, 2 năm ngươi tổng cộng cầm đến 100 vạn, cái khác đều là tỷ tỷ của ngươi, còn không cảm ơn ngươi tỷ tỷ, bằng không nào có ngươi chuyện gì. Bạch Lộc còn chưa mở miệng, Lý Tẩm liền trực tiếp là vỗ lấy bàn tay của muội muội lưng nói không có việc gì, nếu không nhiều hơn nữa tính điểm A, nài con cũng không dễ dàng, ta không cần nhiều tiền như vậy. Không được, quy củ là quy củ, kỳ thật này giá cả đều có một chút thấp, nếu như riêng là thấm nhi ngươi lời nói, cho dù là Trăm Việc Coca-Cola, 800 vạn một năm vấn đề cũng không lớn. A Địch còn tại đàm, cũng là đóng gói giá trị, hẳn là có thể nói tới 700 vạn một năm. Giá cả tuy rằng không bằng khác một chút đại ngôn. Nhưng hai cái này phẩm bài đối với các ngươi cho sáng tỏ độ nhân khí rất trợ giúp, nhất là khúc chủ đề, nhìn Vũ ca bên kia có nguyện ý hay không ra tay, hắn muốn nguyện ý ra tay, giá cả gấp bội cũng không thành vấn đề. Trăm Việc cùng A Địch quảng cáo khúc cũng là phi thường châu bò hổ báo, thường xuyên đều có thể đi ra một chút nhiệt độ rất cao nước miếng ca, cho nên tự nhiên cũng hy vọng có thể mượn này mời được như ngày tận trời địa Phương Văn Sơn ra tay. Đương nhiên, Phương Văn Sơn muốn xuất thủ, khẳng định cũng không phải là hiện tại cái này giá tiền. Na Chát bên này mặc dù không có Lý Tẩm bên kia rõ ràng, nhưng cũng giống vậy là thu được đại lượng kịch bản cùng đại ngôn mời, dù sao trình thể đi lên nói, Na Chát giá thị trường cũng không so Lý Tẩm kém, thậm chí nhân khí trụ cột thâm hậu hơn một chút, bản thân cũng là sư tử Hà Đông giống hệ liệt nữ chủ một trong, cái này hệ liệt nhưng là hai nữ chủ thiết lập. Đồng thời Na Chát bên này còn có Tết âm lịch phát hình tân kịch Chu Tiên, đây chính là Bắc Điện 09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, vẫn là cùng Lưu Diệp Phi nhị đáp siêu cấp thần kịch, lại phối hợp đến lúc đó chiếu phim coi nàng vì nữ nhân vật chính sư tử Hà Đông giống hai. Đến lúc đó nhiệt độ không hẳn liền thất bại cấp hiện tại Lý Tẩm, dù sao Bắc Điện tam đại nữ thần bây giờ là đều phi thường lừa, kết hợp Lưu Diệp Phi, nghiễm nhiên là một thế hệ mới tứ đại hoa đán. Bất quá Na Chát tỷ Hani Khắc Tư nhưng bây giờ là gương mặt hoài nghi nhân sinh, là khó có thể tin luôn mãi xác nhận nói Diệp Vũ chính là Diệp Ngày Tốt. Đây chỉ là nghệ danh. Đúng vậy a, Diệp Vũ cùng Phương Văn Sơn đô là, nghĩ cũng biết a, đại gia tộc như thế đi ra làm sao có khả năng sẽ là một chữ. Đều là song tự mới đúng, là có chữ lót, nhà bọn họ là vong yêu cỏ huyên, ngày tốt cảnh đẹp, chiều vân mộ mưa. Đây là lấy tự đại tống đại tài tử Hoàng Đình Kiên sáng tác Hoàng Đình Kiên từ tập trong này một phần tống từ Mãn Đình Phương Mắt Sáng Không Thanh. Mắt sáng không thanh, vong yêu cỏ huyên, Thúy Ngọc nhàn rỗi đạm trang điểm. Tiểu đến ca múa, trường là ỷ phong cảnh. Ta đã tiêu giao vật ngoại, nhân oan nói, có khác cân nhắc. Khó quên chỗ, ngày tốt cảnh đẹp. Khâm tay áo có thừa hương. Uyên ương, đầu bạch sớm, đa tình dịch cảm giác, hồng liệu hồ nước. Lại chỉ cần, tôn trước tịch thượng thành đôi. Một tí phong lưu lỗi, đều nói cùng, minh nguyệt không dường. Khó bắt quản, chiều vân mộ mưa, phân phó sở tương vương. Này thủ từ đẹp quá, nguyên lai Diệp Ngày Tốt là như thế này đến đó a, không hổ là đại gia tộc đi ra, liền đặt tên đều như vậy chú ý, khó trách các người phía trước là. Ta còn cho rằng giữ nguyên chát ngươi, quên đi, như thế nào bây giờ là đột nhiên nhớ tới nói cho ta biết. Cái này không phải là sợ tỷ tỷ ngươi lầm sẽ sao? Mỗi lần hãy cùng đề phòng cướp tự đắc đề phòng ta, nói ngươi bất hội chính xác là đối với ngày tốt hắn có ý tưởng a. Không có việc gì, chúng ta là thân tỉ muội, hơn nữa gia hỏa kia phương diện khác đều tốt, ngay cả có một chút hoa tâm, nếu không chúng ta Nga hoàng nữ anh cộng thị một chồng a. Này, này. Này có khả năng hay không không tốt lắm a, không được, ngươi nói này đều nói cái gì, sao có thể như vậy? Là ngày tốt cho ngươi nói lời này sao? Không được, không thể, ta là tỷ tỷ, hắn là em rể ta, này sao có thể? Nhìn gương mặt thẹn thùng, rõ ràng liền có một chút tâm động tỷ tỷ, Na Chát là gương mặt không lời, bất quá tiện nghi tỷ tỷ mình so với tiện nghi ngoại nhân tốt, trước có Lưu Diệp Phi sau có Lý Tẩm, hiện tại lại tân nhiều ra đến một cái Vũ Điền Huệ Tử như hổ rình mồi. Chính xác là áp lực thật lớn, thật sự là quá khó khăn. Dù sao Na Chát là trực tiếp cấp tỷ tỷ mình làm lên tư tưởng công tác, làm nàng đến lúc đó cùng chính mình cùng đi Hollywood bên kia, chính mình sẽ giúp chế tạo cơ hội, chính là có cái gọi là tỉ muội đồng lòng kỳ lợi đoạn kim. Diệp Vũ tạm thời còn không biết Na Chát tính toán, bất quá thật phải biết rồi, nhất định là thật tốt khen ngợi một phen, tuy rằng Hani Khắc Tư không bằng muội muội xinh đẹp, nhưng bản thân cũng tuyệt đối không kém, tăng thêm thân tỉ muội thuộc tính. Thật đúng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt, hắn là đã sớm nhìn chằm chằm cái này đại gia tỷ. Chương 803 đi tới Hollywood 1. Nhìn đã là bắt đầu thu thập hành lý vì tám hào Hollywood hành làm chuẩn bị lỗ tai nhỏ cùng Huỳnh Huỳnh, Bạch Lộc cùng Mạnh Tử Nghĩa là gương mặt hâm mộ nói không phải là còn có vài ngày sao. Sớm như vậy mà bắt đầu chuẩn bị à. Mặt sau muốn phụ lục, chuẩn bị trước tiên kiểm tra, đồng thời lúc này đây đi qua ít nhất cũng phải 2 tháng, trước thu thập một chút. Nhìn nhìn còn thiếu cái gì không, không đơn thuần là chúng ta, còn có Tiểu Diệp ca, đến lúc đó chúng ta nhất định là phải giúp thu thập, dù sao chúng ta nhưng là hắn trợ lý. Hôm nay là nguyên đán ngày nghỉ sau khi trở lại trường ngày đầu tiên, sư tử Hà Đông giống phòng vé đã là đột phá 7 ức, trước mắt phòng vé đoán trước là đang tại 11 ức trái phải, xác thực phá vỡ nội địa phòng vé ảnh sử tân ghi lại, nhưng cái kỷ lục này đoán chừng là cuối cùng sẽ bị A Phàm Đạt đánh vỡ, không có biện pháp, A Phàm Đạt tác dụng chậm quá chân. Ít nhất còn có nửa năm trái phải chiếu phim thời gian, căn bản vốn không có thế nào bộ 2D điện ảnh có thể siêu việt, chỉ có thể là nhìn mặt sau thần thoại có hay không này cơ hội. Bắc Kinh phi Hollywood không sai biệt lắm là muốn tiếp cận 20 giờ, tăng thêm sai giờ đợi nhân tố, nhất định là muốn trước tiên đi qua, hơn nữa lễ trao giải không phải là trọng điểm, lễ trao giải phía trước triển lãm ảnh, thử phiến mới là trọng điểm, bản thân cũng không phải là đi qua cầm lấy thưởng vô giúp vui, chủ yếu là thành lập thuộc về chính mình người mạch, nhìn nhìn có cái gì không tân đầu tư cơ hội. Cái này thử phiến sẽ cùng tân điện ảnh chiếu phim trước không giống với, chủ yếu là một loại quan hệ xã hội phương thức, mục đích là vì có thể thành công cầm lấy thưởng, cho nên đến lúc đó không ít Hollywood nổi danh điện ảnh nhân cùng đương hồng minh tinh đều sẽ xuất hiện, là một cái tốt vô cùng mở rộng người mình mạch tốt cơ hội. Bùi Châu Huyễn các nàng tuy rằng sẽ không đi, nhưng là thực hướng tới, dù sao không có việc gì, cũng liền giúp đỡ cùng một chỗ thu lại đến, chủ yếu nữ hài tử này nọ rất nhiều, thực vụn vặt, tăng thêm lại là lần thứ nhất đi xa nhà, còn muốn đi ra ngoài dài như vậy thời gian, tự nhiên là có rất nhiều thứ nhu muốn thu thập. Biến thành ta đều có một chút muốn đi qua đương phụ tá, đáng tiếc còn tại học tập thời kỳ, bằng không ta là thật nghĩ theo các ngươi cùng đi, chính là làm việc vặt cũng được. Nào có, các ngươi phải đi còn có chúng ta chuyện gì, cũng đừng theo chúng ta thưởng chén cơm. Trần Đô Linh kỳ thật vẫn là rất sợ, cũng may Tiểu Diệp ca bên kia cũng không mang nhiều lắm nhân đi qua ý tưởng, mặc dù là lên tàu chuyên môn tư nhân máy bay đi qua, nhưng bản thân chỉ dẫn theo vài người, trợ lý càng là chỉ có nàng cùng Đinh Cười Huỳnh, cho nên bọn họ gần nhất đều tại các loại bù lại tiếng Anh, sau đó còn muốn chuẩn bị cuối kỳ kiểm tra. Diệp Vũ bây giờ là tại Na Chát nhà trọ, Lưu Diệp Phi đã ở, hai người bọn họ hành lễ so với Trần Đô Linh các nàng chỉ nhiều không ít, đều là cái loại này yêu thích truyền nhà nữ nhân, nhất là Na Chát, chỉ là giày dĩ nhiên cũng làm dẫn theo vượt qua 20 song, hơn nữa tại Hollywood bên kia phòng chừng cũng không phải ít mua, trời biết nàng vì sao như vậy yêu thích mua giày, cùng cái con rết tinh tự đắc, xuyên sao. Không được, này song cũng tốt dễ nhìn, ta cũng không mặc quá vài lần, đem này song cũng mang lên, nhưng này song cũng rất muốn mang lên, nếu không đều cùng một chỗ mang lên. Lão công ngươi cảm thấy ta xuyên này song như thế nào đây? Còn có này song đâu này? Nhìn một bên thử giày một bên là toàn đều mơ tưởng mang lên, rất là lòng tham Na Chát, Diệp Vũ cũng là gương mặt không lời, cảm thấy nữ nhân có đôi khi là thật rất phiền toái. Lưu Diệp Phi bên kia ngược lại không vì mang cái gì giày mà phiền não, nàng chủ yếu là đang chọn chọn quần áo cùng châu báu trang sức, trừ bỏ chính mình đại ngôn cái kia có chút lớn phẩm bài phải mang lên bên ngoài, còn có chính mình một chút thư phục, thêm cùng một chỗ cũng đồng dạng không ít, hơn nữa cũng trên căn bản là một bên thử một bên trang, nhìn ra là thật tốt mấy đại dương. Thật sự cùng chuyển nhà không sai biệt lắm. Đang tại thử vòng tai Lưu Diệp Phi, một bên hướng về thử trang kính không ngừng ao tạo hình, một bên là hướng về phía sau Diệp Vũ hỏi lão công, biệt thự chọn xong chưa? Đã có sẵn, hơn nữa còn là số 10 lấy nội siêu tráng lệ biệt thự, phía trước lão bản là Đổ Đàn Trùm, cũng là Mễ Cao Mai lão bản, mặt sau Sony ảnh nghiệp thu mua Mễ Cao Mai, ngôi biệt thự này tự nhiên cũng bao gồm trong này, ở thoải mái liền mua đến, trước tiên có thể vào ở sau tiền trả. 2005 năm tháng 2 một ngày 1, lấy Sony cầm đầu một đám tập đoàn tổ kiến Mễ Cao Mai cổ phần khống chế công ty. 2005 năm tháng 4 ngày 8, Mễ Cao Mai cổ phần khống chế công ty thông qua một khoản giá trị 48 ức đô la đòn bẩy thu mua Mễ Cao Mai công ty điện ảnh. Theo công ty thành lập khởi cho đến này phá sản, nó cổ quyền cấu thành là Phổ La Đăng Tư vốn cổ phần kết phường công ty chiếm cổ 29%, Đức Khắc Tắt Thư Thái Bình Dương Tư Bản Quỹ chiếm cổ 21%. Sony nước Mỹ chiếm cổ 20%, Khang Tạp Tư Đặc chiếm cổ 20%, Daily Cưỡng Dâm, Rác Rưởi Thương Phẩm Ngân Hàng Kết Phường Công Ty chiếm cổ 7%, Tứ Phương Tập Đoàn chiếm cổ 3%. Bất quá Mễ Cao Mai nợ vụ vấn đề quá nghiêm trọng, tăng thêm phía trước khủng hoảng cho vay, cho nên Sony cùng khác cổ đông thị phi bình thường muốn ném xuống một chút không cần thiết bọc vải, trực tiếp bộ hiện, rơi chậm lại thiếu nợ, bằng không chỉ là hàng năm lợi tức liền làm bọn hắn rất là đau đầu. Bộ kia phi thường xa hoa so phất lợi 9 hào biệt thự ấn hiện trước mắt cổ giá là tại 3.6 ức đô la, nếu như là đường đường chính chính bán đấu giá, có thể vỗ tới 2.5 ức đô la cũng không tệ rồi, bằng không sớm liền bán đi. Cho nên Diệp Vũ bên này nguyện ý mua, bỏ được cho ra 3 ức đô la trở lên giá cả, Sony cùng cái khác kia một chút đại cổ đông khẳng định bất hội cự tuyệt, đây cũng là hắn trước tiên có thể vào ở trải nghiệm một phen sau rồi quyết định phải chăng bỏ tiền mua nguyên nhân. Cũng không hoàn toàn là hướng Vũ Điền Huệ Tử mặt mũi. Kỳ thật Diệp Vũ cũng định muốn mua rồi, bất quá Vũ Điền Huệ Tử kiến nghị hắn không muốn trực tiếp mua, trước tiên có thể trải nghiệm một chút, mượn cơ hội giết giá trị, đừng đi đương coi tiền như rác, đồng thời bởi vì lúc trước chủ nhân là cá độ trùm Kha Khắc Hoa lên, cho nên trang hoàng phong cách có chút thổ hào phong, chẳng phải là mỗi cá nhân đều yêu thích như vậy phong cách, nhưng thật muốn sửa chữa, vậy được bản cùng đầu nhập cũng xác thực không thấp, đây không thể nghi ngờ là khuyên lui không ít tiềm tại người mua. Lưu Diệp Phi cũng mặc kệ những cái này, chính là nghe được so phất lợi bên kia tráng lệ biệt thự lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó là trực tiếp kéo lấy đang tại thử giày có chút tuyển chọn khó khăn Na Chát tán gẫu lên so phất lợi phía trên cái kia một chút xa hoa party, nàng có thể là từ nhỏ nghe những truyền thuyết này lớn lên. Diệp Vũ nhìn thấy cuối cùng là buông tha mình, lập tức là mượn cơ hội rời đi, trở lại phòng khách một lần nữa nhìn lên TV, nhân tiện là cầm lấy điện thoại cùng chính mình cái kia một chút oanh oanh yến yến lẫn nhau gửi tin nhắn, làm một tên bí mật hải vương thời gian quản lý đại sư, còn thật không phải là bình thường bận rộn, nhu muốn tiến hành nghiêm khắc thời gian quản lý, bằng không rất nhiều cá nuôi lấy liền trực tiếp là nuôi ném. Chương 804 đi tới Hollywood 2. Cùng lần trước còn phải đặc biệt thuê máy bay khác biệt. Lúc này đây trực tiếp là lên tàu Sony giải trí dưới cờ loan lưu J700, bởi vì là treo ở công ty danh nghĩa, cho nên bản thân phí dụng cũng là đi công sổ sách, không cần chính mình gánh vác, này cái tư nhân máy bay hiện tại cơ bản phía trên đều là Vũ Điền Huệ Tử đang dùng. Internet lưu truyền vô thượng kiếm phổ tờ thứ nhất, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Trang thứ hai, quên mất người trong lòng. Trang thứ ba, Loli có thể để cho kiếm của ngươi nhanh hơn. Thứ bốn trang. Ngự tỷ có thể để cho kiếm của ngươi ác hơn. Thứ 5 trang, phú bà có thể cho ngươi đổi đem càng kiếm sắc bén. Thứ 6 trang, trong lòng ôm manh muội. Cho nên trên giang hồ là có nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ, mà phú bà mua cho ta một phen rất tốt đao những lời này lưu truyền ra đến. Không thể không nói phú bà là thực sự là vô cùng hương, nhất là cao nhan chị thanh xuân mỹ mạo siêu cấp phú bà, nhiều hơn nữa cũng chê ít. Loan liều tư nhân máy bay J700 cơ hình khoang thuyền chiều dài vì 17.35 mễ, độ rộng vì 2.94 mễ, độ cao vì 1.91 mễ, lớn như vậy nhỏ sáng lập một cái loan lưu chính mình ghi lại, tại khoan dung cao giống nhau tình huống, J700 công vụ cơ chiều dài so loan lưu J600 còn muốn dài 3 thước. Dung chân không gian thiết kế, làm phòng tắm thành J700 tiêu phối. Khoang hành lý thể tích vì 5.52 thước vuông. Căn cứ tư nhân máy bay võng cho ra thị trường giá cả số liệu. Một trận loan lưu J700 công vụ cơ giá cả tại 5 ước đa nguyên nhân dân tệ trái phải. Này nói chính là lõa cơ giá cả, nếu như là ấn yêu cầu của mình tư nhân định chế, thượng ước đô la là một chút cũng không ngạc nhiên. J700 công vụ cơ động lực là lo tư la y tư pơ 700 động cơ cung cấp, đẩy mạnh lực lượng đạt tới 18.350 bảng. Cường đại đẩy mạnh lực lượng làm loan lưu J700 công vụ cơ tốc độ đạt được đến 1.100 cây số mỗi giờ. Cái tốc độ này đủ để cho trên thế giới tuyệt đại bộ phân máy bay theo không kịp. Cường đại đầy mạnh lực lượng không chỉ có làm tốc độ nhanh hơn, cũng có thể thôi động càng thể tích lớn thân máy. Bởi vậy, J700 công vụ cơ có 5 khởi cư khu, cùng kiểu máy bay chung lớn nhất diện tích phòng bếp cùng với có thể cung cấp lục nhân mở hoặc là ăn cơm khách bàn. J700 công vụ cơ cửa sổ mạn tàu là cùng khoản máy bay chung lớn nhất mà độ cao thấp nhất. Đang phi hành khi có thể cấp hành khách mang đến tốt nhất thị giác hưởng thụ. Ngoài ra, J700 cabin nội thiết kế có độc đáo chiếu sáng hệ thống, có thể chính xác bắt trước mặt trời mọc mặt trời lặn, làm hành khách khỏi bị đổ sai giờ phiền não. Như vậy xa hoa tỏa giá tự nhiên là làm đi theo những mỹ nữ này các minh tinh nhìn mục trừng miệng ngốc, cho dù là Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát như vậy bạch phú mỹ tiểu phú bà cũng đều á lịch sơn đại, chỉ sợ hàng so hàng, thậm chí Diệp Vũ đều có một chút hoài nghi Vũ Điền Huệ Tử nữ nhân này là cố ý. Bởi vì hành lễ rất nhiều. Cho nên là trước tiên một giờ mà bắt đầu chuyên chờ hành lễ, lần này đi qua người không nhiều lắm, thêm cùng một chỗ cũng liền 20 người tới, nhưng hành lễ lại chân chân là có hơn 100 dương, còn thật đem máy bay khoang hành lý đều cấp trang bị đầy đủ, khoang thuyền bên trong đều có đặt một chút, thật đúng là một lời khó nói hết, sợ là cùng quốc chân du lịch đoàn đều có liều mạng. Máy bay là 10 giờ sáng đúng giờ khởi động, tại tiến vào tương đối ổn định tầng đối lưu về sau. Vũ Điền Huệ Tử liền trực tiếp là tại máy bay phía trên loại nhỏ phòng họp cùng Diệp Vũ bọn hắn tán gẫu lên nước Mỹ thời gian tháng 1 năm 10 hào buổi chiều cử hành thử phiến hội. Sony ảnh nghiệp lúc này đây tự nhiên cũng có cầm đến để danh điện ảnh, cho nên trận này cũng không phải là phong xã bên kia tổ chức, cũng đang bởi vì là Sony ảnh nghiệp tổ chức, cho nên Vũ Điền Huệ Tử có thể trực tiếp làm chủ, hiện tại chủ yếu là cấp Diệp Vũ bọn hắn giới thiệu một chút tương quan lưu trình cùng một chút nhân vật trọng yếu. Kim cầu thưởng cùng áo tư tạp tổ ủy cũng không là một đám người, nhưng có chút điện ảnh người là tương thông, đây cũng là kim cầu thưởng bị gọi là áo tư tạp trong chóng đo chiều gió chân chính nguyên nhân, bởi vì hai bên có chút giám khảo là trọng điệp, là một vòng tròn từ lợi ích đoàn thể, cho nên Hollywood lục đại vẫn luôn là hai đại giải thưởng khách quen, gần như hàng năm đều có thể cầm đến một chút đề danh. Đừng nhìn Hollywood là vô số Trung Quốc điện ảnh nhân trong cảm nhận thánh địa, kỳ thật những cái này điện ảnh nhân đối với Hollywood cái này thánh địa hiểu rất ít, thực nông cạn. Biết giới hạn ở vài cái đại bài minh tinh cao nhất đại đạo diễn, đối với bên kia cao nhất chế tác nhân mấy đại công ty điện ảnh trọng yếu bộ môn cao tầng, dám khảo bí mật điện ảnh người, là một cái cũng không nhận ra, tất cả đều gương mặt mờ mịt. Nói cách khác chính là, đi bên kia về sau, cho dù là muốn kết giao nhân mạch, mở rộng vòng tròn, cũng không biết hẳn là tìm ai, cho nên là nhìn thấy người nước ngoài liền khách khí, rất sợ đắc tội người, chọc cho những cái này Dương đại nhân không cao hứng, cho nên làm người khác cảm giác chính là trong xương cốt thực tự ti tốt lắm ức hiếp, là thường xuyên bị bên kia một chút bản thân kỳ thật căn bản tính là không lên người thế nào tiểu nhân vật các loại ức hiếp trêu đùa. Hiện tại có Vũ Điền Huệ từ cái này chuyên nghiệp cố vấn tiến hành giải thích, trước tiên hoa trọng điểm, tự nhiên là làm xong băng cùng Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng tránh khỏi không ít đường vòng. Dù sao Diệp Vũ lại không có khả năng tùy thời đều nhìn chằm chằm các nàng tại, hắn cũng có con mồi của mình cùng sự tình, cho nên là muốn tiện ý nhắc nhở một chút, không gây chuyện, nhưng cũng không sợ việc. Đơn giản hoa hoàn trọng điểm về sau, Vũ Điền Huệ Tử là trực tiếp hướng về Diệp Vũ nói khắc lệ ti ôn á đức cùng Kudo Yukiko các nàng lúc này đây cũng xảy ra tịch. Vũ Điền Huệ Tử sở dĩ nhiệt tình như vậy đề cử khắc lệ ti, trừ bỏ nàng là đang tiến hành áo tư tạp cuối cùng đứng đầu bên ngoài. Chủ yếu còn tại ở nàng lúc này đây đạt được đề danh điện ảnh chính là Sony ảnh nghiệp đầu chụp, sau cái kia chàng thử phiến chính là bộ phim này. Nhược điểm là căn cứ mại khắc nhĩ lộ dịch tư tiểu thuyết nhược điểm trận đấu tiến trình cải biên, từ John Lý Hán Kha khắc đạo diễn, khắc lệ ti ôn á đức, tim mạch cách la, côn đốn á luân đợi diễn viên chính dốc lòng điện ảnh. Phim giảng thuật một cái không nhà để về châu Phi duệ cậu bé mại khắc nhĩ áo hách thuở nhỏ phụ mẫu ly dị, không nhà để về. Bất quá. Chất phác hắn lại bởi vì rất mạnh thân thể điều kiện cùng vận động thiên phú, may mắn tiến vào một nhà cơ đốc giáo trường học. Tuy rằng, hắn khoa linh phân, nhưng là một chút chi tiết lại làm cho hắn có vẻ cùng các khác biệt. Một lần bóng chuyền trận đấu về sau, hắn chủ động thu thập xác hành vi, dẫn tới Đào Tây một nhà chú ý. Vì thế, Đào Tây phu nhân quyết định thu dưỡng áo hách, gồm hắn bồi dưỡng thành bóng bầu dục tuyển thủ. Đào Tây phu nhân làm hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Đồng thời, Đào Tây còn giúp trợ áo hách huấn luyện, khiến cho hắn rất nhanh sáp nhập vào bóng bầu dục đội cuộc sống, không ngừng kích phát vận động tiềm năng. Cuối cùng, tại một lần trận đấu bên trong, hắn theo xuất sắc biểu hiện bộc lộ tài năng, bắt đầu thu được cầu tham chú ý, hơn nữa cuối cùng thu hoạch. Nhìn tình tiết chỉ biết đây là một bộ đầu tư không lớn phim văn nghệ, có khả năng là không hề sai tính nghệ thuật, nhất là chính trị chính xác, vốn là hướng cầm lấy thưởng đi, nhưng như vậy điện ảnh buôn bán tính bình thường đều chẳng ra sao cả. Nếu như có thể cầm đến áo tư tạp, lỗ vốn không đến mức, nhưng trông cậy vào đại bán kiếm rất nhiều tiền xác định vững chắc không đùa. Mà cùng loại điện ảnh chọn nữ nhân vật chính bình thường đều một hơi ký vài bộ, đơn giản tới nói chính là ta giúp ngươi cầm lấy thưởng trở thành ảnh hậu, nhưng ngươi tại trở thành ảnh hậu sau tự nhiên là muốn giá trị thấp cho ta chụp mấy bộ buôn bán mảng lớn để ta kiếm tiền, bằng không ta tại sao muốn lo lắng cố sức phủng ngươi trở thành áo tư tạp ảnh hậu. Chương 805 đi tới Hollywood 3. Cho nên a Vũ Điền Huệ Tử hiện tại phi thường muốn tác hợp Diệp Vũ cùng khắc lệ ti ôn á nước hợp tác, khai phá nàng giá trị buôn bán, dù sao nàng cùng Sony bên này cao tầng đều thực xem trọng cái này biểu diễn thiên tài, cảm thấy nàng là hoàn toàn không thua đã từng Hollywood truyền kỳ siêu sao toa lãng ôn á đức. Diệp Vũ tự nhiên là lại lần nữa nhìn lên khắc lệ ti tư liệu, nhất là một chút tả thực tập vốn riêng chiếu, không thể không nói cùng mẫu thân của nàng trưởng chính là thực sự là vô cùng tương tự, gần như là một cái khuôn mẫu ấn đi ra. Mặc dù là mẹ con, nhưng này không khỏi cũng quá mức tương tự một điểm. Hiện thực không phải là ảnh thị kịch, mẹ con trưởng gần như giống nhau như đúc thị phi bình thường hiếm thấy, dù sao cha cũng không phải là một người, tại sao có thể là một điểm đột biến gen đều không có. Nan không thành làm cha gen cứ như vậy không bao nhiêu tiền, một chút cũng không ảnh hưởng tới đời kế tiếp gen. Đồng thời toa lãng ôn á đức chết đi, phi thường ly kỳ thần bí, cùng những người khác khác biệt, Diệp Vũ bản thân cũng không phải là người bình thường. Tự nhiên không sẽ bị nhân loại bình thường tư duy sở gông cùng xiềng xích, hắn là chớp mắt nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, kỳ thật không có mẹ con, này căn bản chính là cùng một người, chính là bởi vì toa lãng ôn á đức cùng loại trước hắn gặp được cái kia Trương Ngày Sơn giống nhau, tuổi thọ rất dài, hơn nữa sẽ không thay đổi lão, cho nên không thể không dùng phương thức như thế che giấu chính mình thanh xuân thường trú bí. Mật, trường sinh, thanh xuân vĩnh viễn đối với nhân loại lực hấp dẫn là bao lớn, Diệp Vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thật muốn phát dồ dùng cái này làm mánh lưới, Diệp Vũ tuyệt đối là có thể đem trên cái thế giới này cao cấp nhất quyền quý một lưới bắt hết, gần như là không có cái nào lão gia hỏa có thể cự tuyệt. Bất quá tiền lời càng đại phong hiểm cũng càng lớn, đương một ít đứng đầu quyền quý giã tâm rất lớn ra thực hiện trường sinh thậm chí vĩnh sinh sau đó, nhất định là bất hội cho phép người nhiều bức như vậy tồn tại, thậm chí khi lấy được trường sinh phía trước liền khả năng ra tay, Diệp Vũ cũng không dám đổ nhân tính, lại không dám đổ nhân phẩm chính mình, cho nên là sáng sớm liền bỏ đi loại này giao dịch phương thức, cho dù là muốn làm đi ra tầng cao nhất, cũng đều là tại chính mình có thể trưởng khống khống chế phạm vi lấy bên trong. Tuyệt đối bất hội đề cập trường sinh vĩnh sinh. Đương nhiên, Hàn Giang thực gia hỏa kia cũng không phải là thành thật, Diệp Vũ khẳng định không thể cái gì đều dựa vào gia hỏa kia, cho nên Diệp Vũ kỳ thật cũng vẫn luôn muốn phát triển một chút tuyến gia tăng chủ thần số lượng, chỉ là không có thích hợp mục tiêu mà thôi. Được chưa, nếu là huệ tử yêu cầu của ngươi, kia đến lúc đó ta hãy cùng vị này ảnh hậu thật tốt tâm sự a. Vũ Điền Huệ Tử gương mặt vừa lòng gật gật đầu, nàng nhưng là phi thường tin tưởng Diệp Vũ tài hoa cùng sáng tác năng lực, mặc dù là Hollywood điện ảnh, nhưng Vũ Điền Huệ Tử tin tưởng vững chắc đối phương vẫn như cũ có thể lại tiếp tục huy hoàng, thành công mang phi toàn bộ Sony giải trí. Lưu Diệp Phi các nàng đối với lần này tự nhiên là phi thường hâm mộ, bất quá rất rõ ràng, nhân vật như vậy là không có khả năng sẽ tìm các nàng biểu diễn, tuy rằng Vũ Điền Huệ Tử không có nói rõ. Nhưng mơ hồ nghe được đi ra ngoài là định dùng áo tư tạp ảnh hậu thêm Nhật Bản đứng đầu nữ minh tinh như vậy phối trí.